Cửu vực phàm tiên chương 3360 tới chương 3381. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Vẻ mặt đấu ác Phật Đà thoáng chốc trở nên khó coi cực điểm, tựa như vừa nuốt phải thứ gì đó kinh tởm. Lão ta tái mặt nói, Diêm Quân lệnh có thể giao ra rồi. Gã mập hoảng sợ nói, sư tôn, vừa rồi con thật sự đang tu luyện một môn thuật pháp huyền ảo mà. Đấu ác Phật Đà thản nhiên đáp, không liên quan đến chuyện đó. Lúc trước ta tạm giao Diêm Quân lệnh cho ngươi, để ngươi tạm thay vị trí Diêm Quân của Tam Cổ Âm Phủ. Đã nói là tạm thay, ngươi có hiểu hai chữ tạm thay nghĩa là gì không? Nói xong, lão ta nhìn sang bọn Âm Vân Hạc rồi cười nói, đây chính là tên đệ tử chẳng ra gì của ta, Loạn Thiên Mệnh. Phương Trần thần sắc khẽ động. Thảo nào hắn cảm thấy khí tức trên người đối phương có chút quen thuộc. Mặc dù tướng mạo có phần khác với thiên binh tộc năm đó, nhưng về cơ bản khí tức lại khá tương đồng. Bây giờ lại mang họ Loạn, vậy thì khả năng cao đối phương cũng xuất thân từ thiên binh tộc. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ngài nói tạm thay vị trí Diêm Quân, thực chất chính là để con làm Diêm Quân, gần như không có khả năng phải nhường ngôi sao. Vẻ mặt Loạn Thiên Mệnh có chút hoảng loạn, vừa đánh giá bọn Âm Vân Hạc. Vừa gấp gáp hỏi. Âm Vân Hạc và Phương Chấn Thiên không nhịn được cười một tiếng. Đấu ác Phật Đà có chút mất mặt, cũng ngượng ngùng cười khan, lúc đó kế hoạch của hai vị quá mức khổng lồ, ta cho rằng khả năng thành công không cao, nói rồi. Lão ta nhìn sang Loạn Thiên Mệnh, thủy tổ Diêm Quân của Hoàng Tuyền Âm Ti đã xuất thế, ngươi không giao Diêm Quân lệnh ra, không sợ bị đày vào vong xuyên trong Hoàng Tuyền Âm Ti. Vĩnh thế không được siêu sinh sao? Thủy tổ Diêm Quân xuất thế. Là ai? Ánh mắt Loạn Thiên Mệnh đảo qua đảo lại trên người Âm Vân Hạc và Phương Chấn Thiên. Đấu ác Phật Đà chỉ vào Phương Trần, là vị này. Đem Diêm Quân lệnh của ngươi giao cho hắn, hắn sẽ sắc phong ngươi làm Diêm Vương ở nơi này. Sau đó ngươi cứ theo hắn, thu phục hết các âm phủ lớn nhỏ xung quanh để lớn mạnh Hoàng Tuyền Âm Ti. Loạn Thiên Mệnh có chút khó tin nhìn Phương Trần, khí tức của vị này hết sức bình thường, hắn cảm giác mình chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết đối phương. Kết quả vị này mới là thủy tổ Diêm Quân, im lặng một lúc, Loạn Thiên Mệnh bất đắc dĩ thở dài, ta còn chưa ngồi đủ ghế Diêm Quân mà thôi. Thôi hắn lấy ra Diêm Quân lệnh, to khoảng một bàn tay. So với Diêm Quân lệnh của các âm phủ nhỏ khác thì đúng là không nhỏ. Nhưng so với Diêm Quân lệnh khổng lồ như một hòn đảo của Phương Trần, thì vẫn là chênh lệch giữa kiến càng và trời xanh. Phương Trần thấy vậy, bèn khách khí nhận lấy Diêm Quân lệnh, tiện tay vỗ nhẹ vào mi tâm, lệnh bài liền hòa làm một thể với Diêm Quân lệnh của hắn. Trong mơ hồ, hắn cảm giác âm phủ trong nội cảnh của mình lại lớn mạnh thêm vài phần. Cánh thiên môn kia dường như cũng đang trở nên dày nặng hơn. Diêm Quân đại nhân, ngài nên sắc phong rồi à? Loạn Thiên Mệnh nhắc nhở. Phương Trần mỉm cười gật đầu, sắc phong đối phương làm Diêm Vương nơi này. Cứ như thế, Tam Cổ Âm Phủ đã hoàn thành việc chuyển giao quyền lực trong êm đềm. Đấu ác tiền bối, ngài có quen một vị thiên kiêu tên là Lý Đạo Gia không? Phương Trần thuận miệng hỏi. Đó là nhị đệ tử của ta. Vẻ hài lòng hiện lên trên mặt đấu ác Phật Đà, bây giờ nó cũng đang ở cùng ngươi trong cái càn khôn cục kia à? Đúng vậy. Phương Trần gật đầu, xem ra Lý Đạo Gia quả nhiên đã ôm được đùi lớn. Vị đấu ác Phật Đà trước mắt này, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Vị nhị sư đệ này của ta bây giờ đang theo ngươi lăn lộn à? Loạn Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Ta và lão Lý quen nhau nhiều năm rồi, không có chuyện ai theo ai cả. Phương Trần cười nói, Loạn Thiên Mệnh gật đầu, cũng phải, dù sao nhị sư đệ cũng được xem là một hư linh hiếm có. Với nội tình của hắn, sau này cũng có thể trở thành một nhân vật đỉnh tiêm. Hư linh, Phương Trần bất giác nhìn sang bọn Âm Vân Hạc, giọng của Chu Thiên Chi Giám đột nhiên vang lên, hít hư linh. Thứ này lại vẫn còn tồn tại trên đời sao? Phương Trần cảm giác mình lại nghe được thêm một bí mật. Hắn không để lộ cảm xúc, cười nói với Loạn Thiên Mệnh, Thiên Mệnh huynh. Hư linh là gì vậy? Loạn Thiên Mệnh lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng nói, thì ra ngươi không biết, vậy ta không thể nói lung tung được. Âm Vân Hạc và Phương Chấn Thiên liếc nhìn nhau. Đấu ác Phật Đà thấy bộ dạng của hai người, bất đắc dĩ nói, chuyện này các người cũng không nói cho Tiểu Phương đại nhân biết sao. Bây giờ hắn là thủy tổ Diêm Quân, đã gánh vác nhân quả to lớn, mấy thứ nhân quả nhỏ nhặt này cũng không cần phải giấu Diêm hắn nữa chứ. Chúng ta chỉ hơi cẩn thận một chút thôi. Âm Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, Phương Chấn Thiên mỉm cười nhìn Phương Trần, cháu ngoan, tình hình thực tế là thế này, hư linh là một loại tồn tại rất đặc thù. Muốn truy ngược lại, phải truy ngược đến hư tộc, Hư tộc, thần sắc Vương Trần khẽ động. Chu Thiên Chi dám nói, lão đệ, mau hỏi xem hư tộc này có phải là hư tộc đã từng nô dịch hoang tộc không? Giọng nó có chút gấp gáp, còn từng nô dịch cả hoang tộc. Chẳng phải nói hoang tộc là mạnh nhất, muốn san bằng 36 tầng hư không sao? Không đợi Vương Trần hỏi, Vương Trấn Thiên dường như đã sắp xếp xong lời nói, trầm ngâm nói, thực ra, mảnh hư không này đã từng xuất hiện 9 đại tộc. Lão gia tử, ngài cứ nói, còn đang nghe đây. Phương Trần lập tức ngồi thẳng người. Phương Bình An, Tiêu Thanh Giao, Lý Vô Đạo, Xích Viêm Thánh Giả cũng lộ vẻ tò mò. Ngươi còn nhớ 9 đồng thuật của mình không? Phương Trấn Thiên nói, 9 đồng thuật chính là bắt nguồn từ 9 đại tộc này, trong đó có một số tộc ngươi đã từng tiếp xúc qua. Phân biệt là, thần tộc, tiên tộc, quỷ tộc, vu tộc, thánh tộc, vũ tộc, hư tộc, hồn tộc, và đế tộc. Trong mắt Phương Trần lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến 9 đại tộc. 9 đồng thuật vậy mà lại bắt nguồn từ bọn họ. Trong số này, hắn dường như đã gặp qua thần tộc, tiên tộc, quỷ tộc, hồn tộc, thánh tộc, chẳng lẽ chính là con đường thánh giả này. Vũ tộc là hoang tộc. Lão đệ, người nghĩ không sai đâu. Dựa vào kiến thức uyên bác của ta trong những năm gần đây, có thể suy ra rằng thuyết 9 đại tộc này là có cơ sở. Chỉ là những chuyện đó quá xa xưa. Xa xưa đến mức ta gần như đã quên mất. Giọng Chu Thiên Chi dám vang lên, dường như đang uyển chuyển giải thích điều gì đó. Hư tộc, chính là thứ mà nhiều người vẫn gọi là thiên đạo, các địa giới khác cũng có những cách gọi khác nhau. Phương Trấn Thiên cười nhạt nói, bản thân Lý Đạo Gia chính là hư tộc sinh ra ở bên cửu vực, là thiên đạo. Nhưng hắn có một điểm đặc thù, đó là trong vô số hư tộc, thế nào cũng sẽ sinh ra một hai tồn tại đặc biệt, loại tồn tại này được gọi là hư linh. Địa vị của hư linh cũng giống như hoàng tộc trong thế tục vậy. Mệnh cách này khiến cho tiềm năng sau này của hắn sẽ vô cùng lớn. Tương đương với địa vị của Hạ Huyền Cơ trong hoang tộc. Phương Trần thầm nghĩ, hắn nhìn Phương Trấn Thiên, hiếu kỳ hỏi, lão gia tử, vậy còn các tộc còn lại trong 9 đại tộc ngươi cũng thấy rồi đó, hiện tại tiên tộc là đứng đầu. Phương Trấn Thiên cười nhạt nói, 9 đại tộc gần như đều đã từng huy hoàng, cũng đã từng rực rỡ trong mảnh tinh không này. Nhưng sau khi huy hoàng, thế nào rồi cũng sẽ suy tàn. Ví dụ như thần tộc, hiện nay đã phai mờ trong đám đông. Cũng chỉ có quỷ tộc, hồn tộc là còn có thể cường thịnh một chút, cũng là bởi vì căn cơ của họ không nằm ở nhân gian. Vũ tộc chính là hoang tộc mà ngươi biết, chưa hoàn toàn bị diệt tuyệt, nhưng cũng không khác là bao. Tuy nhiên vẫn có người đang đi trên con đường này, có thể nắm giữ hư lực. Như vậy cũng có thể tính là vũ tộc, cho nên cũng chưa hoàn toàn bị diệt. Hiện tại, duy nhất không thấy tung tích chỉ có vu tộc và đế tộc. Vu tộc, đế tộc Phương Trần như có điều suy nghĩ. Trong 9 đồng thuật, thủ đoạn của Xích Tủy Vu Đồng là quỷ dị nhất. Thủ đoạn của Hoàng Hoàng Đế Đồng, ở một mức độ nào đó mà nói, lại vô cùng bá đạo. Chẳng lẽ con nhân quả tiên kia, là do một vị đế tộc nuôi dưỡng ra? Chuyện hưng suy của 9 đại tộc không có liên quan lớn lắm đến chuyện trước mắt. Phương Trấn Thiên cười nói, đối thủ khó nhằn nhất của chúng ta hiện tại chính là đám tiên tộc kia. Người đã đến đây một chuyến, thì thuận tiện xử lý luôn con minh cổ hoang linh ở đây đi. Âm Vân Hạc trầm ngâm nói, thứ này đã ở Tam Cổ Tiên Triều nhiều năm, cũng khiến bọn họ đau đầu suốt nhiều năm. Khiến Tam Cổ Tiên Triều đau đầu nhiều năm, Phương Trần có chút giật mình, bất giác nhìn sang Đấu Ác Phật Đà. Có một vị cường giả như vậy trấn giữ, mà con minh cổ hoang linh đó vẫn có thể khiến Tam Cổ Tiên Triều đau đầu sao? Diêm Quân Đại Nhân, không phải là sư tôn ta bản lĩnh không đủ, mà thực sự là con minh cổ hoang linh đó quá khó chơi, căn bản không thể đánh chết. Chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế khu vực hoạt động của nó. Loạn Thiên Mệnh thay Đấu Ác Phật Đà giải thích, không cần ngươi giải thích thay ta, vừa rồi ngươi không phải đang bận sao, về bận tiếp đi. Đấu Ác Phật Đà nói, mặt Loạn Thiên Mệnh đỏ bừng vì gấp, sư tôn, ngài thật sự hiểu lầm con rồi, vừa rồi con đúng là đang lĩnh hội pháp môn huyền ảo vô song đó mà. Đấu Ác Phật Đà không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn sang Phương Trần, Tam Cổ Tiên Triều giam cầm con minh cổ hoang linh này trong Hỗn Độn Thiên, nó thuộc loại tồn tại hết sức đặc thù. Chúng ta có biện pháp hạn chế khu vực hoạt động của nó, nhưng lại không có cách nào thực sự trấn áp được nó, để nó rơi vào giấc ngủ say. Cho nên những năm gần đây Tam Cổ Tiên Triều bị thiệt hại nặng nề, chết trong tay nó vô số thiên kiêu, cũng có mấy vị thánh vương không cẩn thận cũng đã vẫn lạc trong tay nó. Phụ thân đại nhân, hay là chúng ta đi dạo những nơi khác trước đi. Phương Bình An lập tức đứng dậy. Sư đệ, chúng ta vẫn nên về Trục Quang Âm phủ chỉnh đốn lại đã. Tiêu Thanh Giao đề nghị. Lý Vô Đạo và Xích Viêm Thánh Giả dù không nói gì, nhưng lúc này cũng đang nghĩ đến việc rời đi. Đùa gì vậy, Thánh Vương cũng có thể vẫn lạc trong tay con Minh Cổ Hoang Linh đó. Thế này thì ai đối phó nổi, các ngươi cũng không cần sợ hãi, cho dù ta có muốn hại Tiểu Phương đại nhân, các ngươi nghĩ hai vị này sẽ chịu sao? Đấu Ác Phật Đà liếc mắt một cái là nhìn ra tâm tư của bọn họ, không khỏi cười nói. Phương Trần vẫn khá bình tĩnh, hắn nhìn về phía hai vị lão gia tử. Âm Vân Hạc thản nhiên nói, tên Minh Cổ Hoang Linh đó rất thích dạy dỗ người khác. Hễ hắn xuất hiện ở đâu là y như rằng sẽ muốn giảng dạy cho một vài đệ tử. Nếu đệ tử khiến hắn không hài lòng, hoặc học quá chậm, sẽ bị thước đánh chết. Ngoài ra, hắn ngược lại không chủ động ra tay giết chóc. Dù sao thì thần trí thực sự của hắn đã sớm bị giam cầm và trấn áp, chỉ là hắn quá đặc thù, chúng ta dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể trấn được một nửa. Phương Trấn Thiên cười nhạt nói, Bát Hoang Trấn Tiên Vô Thượng Kiếm Kinh, có thể khắc chế Minh Cổ Hoang Linh. Ngươi lần này đi một chuyến, luyện hóa nó là được. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, khi luyện hóa nó, ngươi nhất định phải khách khí, cung cung kính kính. Bởi vì hắn ghét nhất là kẻ phạm thượng, không biết lễ phép, khi sư diệt tổ. Chỉ cần ngươi cái gì cũng nghe theo, cho dù là ngươi muốn luyện hóa hắn, hắn cũng sẽ không đánh ngươi. Bọn Vương Bình An trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Phương Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra con Minh Cổ Hoang Linh này có thể còn lợi hại hơn cả Vô Chi Kỳ và Cửu Vĩ một chút. Bây giờ Tiểu Kiếm đã luyện hóa hai con Hoang Linh, thủ đoạn đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Nếu lại luyện hóa thêm một con Hoang Linh nữa, đối đầu với đám tiên nhân kia sẽ càng thêm dư giả sức lực. Loạn Thiên Mệnh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Diêm Quân đại nhân lại có thủ đoạn có thể giải quyết Minh Cổ Hoang Linh sao? Hắn không nhịn được cười nói, như vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta nguyện ý ở bên cạnh quan chiến, chứng kiến cảnh tượng khối u ác tính số 1 của Tam Cổ Tiên Triều bị triệt để giải quyết. Thiên Mệnh, lần này ngươi đi cùng Tiểu Phương đại nhân một chuyến đi. Đấu Ác Phật Đà nói, nụ cười trên mặt Loạn Thiên Mệnh tức thì cứng đờ, khó tin nhìn Đấu Ác Phật Đà, sư tôn, đây chẳng phải là bắt con đi tự tìm đường chết sao? Bọn Phương Bình An lại một lần nữa căng thẳng lên, Âm Vân Hạc và Phương Trấn Thiên không nhịn được cười một tiếng. Khiến sắc mặt Đấu Ác Phật Đà lại thêm mất mặt. Thiên Mệnh, người đã tiếp xúc với Diệt Đạo Thư Sinh 2-3 lần, lần nào cũng có thể sống sót trở ra, tại sao lại nói là vi sư để ngươi đi tự tìm đường chết? Đấu Ác Phật Đà lạnh lùng nói, ngươi quen thuộc Diệt Đạo Thư Sinh nhất, cho nên lần này ngươi dẫn Tiểu Phương đại nhân đi, để tránh Tiểu Phương đại nhân không cẩn thận phạm phải một số cấm kỵ, dẫn đến công cốc, nhưng lần này không giống Loạn Thiên Mệnh nói, Diêm Quân đại nhân lần này là muốn đi luyện hóa Diệt Đạo Thư Sinh. Nếu ta cứ thế đi theo, đến lúc xảy ra chuyện gì khó lường, ta há chẳng phải nguy hiểm sao? Quang Minh Bồ Tát, đệ tử này của ngươi gan dạ thật không ra gì. Âm Vân Hạc thản nhiên nói, Loạn Thiên Mệnh cười hắc hắc, đa tạ tiền bối khen ngợi. Đấu Ác Phật Đà chậm rãi đứng dậy, chuyện cứ quyết định như vậy đi. Ta và mấy vị thúc bá của ngươi còn có chuyện muốn bàn, ngươi dẫn Tiểu Phương đại nhân đi một chuyến. Thân là Diêm Vương của Tam Cổ Âm Phủ. Hãy kết giao thật tốt với Diêm Quân của Hoàng Tuyền Âm Ti đi. Biết đâu sau này sẽ để ngươi thống lĩnh thêm vài địa giới âm phủ. Loạn Thiên Mệnh thấy chuyện đã quyết, mình không đi cũng phải đi, bèn lập tức nhìn sang Phương Trần, cung kính nói, Diêm Quân đại nhân, vậy thuộc hạ sẽ hộ tống ngài. Cùng nhau giao đấu với tên Diệt Đạo Thư Sinh kia. Dễ nói, Phương Trần mỉm cười ôm quyền. Sau đó hắn nhìn sang Phương Bình An, Bình An, con cứ ở đây ngồi với Vân Hạc Sư Tôn một lát. Ta đi một chút sẽ về. Phụ thân đại nhân, nếu tên Diệt Đạo Thư Sinh kia nguy hiểm như vậy, con cũng muốn đi cùng người một chuyến. Phương Bình An nói, Âm Vân Hạc thản nhiên nói, ngươi cứ ở lại đây, nếu ngươi xảy ra chuyện, Đoan Mộc còn không biết sẽ chỉ trích ta thế nào. Vân Hạc ra ra, nếu Đoan Mộc thúc thúc ở đây, khẳng định cũng sẽ để con đi một chuyến. Phương Bình An có chút sốt ruột, đây lại không phải đi chơi, đi cái gì mà đi. Đừng cái gì cũng muốn tham gia náo nhiệt. Cha ngươi đi chuyến này không có nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu, ngược lại đi cùng hắn mới càng nguy hiểm hơn. Âm Vân Hạc quát lớn, nụ cười trên mặt Loạn Thiên Mệnh tức thì cứng đờ. Không đợi hắn mở miệng, Đấu Ác Phật Đà đã bắt đầu đuổi người. Nơi này chính là kinh đô của Tam Cổ Tiên Triều. Loạn Thiên Mệnh chỉ vào tòa thành lớn nguy nga cách đó không xa, Diệt Đạo Thư Sinh bây giờ đang ở phương nào, chúng ta phải đi tìm người hỏi một chút. Dừng một chút, hắn nói, Diêm Quân đại nhân. Chuyến này ngài nhất định phải chiếu cố thuộc hạ, thủ đoạn của tên Diệt Đạo Thư Sinh đó thật sự rất cao minh. Có mấy lần, ta suýt nữa là ngã trong tay hắn. Yên tâm, nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Phương Trần nói, Loạn Thiên Mệnh nhếch miệng cười nhẹ, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau tiến vào kinh đô, bất ngờ, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ nghe thấy từng tiếng đọc sách lanh lảnh truyền đến. Phương Trần và Loạn Thiên Mệnh đã thấy mình đang đứng trước một tòa thư viện, hai người đưa mắt nhìn nhau. Quá xui xẻo, xem ra Diệt Đạo thư sinh lần này xuất hiện tại kinh đô, cũng không biết phạm vi liên lụy lớn đến đâu. Loạn Thiên Mệnh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ý ngươi là Diệt Đạo thư sinh hiện đang ở bên trong. Phương Trần bất giác nhìn vào trong thư viện, đột nhiên, trước cửa thư viện xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc thanh sam. Dù trên mặt đã có dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan vô cùng anh tuấn, ông ta để râu dài, trông nho nhã phi phàm. Chỉ là ánh mắt lúc này lại vô cùng sắc bén, cứ nhìn chằm chằm hai người mà đánh giá. Lớp mỡ trên người Loạn Thiên Mệnh tức thì run lên, hắn lập tức chắp tay nói, lão sư, chúng con đến muộn. Diệt Đạo thư sinh thản nhiên nói, đến muộn thì phạt 10 thước. Loạn Thiên Mệnh không nói hai lời, tiến lên đưa tay ra, đồng thời không quên nháy mắt ra hiệu cho Phương Trần. Phương Trần giật mình, đã phát hiện có điều gì đó không đúng. Thủ đoạn của hắn dường như đang dần bị áp chế sau khi tiến vào nơi này. May mà trong mơ hồ, hắn vẫn có thể liên lạc được với âm phủ trong nội cảnh, chưa hoàn toàn bị ảnh hưởng. Nhưng Loạn Thiên Mệnh thì rõ ràng đã bị ảnh hưởng hoàn toàn. Chỉ thấy 10 thước đánh xuống, lòng bàn tay hắn đã ra chóc thịt bong. Loạn Thiên Mệnh không những không buồn, ngược lại vẻ mặt còn cung kính. Đến ngươi, Diệt Đạo thư sinh nhìn sang Phương Trần. Phương Trần chậm rãi tiến lên, đưa tay ra. 10 thước. Mỗi một thước đều đau tận xương tủy, nhưng Phương Trần lại mặt không đổi sắc, vẻ mặt cũng cung kính. Thấy thái độ của hai người không tệ, Diệt Đạo thư sinh lúc này mới chậm rãi gật đầu, vào trong tìm chỗ trống ngồi xuống đi, ta muốn tiếp tục lên lớp. Vâng, Loạn Thiên Mệnh vội vàng đáp một tiếng, rồi kéo Phương Trần đi vào trong thư viện. Học đường rộng lớn, lúc này lại có tới mấy trăm người đang ngồi. Có nam có nữ, có già có trẻ. Sau khi nhìn thấy Phương Trần và Loạn Thiên Mệnh, trong mắt họ không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Trong đó, mấy thanh niên nam nữ bỗng nhiên vẻ mặt trở nên kinh nghi bất định. Họ đưa mắt nhìn nhau, một người trong số đó cắn răng, cúi người bước nhanh đến bên cạnh Phương Trần, cẩn thận hỏi, đại huynh. Phương Trần nhìn đối phương một chút, khá quen mặt, có lẽ đã gặp qua vài lần ở địa giới trung tâm võ tiên Bắc Miện. Là ta, Phương Trần mỉm cười gật đầu. Hít trong học đường vang lên mấy tiếng hít khí lạnh. Thanh niên đánh bạo đến hỏi mừng rỡ không thôi, thật sự là đại huynh. Sao ngài cũng đến Tam Cổ Tiên Triều? Ta Phương Trần đột nhiên ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía bục giảng. Thanh niên kia thấy cảnh này, sắc mặt tức thì cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệt Đạo thư sinh đang đứng nghiêm nghị trước mặt mình. Lão sư, con về chỗ ngay đây. Thanh niên không nói hai lời, liền muốn đi về vị trí của mình. Trong giờ học tự ý rời khỏi chỗ ngồi, không tuân thủ quy củ học đường. Mắt không có sư trưởng, phạt ngươi úp mặt vào tường. Diệt Đạo thư sinh nói, một khắc sau, một luồng sức mạnh thần dị giáng xuống người thanh niên, hắn không thể khống chế bị hút về phía một bức tường, cả khuôn mặt. Toàn bộ thân hình đều chui vào trong đó, chỉ còn trơ lại phần mông ở bên ngoài. Các học sinh trong học đường nhìn thấy cảnh này, trong khóe mắt lộ ra một tia kinh hãi, trên mặt cũng không dám có bất kỳ động tĩnh gì, một mực cung kính nhìn lên bục giảng. Phương Trần liếc qua, trên bức tường kia có khoảng 180 cái mông. Khó trách học đường còn nhiều chỗ trống như vậy, bị phạt úp mặt vào tường đã có gần 100 người. Vừa rồi giảng đến các loại hoang linh trong hỗn độn thiên, ai có thể trả lời ta, trong hỗn độn thiên có tất cả bao nhiêu loại hoang linh? Diệt Đạo thư sinh thản nhiên nói. Phương Trần vốn còn đang nghĩ có nên ra tay ngay lập tức, xem thử có thể luyện hóa thành công Diệt Đạo thư sinh hay không, nghe thấy lời này, hắn lập tức đè nén ý nghĩ đó xuống. Hắn cũng muốn biết trong hỗn độn thiên có bao nhiêu loại hoang linh. Hiện tại hắn chỉ biết bọn Thìn Long là hoang linh, rồi bọn Vô Chi Kỳ cũng là hoang linh. Chỉ là loại trước có thể là hoang linh bình thường, còn loại sau là minh cổ hoang linh. Lão sư, con biết, một lão giả giơ tay nói. Ngươi nói đi, Diệt Đạo thư sinh ôn hòa cười nói. Lão giả lập tức đứng dậy, cao giọng nói, trong hỗn độn thiên, có tất cả 4 loại hoang linh lớn, tổ của hoang linh, xưng là minh cổ. Minh cổ hoang linh là đại công thần khai phá hỗn độn thiên, nếu không có minh cổ hoang linh, tất cả hoang linh đều chỉ có thể lang thang ở ngoại giới chi vực. Ngoại giới chi vực, ý chỉ là ngoài tam giới, ví dụ như những nơi như Long Cung. Phương Trần trong lòng khẽ gật đầu, có lẽ cách nói không giống nhau, nhưng ý tứ tương đồng với suy đoán của hắn. dưới Minh Cổ Hoang Linh, lại phân ra ba loại hoang linh lớn, phân biệt là Thái Cổ Hoang Linh, Thái Thủy Hoang Linh và Thái Sơ Hoang Linh. Ba loại hoang linh này đều có thủ đoạn riêng, không phân cao thấp. Lão giả nói xong, liền mong đợi nhìn Diệt Đạo Thư Sinh. Diệt Đạo Thư Sinh khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng vẫn chưa đủ chi tiết, rõ ràng là những gì ta nói lúc trước, ngươi chưa thực sự khắc cốt ghi tâm. Sắc mặt lão giả đột biến, lão sư, con mới đến có hai lần, nghe được chỉ có bấy nhiêu đó, hay là ngài hỏi các bạn học khác thử xem. Diệt Đạo Thư Sinh xa sầm mặt, còn dám rảo biện. Lão giả lúc này mới nhận ra mình có thể đã phạm sai lầm lớn, vẻ mặt đỏ bừng nói, để học sinh suy nghĩ một chút. Không cần, đã không mang đầu óc đến lớp, vậy thì không cần đầu óc nữa. Diệt Đạo Thư Sinh nhẹ nhàng vung cây thước trong tay, cây thước bay qua không trung, bụp một tiếng nện vào trán lão giả, đầu của lão giả tức thì bị đập bay ra ngoài, rơi xuống đất. Nhưng lão giả cũng không chết, chỉ là vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ, mắt vô thức chớp chớp. Thỉnh thoảng lại cười ngây ngô, nước dãi từ khóe miệng chảy xuống. Các học sinh có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh này, sợ vỡ mật, mồ hôi lạnh túa ra. Ánh mắt Diệt Đạo Thư Sinh đột nhiên rơi vào người Phương Trần và Loạn Thiên Mệnh, qua lại dò xét. Cuối cùng, ông ta chậm rãi khóa chặt vào Phương Trần. Phương Trần đột nhiên nói, Thiên Mệnh huynh, không phải huynh nói mình nghe giảng rất nghiêm túc, trong đó am hiểu nhất là kiến thức về hoang linh sao? Lớp mỡ của Loạn Thiên Mệnh run lên, liền thấy Diệt Đạo Thư Sinh đã nhìn sang mình, vẻ mặt hiền hòa, vị bạn học này, người hiểu biết rất nhiều về kiến thức hoang linh. Vậy thì ngươi hãy lên giảng giải cho các bạn học một phen. Trong học đường im phăng phắc, ánh mắt của mỗi học sinh đều lộ ra một tia thương xót cho Loạn Thiên Mệnh. Có không ít ánh mắt khi nhìn về phía Phương Trần lại tràn ngập cảnh giác, đồng thời trong lòng lại thầm vui mừng, dường như đã tìm ra một cách để tránh hòa. Loạn Thiên Mệnh chậm rãi đứng dậy, hơi oán giận liếc nhìn Phương Trần một cái, sau đó liền trầm giọng nói, học sinh đối với hoang linh quả thực hiểu biết rất nhiều. Minh Cổ Hoang Linh khai phá hỗn độn thiên. Thái Cổ Hoang Linh là để hỗn độn thiên chống đỡ các cường giả ngoại giới khác tấn công. Thái Thủy Hoang Linh là để hỗn độn thiên xây dựng trật tự, khai sáng ra hỗn độn thiên đình. Thái Sơ Hoang Linh dùng 12 chi số, trấn áp nhân quả của hỗn độn thiên đình, khiến hỗn độn thiên đình vĩnh viễn bất bại, lại cùng liệt tiên chiến đấu đến cùng. Diệt Đạo Thư Sinh mỉm cười gật đầu, bạn học ngươi giảng rất tốt, ngồi xuống đi. Loạn Thiên Mệnh chậm rãi ngồi xuống giữa một đám ánh mắt kinh ngạc. Phương Trần liếc nhìn hắn một cái, trong lòng quả nhiên không đoán sai. Vị này phỏng đoán rất quen thuộc với Diệt Đạo Thư Sinh, đối với nội dung bài giảng của đối phương, hẳn là nhớ rất kỹ. Đây là đâu, ai dám giam cầm bản hoàng tại kinh đô Tam Cổ Tiên Triều? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Phương Trần sắc mặt hơi biến. Niết bàn quang minh hội, bất tử thần hoàng. Vị cố nhân này sao lại ở đây? Ai mà không hiểu chuyện thế? Không biết mình đã gặp phải ôn thần Diệt Đạo Thư Sinh này sao? Còn dám lớn tiếng la lối. Tuyệt đối không thể chọc giận Diệt Đạo Thư Sinh, kẻo liên lụy đến chúng ta. Các học sinh trong học đường không kể già trẻ, nam nữ, đều lộ vẻ kinh nộ. Lão sư, để con đi thu thập tên không coi ai ra gì này. Loạn Thiên Mệnh lập tức đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói, học sinh nên vì lão sư mà thanh trừ sâu mọt của sư môn. Diệt Đạo Thư Sinh vẻ mặt ôn hòa gật đầu. Ngươi có tấm lòng này rất tốt, nhưng chuyện trong thư viện, cứ để ta xử lý là được, không cần các ngươi ra tay. Vị học sinh này lớn tiếng la lối như vậy, nên dùng phép nghiêm khắc mà đối đãi, các ngươi hãy cùng ta ra ngoài xem, cũng là để cảnh cáo gian đe. Nói xong, Diệt Đạo Thư Sinh liền đi ra ngoài, Loạn Thiên Mệnh và Phương Trần lập tức đi theo. Đại nhân, ngài nói là sẽ chiếu cố ta mà. Loạn Thiên Mệnh nhỏ giọng nói, Phương Trần, ta biết ngươi có thể 7 lần vào 7 lần ra ở đây. Tất nhiên có bản lĩnh của ngươi. Trước khi ta chiếu cố ngươi, ngươi phải chiếu cố ta trước đã. Trong mắt Loạn Thiên Mệnh lóe lên một tia ngưng trọng, vị Diêm Quân đại nhân trước mắt này quả nhiên không giống như vẻ bề ngoài ôn hòa. Rất nhanh, mấy trăm học sinh nối đuôi nhau đi theo Diệt Đạo Thư Sinh ra đến cổng thư viện, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng chắp tay ở cổng thư viện, ánh mắt như có sấm sét lóe lên. Khi Diệt Đạo Thư Sinh xuất hiện, hắn liền lạnh lùng nhìn về phía Diệt Đạo Thư Sinh, trong mắt có trào phúng. Có chiêu tức. Quả thật là bất tử thần hoàng. Phương Trần lùi ra sau lưng Loạn Thiên Mệnh, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Bất tử thần hoàng lúc này nào có để ý đến Phương Trần, chỉ lạnh lùng nhìn Diệt Đạo Thư Sinh, ngươi là ai? Đế quân của Tam Cổ Tiên Triều. Diệt Đạo Thư Sinh lạnh như băng nhìn bất tử thần hoàng, trong mắt lộ ra vẻ dò xét. Ngươi không nói lời nào, tức là ngầm thừa nhận. Bất tử thần hoàng cười lạnh nói, có biết ta là ai không? Diệt đạo thư sinh vẫn không lên tiếng, mấy trăm học sinh như nhìn một tên ngốc mà nhìn chằm chằm bất tử thần hoàng. Dù trong lòng muốn nhắc nhở đối phương, để tránh hắn liên lụy đến mình, nhưng vì có diệt đạo thư sinh ở đây nên căn bản không dám mở miệng. Không nói lời nào, ha ha, bất tử thần hoàng cười nhạt nói, xem ra các ngươi thật sự không biết đạo lý người đến là khách. Pháp tắc ở nơi này, dường như muốn áp chế sức mạnh của ta, nhưng một thánh vương đường đường, há có thể bị loại thủ đoạn này của các ngươi giam cầm. Ngươi nói đủ chưa? Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, ngươi là học sinh ồn ào nhất mà ta từng gặp trong mấy năm nay. Học sinh, bất tử thần hoàng cười ha hả, ngươi nói ta là học sinh, tiếng cười đột ngột tắt lịm. Vẻ mặt bất tử thần hoàng dần trở nên lạnh lùng, ta không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì, cũng không có hứng thú biết, ta chỉ biết nếu các ngươi không thể hiện thái độ. Tam cổ tiên triều cũng không cần tồn tại nữa. Cái thứ chết tiệt này từ đâu đến vậy, mở miệng ra là đòi diệt tam cổ tiên triều của chúng ta. Hắn không phải là thánh giả của tam cổ tiên triều. Các học sinh có mặt đưa mắt nhìn nhau. Nơi đây là kinh đô tam cổ tiên triều, cho dù là lão giả vừa bị đánh bay đầu óc kia cũng là một thánh giả hái khí thánh vị, chứ không phải phàm nhân không hiểu biết gì. Vì thế những lời này của bất tử thần hoàng không khỏi khiến họ âm thầm suy đoán lai lịch của đối phương. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không được nói một câu nào. Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, nực cười, bất tử thần hoàng đột nhiên giơ tay, chỉ về phía diệt đạo thư sinh, ăn của ta một cái thần hoàng chỉ. Sức mạnh kinh khủng hội tụ nơi đầu ngón tay hắn, trong mắt mọi người lộ ra vẻ chấn kinh. Bọn họ đến đây là bị giam cầm sức mạnh, kết quả vị này vừa vào, dường như không bị ảnh hưởng bởi nơi này. Lúc này họ mới hiểu ra, người đến không phải là kẻ ngốc, mà là một cường giả thực sự. Đối phương nói mình là thánh vương, chỉ sợ cũng không phải khoác lác. Diệt đạo thư sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy sức mạnh hội tụ nơi đầu ngón tay bất tử thần hoàng như ngọn nến trong gió, mở đi mấy lần rồi đột nhiên tắt ngúm. Hửm, bất tử thần hoàng vừa muốn mở miệng, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đưa tay sờ lên, miệng của mình đã biến mất. Hắn giận tím mặt, chợt lại phát hiện sức mạnh trong cơ thể đã hoàn toàn trống rỗng, dường như bị giam cầm triệt để. Bất tử thần hoàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, lửa giận như thủy triều rút đi. Tên này có chút hài hước, thật sự tưởng mình là một thánh vương thì có thể làm loạn ở đây sao? Trong mắt Loạn Thiên Mệnh tràn đầy vẻ hả hê. Ngươi không biết lễ phép, ở đây la lối om sòm, hôm nay tạm phạt ngươi ở đây chép lại quy củ của thư viện. Diệt đạo thư sinh nói xong, trước mặt bất tử thần hoàng tức thì hiện ra một cái bàn, có bút có giấy. Chép sai một chữ, liền chịu một thước. Nếu trong vòng 3 ngày không thể chép xong, liền quỳ trước cổng học đường nghe giảng. Mẹ nó chứ, bất tử thần hoàng hai mắt trừng lớn, muốn chửi người, nhưng lại không có miệng, muốn phản kháng, lại lo lắng sức mạnh của mình dường như đã bị phong cấm. Trong lòng hắn đột nhiên có chút lo lắng bất an, cái tam cổ tiên triều nhỏ bé này, lại có thủ đoạn như vậy, còn có thể phong cấm sức mạnh của hắn. Hoàn toàn không khớp với ghi chép nội bộ của Thiên Xu Tông. Trầm tư mấy giây, bất tử thần hoàng ngồi xuống trước bàn, cầm bút lên chép. Nhưng hắn mãi không thể hạ bút, hắn bất giác nhìn về phía diệt đạo thư sinh. Quy của thư viện là gì? Kết quả một giây sau, cây thước trong tay diệt đạo thư sinh không hề báo trước mà giáng xuống. Bất tử thần hoàng cũng không biết đã bao nhiêu năm không phải chịu nỗi đau như vậy, đau đến mức bay lên tại chỗ, nhảy ra xa khoảng một trượng, vừa kinh vừa nộ nhìn đối phương. Sĩ có thể giết không thể nhục, ngồi xuống chép quy củ thư viện. Diệt đạo thư sinh lại một lần nữa ôn hòa nói, bất tử thần hoàng lại ngồi xuống trước bàn, vẫn khó mà hạ bút. Hắn xong đời rồi, chưa từng lên lớp, làm sao biết quy củ thư viện. Chỉ sợ là phải chịu 3 ngày tra tấn, sau đó quỳ trước cửa học đường. Quỳ xong chỉ sợ còn có hình phạt khác đang chờ hắn. Vốn dĩ chỉ cần chịu 10 thước là xong, lại cứ thích la lối om sòm. Các học sinh có mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, thực ra cũng không hả hê bao nhiêu, mà càng lo lắng cho chính mình hơn. Xem ra Niết Bàn Quang Minh Hội vẫn muốn tiếp tục chiêu mộ thánh giả bán mạng cho họ. Bất tử thần hoàng đến tam cổ tiên triều, rất có thể là có thánh giả của Niết Bàn Quang Minh Hội đang ẩn nấp ở đây. Với địa vị của chúng thần Chi Uyên trong Thiên Xu Tông, loại gián điệp này, ước chừng là nhiều vô số kể, mỗi một địa giới trung tâm, chắc đều có một đám. Phương Trần trong lòng âm thầm trầm tư. 3 ngày tiếp theo, bất tử thần hoàng bị đánh đến dần dần trở nên chết lặng. Mãi cho đến 3 ngày sau, bị diệt đạo thư sinh kéo đến trước cửa học đường phạt quỳ, trên giấy cũng không có lấy một chữ. các ngươi không nên xem náo nhiệt, trở về ngồi đi. Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, mọi người lập tức ngoan ngoãn trở về ngồi xuống. Trong lúc này, ánh mắt chết lặng của bất tử thần hoàng đột nhiên khẽ động, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Phương Trần. Phương Trần có chút bất đắc dĩ, hắn đã chủ động né tránh, vậy mà vẫn bị đối phương phát hiện. Bẩm lão sư, kẻ này không phục. Phương Trần chỉ vào bất tử thần hoàng, nói với Diệt đạo thư sinh. Bất tử thần hoàng tái mặt, nhìn chằm chằm Phương Trần, trong mắt có một tia hồ nghi, một tia không rõ, và một tia phẫn nộ. Hắn cho rằng, lần này mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Chắc chắn là nội bộ Niết Bàn Quang Minh Hội đã có phản đồ, mới biết được hắn sẽ xuất hiện ở Tam Cổ Tiên Triều. Diệt đạo thư sinh nhìn sang bất tử thần hoàng. Thấy ánh mắt hắn tràn đầy sự phản kháng, liền vung tay lên, bất tử thần hoàng liền bị một luồng sức mạnh kéo đi, từ tư thế quỳ trên đất chuyển sang đi về phía bức tường úp mặt. Ngươi muốn làm gì? Bất tử thần hoàng hơi kinh hãi. Một khắc sau, nửa người trên của hắn đã trực tiếp dung nhập vào trong tường, chỉ còn lại nửa thân dưới vẫn quỳ ở ngoài tường. Lòng mọi người hơi run lên, ánh mắt nhìn Phương Trần lại thêm mấy phần kiêng kỵ. Lúc này Phương Trần đã sớm ngồi xuống, Diệt đạo thư sinh liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục giảng bài. Nội dung giảng đều liên quan đến hỗn độn thiên, Phương Trần nghe rất chăm chú. Sau nửa canh giờ, tan học, ngày mai nhớ phải đến lớp đúng giờ. Nói xong, Diệt đạo thư sinh liền xoay người ra khỏi cổng học đường, trong nháy mắt đã biến mất. Ông ta vừa đi, trong học đường liền vang lên một tràng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi, lần này phải làm sao đây? Lần này rốt cuộc ông ta muốn dạy chúng ta bao lâu? Không nói rõ được, tên ôn thần đó mỗi lần xuất hiện đều không có quy luật, xuất hiện bao lâu cũng không ai biết. Ngắn thì có thể vài ngày là đi, dài nhất là một nhóm học sinh vào hơn 300 năm trước, bị ông ta dạy dòng dã hơn 100 năm, cuối cùng không một ai trong lớp sống sót, chết sạch. Hít tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên, hơn 100 năm đối với thánh giả mà nói thời gian này cũng không dài. Nhưng ở trong hoàn cảnh này dù chỉ một giây thôi cũng đã kinh hồn bạt vía rồi. Đại nhân, tên vừa rồi ngài quen biết à? Loạn Thiên Mệnh tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Phương Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không quen, chỉ là nhìn tên đó không vừa mắt, suýt nữa hại chúng ta. Thì ra là thế, trong mắt Loạn Thiên Mệnh ánh lên một tia ngộ ra. Ngay sau đó, mấy vị thánh giả từng gặp Phương Trần ở địa giới trung tâm võ tiên Bắc Miện lần lượt tiến lên hành lễ. Đại huynh, bọn họ thần tình kích động. Trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Mấy trăm người trong học đường đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Phương Trần đã khác xưa, bởi vì trong số họ có không ít người biết mấy vị kia là Tam Niết Thiên Kiêu của Tam Cổ Tiên Triều, cho dù chỉ là Linh Niết, đó cũng là tồn tại mà thánh giả bình thường cả đời cũng không thể động đến. Ngồi đi, Phương Trần nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi là người bản địa ở kinh đô Tam Cổ Tiên Triều à, đúng vậy. Mấy vị liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ cũng không ngờ ở nơi như kinh đô lại gặp phải tên ôn thần đó. Đại huynh, sao ngài lại đến Tam Cổ Tiên Triều? Chẳng lẽ là đạo gia dẫn ngài đến? Một vị trong số đó cẩn thận hỏi, ánh mắt nhìn Phương Trần ngoài sự tôn kính, lúc này còn có chút kinh nghi. Dù sao thánh giả của triều khác đến bản triều, điều đó cho thấy vị trí của Tam Cổ Tiên Triều trong chiến trường Tam Niết đã bị bại lộ. Sáu vương ba hậu muốn đến các tiên triều khác cũng không phải là chuyện khó. Phương Trần cười nhạt nói, mấy người lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng âm thầm hít sâu một hơi, quả nhiên đồn đoán là đúng. Trong mắt của đám đỉnh lưu chân chính như sáu vương ba hậu, vị trí của các đại tiên triều cũng không phải là bí mật gì, hiện tại chỉ mong đối phương không có ác ý với Tam Cổ Tiên Triều. Nếu không, tiên triều mà đối phương xuất thân chắc chắn vô cùng cường đại, muốn hủy diệt Tam Cổ Tiên Triều, chỉ sợ không phải là chuyện khó. Đại huynh có cách nào rời khỏi nơi này không? Có người trong mắt chứa đầy hy vọng, Phương Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không có cách nào. Mấy vị này đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khó tránh khỏi thở dài. Nhưng họ cũng cảm thấy rất bình thường. Với tu vi của đối phương, không thể nào chủ động thoát thân khỏi tay Diệt đạo thư sinh được. Ngay cả cường giả thánh vương đến đây cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách. Cái bức tường úp mặt kia là chuyện gì vậy? Nhìn các ngươi có vẻ rất sợ hãi, chắc không đến mức mất mạng chứ? Phương Trần đột nhiên nhìn về phía bức tường úp mặt, có người tiến lại gần, nhỏ giọng giải thích bức tường úp mặt này vô cùng đáng sợ, chỉ cần bị phạt úp mặt vào tường, sẽ phải đối mặt với chuyện đáng sợ nhất của chính mình ở bên trong. Bên ngoài một hơi thở, bên trong có thể đã là vạn năm. Ánh mắt Phương Trần dần trở nên kiêng kỵ, bên ngoài một hơi thở, bên trong vạn năm, cho dù không phải vạn năm, chỉ là 1000 năm, 100 năm, cũng đủ để bào mòn tâm cảnh của một người. Nếu tâm cảnh không đủ mạnh, kết thúc việc úp mặt vào tường há chẳng phải biến thành một tên ngốc sao? Đại huynh, thái tử nói không sai, tòa tường úp mặt này chính là kinh khủng như vậy. Mấy vị tam niết thánh giả của tam cổ tiên triều lần lượt gật đầu, lòng còn sợ hãi. Ô, thái tử, Phương Trần nhìn về phía thanh niên vừa tiến lên, trong mắt lộ ra một tia tò mò. Tại hạ Khất Tự Tại. Khất Tự Tại mỉm cười ôm quyền nói, ta đã sớm nghe danh đại huynh ở địa giới trung tâm võ tiên Bắc Miện trong chiến trường tam niết, chỉ là không có cơ hội gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại được gặp, đáng tiếc là trong hoàn cảnh này, không thể tiếp đãi các hạ chu đáo. Khi hắn nói chuyện, mười mấy người phía sau cũng chậm rãi đi tới, trông có vẻ là tùy tùng của Khất Tự Tại. Thái tử khách khí rồi, Phương Trần cũng đứng dậy chắp tay. Loạn Thiên Mệnh hiếu kỳ nói, Khất Tự Tại, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Theo lý mà nói, cho dù Diệt Đạo Thư Sinh đến, cha ngươi cũng có thể phát giác được, sẽ không để ngươi mắc kẹt ở đây. Khất Tự Tại cười gượng, không giấu gì Diêm Quân, ta vừa đi ngang qua đây thì Diệt Đạo Thư Sinh liền đến, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không kịp thoát thân. Hiện tại phụ thân đại nhân đang nghĩ cách đưa ta ra ngoài. Diêm Quân, mấy trăm ánh mắt trong học đường đồng thời trở nên kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn Loạn Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vị này chẳng lẽ là Diêm Quân của Tam Cổ Âm Phủ trong truyền thuyết? Tồn tại bậc này, sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại ánh mắt họ nhìn về phía Phương Trần đã tràn ngập sự kính sợ. Ngược lại không ngờ Diêm Quân đại nhân và đại huynh dường như quen biết nhau. Khất Tự Tại có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta quen biết đã lâu, là bạn cũ. Loạn Thiên Mệnh tùy ý đáp một câu. Mấy vị tam niết thánh giả liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm gật đầu. Bọn họ đã biết vị đại huynh này lai lịch không tầm thường. Bây giờ quả nhiên là vậy, nếu không có bối cảnh siêu phàm, há có thể làm bạn với Diêm Quân của Tam Cổ Âm Phủ. Cho dù vị Diêm Quân này có yếu đến đâu, cũng sẽ không yếu hơn Xu Nữ Sứ bao nhiêu. Đại huynh, vị vừa rồi là lai lịch gì? Hắn nhìn ngài với ánh mắt có vẻ không tầm thường. Khất Tự Tại nhìn về phía mông của Bất Tử Thần Hoàng. Không quen, chỉ là nhìn hắn không thuận mắt thôi. Phương Trần thuận miệng nói. Vậy sao Khất Tự Tại như có điều suy nghĩ, đối phương thân là Thánh Vương, đến đây cũng phải bị quy củ của Diệt Đạo Thư Sinh hạn chế. Ngay cả hắn cũng như vậy, nghĩ rằng Đại Huynh và Diêm Quân cũng thế. Khi nói chuyện, thuộc hạ phía sau hắn đột nhiên rút ra dao găm, bắt lấy Loạn Thiên Mệnh rồi đâm loạn xạ. Khất Tự Tại cũng dùng thế mạnh mẽ, cầm đoàn đao kề vào cổ họng Phương Trần. Mọi thay đổi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức các thánh giả bị áp chế tu vi căn bản khó mà phản ứng. Chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Phập phập phập phập phập trên người Loạn Thiên Mệnh tức thì xuất hiện vô số lỗ máu. Lớp mỡ run rẩy, máu tươi tuôn xối xả. Thái tử điện hạ, chúng ta thành công rồi. Thuộc hạ của Khất Tự Tại mừng rỡ không thôi, dường như không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Kết quả khi họ nhìn sang Khất Tự Tại, lại phát hiện Khất Tự Tại đang đứng bất động tại chỗ. Trán vã mồ hôi lạnh, con dao găm trong tay hắn đã sớm xuất hiện trong tay Phương Trần. Gác trên cổ hắn. Chỉ cần khẽ động một chút, đầu của Khất Tự Tại sẽ rơi xuống đất. Thuộc hạ của Khất Tự Tại sau một lúc ngây người, liền buông Loạn Thiên Mệnh ra, chậm rãi lùi lại. Loạn Thiên Mệnh nhìn lướt qua mười mấy cái lỗ thủng trên người, giận quá hóa cười, tốt lắm, ngay cả ta cũng dám ám sát, các ngươi thật to gan. Thiên Mệnh huynh, huynh cứ đến bên này ta. Phương Trần nói, Loạn Thiên Mệnh lập tức chạy đến bên cạnh Phương Trần, lỗ máu trên người vẫn đang phun máu. Nhưng hắn cũng không để ý, chút thương tích này đối với thể chất của hắn mà nói, chẳng là gì cả. Hiểu lầm Khất Tự Tại trên mặt nặn ra một nụ cười gượng. Mấy vị tam niết thánh giả của tam cổ tiên triều cuối cùng cũng hoàn hồn, kinh nghi bất định nhìn Khất Tự Tại. Thái tử, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn hủy hoại tam cổ tiên triều của chúng ta sao? Bọn họ không lập tức yêu cầu Phương Trần thả Khất Tự Tại ra, mà là tức giận nói. Đã nói rồi, là hiểu lầm Khất Tự Tại cười gượng nói, đại huynh có thể nào bỏ dao găm xuống để ta giải thích một chút không? Cần phải giải thích sao? Phương Trần cười nhạt nói, xem ra Bất Tử Thần Hoàng hôm nay đến Tam Cổ Tiên Triều là do ngươi gọi tới. Ngươi là thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội đúng không? Ta không phải, Khất Tự Tại nghiêm mặt nói, ngươi nói Bất Tử Thần Hoàng là ai ta không rõ, nhưng chuyện hôm nay thật sự là một hiểu lầm. Hiểu lầm hay không? Ta sẽ tìm cha ngươi hỏi cho rõ. Loạn Thiên Mệnh cười lạnh nói, những lỗ máu trên người ta không thể là giả được. Nói xong, hắn nhìn sang Phương Trần, đại nhân, ngài nói Niết Bàn Quang Minh Hội là... là một nơi toàn những kẻ ngốc ở, nó còn có một biệt danh khác, gọi là Niết Bàn Đồ Đần Hội. Phương Trần thuận miệng nói, Khất Tự Tại giận không kìm được, Dạ Thiên Cổ, ngươi còn dám nói năng sằng bậy. Không sợ thịt nát xương tan sao? Ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không phải là thành viên của Niết Bàn Đồ Đần Hội. Phương Trần cười nói, cũng không biết bọn Sở Nhất Niệm có thủ đoạn gì, mà có thể tẩy não các ngươi thành ra thế này. Lần này ra tay với ta ở đây, là trùng hợp hay là gì? Khất Tự Tại dần dần bình tĩnh lại, hắn chậm rãi nói, Dạ Thiên Cổ, sự vĩ đại của Niết Bàn Quang Minh Hội, ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được. Ngươi vốn nên gia nhập chúng ta, cùng nhau thực hiện lý tưởng vĩ đại. Nhưng ngươi lại chọn sai đường, lần này chúng ta trùng hợp gặp nhau, ta không nỡ bỏ lỡ cơ hội diệt trừ ngươi này. Được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn thế nào tùy ngươi, nhưng ngươi nên biết, cho dù ngươi giết chết ta, cuối cùng ta cũng sẽ có một ngày xuất hiện trở lại trước mặt ngươi. Thái tử thật sự là thành viên của cái hội Niết Bàn Đồ Đần gì đó sao? Các thánh giả kinh hãi thất sắc, hoàn toàn chưa từng nghe nói qua thế lực này. Bây giờ xem ra, thế lực này chỉ sợ có thể sánh ngang với chiến trường Tam Niết. Ngươi chết rồi còn muốn xuất hiện, coi Diêm Quân ta là bù nhìn à, Loạn Thiên Mệnh bị chọc cười. Khất Tự Tại lạnh lùng liếc nhìn hắn, ngươi thật sự cho rằng ta chết, thuộc hạ của ngươi có thể câu đi hồn phách của ta sao? Ngây thơ, thử xem, vẻ mặt Loạn Thiên Mệnh thoáng chốc âm trầm xuống. Khất Tự Tại, ngươi đừng có nói sang chuyện khác, cái gì mà trùng hợp gặp ta? Phương Trần thản nhiên nói đi, lần này Diệt Đạo Thư Sinh có phải là do ngươi dẫn đến đây không? Ngươi biết ta sẽ đi qua đây, ý gì? Khất Tự Tại nhíu mày, ta dẫn Diệt Đạo Thư Sinh đến. Ta có bản lĩnh đó sao chính ta cũng không biết. Các thánh giả cũng có chút kinh nghi bất định, hồ nghi nhìn Khất Tự Tại. Loạn Thiên Mệnh trầm ngâm nói, đại nhân, chỉ sợ hắn thật sự không có bản lĩnh đó đâu. Nếu không phải ngươi, thì là cha ngươi. Phương Trần thản nhiên nói, trong mắt Khất Tự Tại lóe lên một tia kinh động, cha hắn cũng là thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội. Sao hắn lại không biết? Ngay sau đó hắn tĩnh tâm suy nghĩ, bỗng nhiên cười, thì ra là thế. Xem ra hai cha con chúng ta có cùng mục tiêu, là người cùng đường. Nếu là cha ta ra tay, vậy thì Dạ Thiên Cổ, người và Loạn Thiên Mệnh hôm nay tuyệt đối không có lý nào thoát khỏi nơi này. Tam Cổ Đế Quân, Loạn Thiên Mệnh trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn sang Phương Trần, vị kia lai lịch không đơn giản, nếu thật là ông ta, thì thật sự có khả năng dẫn Diệt Đạo Thư Sinh đến đây. Sẽ không đâu. Các thánh giả có mặt đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Thật sự là đế quân ra tay sao? Vậy tính mạng của những thánh giả như họ, đế quân không quan tâm sao? Các ngươi bây giờ có thể có chút hiểu lầm, nhưng nếu có thể sống sót ra ngoài, phụ thân ta sẽ cho các ngươi biết chân tướng, các ngươi sẽ biết chúng ta đang làm chuyện vĩ đại đến nhường nào. Khất Tự Tại liếc nhìn các thánh giả có mặt, thương sinh trong thế gian, vào ngày chúng ta công thành, đều sẽ được hưởng lợi. Thiên Mệnh huynh, cầm một cây đao đi tìm Bất Tử Thần Hoàng. Phương Trần đột nhiên nói, Loạn Thiên Mệnh thấy vậy, liền lấy đi một cây đao từ thuộc hạ của Khất Tự Tại, đi về phía Bất Tử Thần Hoàng. Đem tất cả những gì ngươi biết về Niết Bàn Đồ Đần Hội, nói chi tiết cho ta biết, nếu không, cây đao trong tay Thiên Mệnh huynh không có mắt đâu. Phương Trần thản nhiên nói, Loạn Thiên Mệnh hiểu ý, cầm đao hua hua sau lưng Bất Tử Thần Hoàng. Khất Tự Tại con mắt hơi nheo lại, ta sẽ không phản bội Niết Bàn Quang Minh Hội, dùng cái này để uy hiếp ta, thật nực cười. Loạn Thiên Mệnh không nói hai lời, cầm đao phập một tiếng đâm vào. Ánh mắt mọi người sắc lạnh như gió rét, đám thuộc hạ của Khất Tự Tại đưa mắt nhìn nhau. Khất Tự Tại thân tình lạnh nhạt. Phương Trần cười nói, vẫn không nói sao. Tu vi của Bất Tử Thần Hoàng đã bị áp chế, bây giờ không chỉ đang quỳ gối úp mặt vào tường, nếu lại chảy thêm chút máu, chịu thêm chút thương tích, chưa chắc đã sống sót ra ngoài được. Muốn gia nhập Niết Bàn Quang Minh Hội, chúng ta đã sớm không màng sinh tử. Khất Tự Tại khẽ cười một tiếng. Loạn Thiên Mệnh thấy vậy, lại cho Bất Tử Thần Hoàng mấy đao. Mọi người trong mơ hồ có thể nhìn thấy mông của Bất Tử Thần Hoàng đang nhẹ nhàng run rẩy. Tuy nói sau khi úp mặt vào tường đã không còn cảm nhận gì với ngoại giới, nhưng phản hồi của nhục thân vẫn rất chân thực. Hắn nhất định cảm nhận được nguy hiểm. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là điểm mà họ sợ nhất khi bị phạt úp mặt vào tường. Bị phạt úp mặt vào tường, không chỉ tâm cảnh bị tổn hại, mà còn trở nên tay không tấc sắt, không hề có sức phản kháng. Nếu có người muốn tập kích ở đây, có thể dễ dàng đắc thủ. Vẫn không nói sao? Phương Trần nói. Khất Tự Tại ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo, thần thánh không thể xâm phạm. Phương Trần nhìn sang Loạn Thiên Mệnh, khẽ gật đầu. Loạn Thiên Mệnh thấy vậy, lưỡi đao trong tay vung lên như mưa sa bão táp, hết nhát này đến nhát khác rơi xuống. Trong chớp mắt, bất tử thần hoàng đã thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi chảy đầy đất. Cho dù như vậy, Khất Tự Tại cũng không có nửa điểm ý định thỏa hiệp. Thậm chí còn phát ra một tiếng hừ lạnh. Đại nhân, hay là đâm hắn đi. Loạn Thiên Mệnh chỉ vào Khất Tự Tại. Sắc mặt Khất Tự Tại biến đổi, cười nhạt với Phương Trần nói, ngươi muốn biết gì? Ta kỳ thực cũng không hiểu nhiều về Niết Bàn Quang Minh Hội. Một canh giờ sau, Khất Tự Tại đã khai ra tất cả những gì cần khai. Nhưng cũng không có thông tin gì hữu ích, việc liên lạc của Niết Bàn Quang Minh Hội đều là đơn phương. Lần này Diệt Đạo Thư Sinh xuất hiện, Khất Tự Tại thực sự không rõ tình hình. Cho đến việc vào đây là trùng hợp, hay là bị người khác sắp đặt, chính hắn cũng không chắc chắn. Mọi người ngơ ngác nhìn Khất Tự Tại, họ vốn tưởng Niết Bàn Quang Minh Hội phải là một thế lực có nội tình vô cùng đáng sợ, mới có thể khiến thái tử của họ một lòng một dạ như vậy. Kết quả không ngờ tốc độ trở mặt của thái tử còn nhanh hơn cả trời tháng 6. Dạ Thiên Cổ, những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi, đã nói ra rồi, vậy ngươi không thể xử tử ta. Khất Tự Tại nghiêm mặt nói, ngươi để ta sống, còn hữu dụng hơn là chết, bên Niết Bàn Quang Minh Hội tự sẽ xử lý ta. Còn có cách nói này sao? Phương Trần cau mày nói, dựa vào cái gì mà không thể xử lý ngươi? Ngươi giết ta, lấy cái gì uy hiếp cha ta? Nếu cha ta thật sự là thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội, dùng tính mạng của ta, tự nhiên có thể bảo đảm ngươi an toàn rời khỏi nơi này. Hắn liếc nhìn Loạn Thiên Mệnh, Diêm Quân dù có thủ đoạn, nhưng thật sự muốn hộ tống ngươi an toàn rời đi, sợ là cũng có chút khó khăn. Lời này ngược lại có chút đạo lý. Loạn Thiên Mệnh tay cầm con dao găm nhỏ máu, đại nhân, thủ đoạn của Tam Cổ Đế Quân thật sự không tầm thường, hay là chúng ta cứ giữ lại người này để làm con tin đi. Cũng được, Phương Trần khẽ gật đầu. Sau đó liếc nhìn bất tử thần hoàng. Đối phương đã bị giam cầm tu vi, bây giờ ngay cả thương thế nhục thân cũng khó mà hồi phục. Cũng không biết cứ chảy máu như vậy, có chết hay không. Tiểu kiếm, lần sau Diệt Đạo Thư Sinh xuất hiện ta liền định ra tay, ngươi có chắc chắn không? Phương Trần thầm nghĩ, Tiểu Trần, hai vị kia nói với ta, muốn luyện hóa Diệt Đạo Thư Sinh, ít nhất phải theo hắn học 3 buổi, được hắn khen ngợi, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Giọng của Tiểu Kiếm vang lên, hai vị kia, Cửu Vĩ và Vô Chi Kỳ. Phương Trần có chút ngạc nhiên, thì ra hai vị này có thể trực tiếp giao tiếp với Tiểu Kiếm. Không sai, họ nói năm xưa cũng từng chịu thiệt dưới tay Diệt Đạo Thư Sinh, bây giờ muốn luyện hóa hắn, họ giơ hai tay tán thành. Giọng Tiểu Kiếm rất chân thành, chỉ là vất vả cho Tiểu Trần ngươi phải học thêm mấy buổi nữa, trong quá trình học nhất định phải giữ thái độ cung kính. Tốt nhất là có thể có biểu hiện xuất sắc. Diệt Đạo Thư Sinh càng có ấn tượng tốt về ngươi, phần thắng luyện hóa nó càng lớn. 3 buổi là đủ chứ? Tên này có chút nguy hiểm, ta sợ ở lâu. Phương Trần liếc nhìn bức tường úp mặt. Hắn không muốn có kết cục giống như đám người này. Đủ rồi, vất vả cho Tiểu Trần. Tiểu Kiếm nói, thần sắc Phương Trần khẽ động, nhìn sang Khất Tự Tại, lão sư lúc nào sẽ đến dạy buổi tiếp theo, ta có chút không chờ được nữa rồi. Khất Tự Tại hơi ngẩn ra, gọi lão sư gì chứ, giả vờ cái gì? Hắn cười lạnh nói, cái thứ xui xẻo này mỗi lần hành tung đều không giống nhau, có lúc sẽ liên tục dậy mấy buổi, có lúc cách mấy ngày cũng không đến, để người ta chờ dài cổ. Người to gan lớn mật, dám sỉ nhục lão sư như vậy. Loạn Thiên Mệnh tiện tay ném con dao găm xuống chân Khất Tự Tại, vỗ bàn quát lên. Khất Tự Tại sửng sốt một chút, Diêm Quân, người cơ thể hắn tức thì trở nên cứng ngắc. Hắn cảm giác cả gian học đường dường như trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiếng hít thở của mỗi người đều thật đều đặn. Khất Tự Tại chậm rãi xoay người, liền thấy Diệt Đạo Thư Sinh tay cầm thước đang đứng ở cổng học đường, lẳng lặng nhìn hắn. Dạ Thiên Cổ, Loạn Thiên Mệnh, các người chết không yên lành. Khất Tự Tại không nói hai lời, tức giận mắng lên. Một khắc sau, cây thước của Diệt Đạo Thư Sinh vung ra, Khất Tự Tại liền một đầu đâm vào bức tường úp mặt, cũng chỉ để lại nửa thân dưới ở bên ngoài. Thái tử Điện Hạ. Đám thuộc hạ của Khất Tự Tại kinh nộ đan sen, căn bản không quan tâm Diệt Đạo Thư Sinh còn ở đó, có người trực tiếp xông về phía Phương Trần, nạp mạng đây. Ánh mắt Diệt Đạo Thư Sinh ngưng lại, đám thuộc hạ này liền lần lượt chui vào trong bức tường úp mặt. Ông ta liếc nhìn những học sinh còn lại đang ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi gật đầu, đừng để một con sâu làm dầu nồi canh. Thái độ học tập của các ngươi đáng được khẳng định. Dừng một chút, ông ta nhìn sang Phương Trần, đặc biệt là ngươi, ngươi rất hiếu học. Phương Trần không nói hai lời, chỉ là một mực kính ngưỡng nhìn Diệt Đạo Thư Sinh. Vô số ánh mắt đồng thời rơi vào người Phương Trần, lộ ra một tia kiêng kỵ sâu sắc. Buổi học tiếp theo, ta muốn giảng cho các ngươi về nhân quả. Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, nhân quả, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Loạn Thiên Mệnh cũng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Đối phương muốn giảng về nhân quả, đây là buổi học chưa từng có, trước đây căn bản chưa từng nói qua. Nhân quả, các ngươi hẳn đều biết, vốn cũng không có gì đáng giảng, dù sao mọi chuyện đều có nhân, cũng mọi chuyện đều có quả. Như ta hôm nay dạy các ngươi, sẽ kết ra quả trong tương lai không xa. Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, sở dĩ muốn giảng cho các ngươi, là vì gần đây trong hỗn độn thiên xuất hiện một tồn tại. Hắn dường như có thể thao túng nhân quả, dùng quả để đẩy nhân. Hắn dùng pháp này, đã giết chết không ít thái cổ hoang linh, khiến cho phòng ngự của hỗn độn thiên chúng ta có phần yếu đi. Các thánh giả đưa mắt nhìn nhau. Phương Trần trong lòng không ngừng lẩm bẩm dùng quả để đẩy nhân, điều này dường như không có gì đặc biệt. Vị bạn học này, ngươi có thắc mắc gì sao? Diệt đạo thư sinh nhìn sang Phương Trần. Phương Trần lập tức đứng dậy, lão sư, dùng quả để đẩy nhân, dường như không có gì đặc biệt, người người đều có thể làm được. Diệt đạo thư sinh dường như mỉm cười, vậy nếu như là dùng quả chưa kết thành để đẩy nhân thì sao? Quả chưa kết thành, có thể thấy trước được kết quả sao? Các thánh giả có chút sợ hãi. Nếu là như vậy, thì có chút đặc biệt. Ngươi ngồi xuống đi, Diệt đạo thư sinh ra hiệu cho Phương Trần ngồi xuống. Chờ Phương Trần ngồi xuống xong, ông ta lướt nhìn các thánh giả có mặt, vị kia chính là có thể thấy trước được quả chưa xuất hiện, dùng quả đó để đẩy nhân, rồi lại dùng nhân để kết quả. Hắn thậm chí chỉ cần làm một số chuyện rất đơn giản, là có thể giết chết một số hoang linh có thủ đoạn không thua kém hắn. Có một vị thái cổ hoang linh, trong hỗn độn thiên cũng thuộc hàng cường giả, công cao cái thế. Chính là một vị cường giả như vậy, đối phương chỉ là chạm mặt hắn, nói mấy câu, cuối cùng vị cường giả này liền chết ở một nơi không rõ, ngay cả thi thể và hồn phách cũng không thể trở về. Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, mấy câu nói, đã giết chết một cường giả đỉnh tiêm của hỗn độn thiên. Phương Trần và Loạn Thiên Mệnh liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Nhiều người hơn lúc này lại có chút hoài nghi, không quá tin tưởng lời của Diệt đạo thư sinh. Cho nên ta muốn nói cho các ngươi, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấu quả của các ngươi. Quả ở trong tay người khác, vậy thì vận mệnh của các ngươi cũng sẽ bị dễ dàng điều khiển. Diệt đạo thư sinh thản nhiên nói, tiếp theo ta sẽ truyền cho các ngươi một pháp môn, có thể che đậy quả của các ngươi, pháp này là do một nhóm đỉnh tiêm của hỗn độn thiên chúng ta liên thủ. Để khắc chế thủ đoạn của vị kia mà nghiên cứu ra được. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ thấy một tòa thần thông bi từ trong tay áo ông ta bay ra, ầm ầm rơi xuống đất, xuất hiện trước mặt các thánh giả. Ánh mắt Phương Trần trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn không ngờ bài giảng của Diệt đạo thư sinh lại thật sự dạy thần thông chi thuật. Nhưng hắn trong mơ hồ đã đoán được, tồn tại thao túng nhân quả trong miệng đối phương. Rất có thể là nhân quả tiên đã chết, hỗn độn thiên là bị con nhân quả tiên này tiêu diệt. Pháp này gọi là dấu quả, các ngươi bây giờ có thể tự mình lĩnh hội. Diệt đạo thư sinh nói xong, liền xoay người rời đi. Dấu quả đây là thuật pháp gì? Thật sự có thể ẩn giấu nhân quả của chính mình sao? Nghe nói sau khi chúng ta chết sẽ bị câu hồn, cũng là vì có nhân quả được ghi vào sổ sách của âm phủ. Nếu thi triển pháp này, có phải là ngay cả câu hồn sứ cũng không thể mang chúng ta đi? Diệt đạo thư sinh vừa đi, trong học đường liền xôn xao. Tất cả thánh giả đồng loạt đứng dậy, xông về phía tòa thần thông bi, tranh nhau chen lấn, định lĩnh hội thần thông trong đó. Không đúng, buổi học trước Diệt đạo thư sinh dường như còn biết hỗn độn thiên đã bị diệt. Nhưng buổi học này, ông ta dường như xem chúng ta như hoang linh trong hỗn độn thiên. Phương Trần nhìn sang Loạn Thiên Mệnh, Loạn Thiên Mệnh, chuyện này ở trên người ông ta rất thường gặp, dù sao cũng là bị phong cấm một bộ phận, thần trí đã không còn minh mẫn. Dừng một chút, hắn nói, đại nhân, ngài có từng nghe qua thuật giấu quả chưa? Ngược lại là chưa, Phương Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nhân quả của hắn người thường khó mà động chạm, nên vẫn luôn không có nhu cầu về phương diện này. Bây giờ Diệt đạo thư sinh muốn truyền thụ thuật giấu quả do các cường giả đỉnh tiêm trong hỗn độn thiên hợp lực nghiên cứu ra, hắn ngược lại cũng có chút hứng thú. Đúng rồi, Diệt đạo thư sinh lại một lần nữa xuất hiện, các học sinh có mặt như thỏ kinh, nhanh chóng trở về vị trí của mình. Trong số học sinh không lĩnh hội thành công, ta sẽ chọn 10 vị đi úp mặt vào tường. Diệt đạo thư sinh bỏ lại câu nói này, rồi xoay người rời đi lần nữa. Học đường rộng lớn trở nên tĩnh lặng vô cùng, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, sẽ bị chọn 10 người đi úp mặt vào tường. Sẽ là mình sao? Tiếng hít thở của họ trở nên gấp gáp vô cùng. đây coi như là buổi thứ hai, học thêm một buổi nữa là có thể thu phục Diệt Đạo Thư Sinh. Phương Trần nghĩ như vậy, chậm rãi đi về phía thần thông bi. Vốn dĩ các thánh giả khác đều đang sốt ruột lĩnh hội, bây giờ bị dội một gáo nước lạnh, tâm tình trở nên có chút gợn sóng, không thích hợp để lĩnh hội thần thông. Lại thấy Phương Trần đi về phía thần thông bi, họ liền lần lượt nhìn sang Phương Trần, định xem tình hình trước. Với thủ đoạn của đại huynh, chắc sẽ lĩnh hội được trong thời gian ngắn. Các tam niết thánh giả của tam cổ tiên triều trong mắt tràn đầy mong đợi. Loạn Thiên Mệnh cũng không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát. Bàn tay Phương Trần chậm rãi chạm vào thần thông bi. Trong chớp mắt, thần thông chi vận trong thần thông bi như điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Hắn như đang ở trong vũ trụ hư không, từng ngôi sao được thắp sáng, ngày càng gần hắn hơn. Chờ những ngôi sao này đến gần, chúng cấu tạo thành một bộ đồ lục huyền diệu. Phương Trần lẳng lặng nhìn chăm chú, tâm thần dần đắm chìm trong đó. Cũng không biết đã qua bao lâu, một vệt huyết quang khiến Phương Trần bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy một tấm da đẫm máu, sau đó cảnh tượng xung quanh liền lập tức biến mất, mà trong âm phủ nội cảnh của hắn, lại một lần nữa có thêm một tòa thần thông khắc ấn. Tòa thần thông khắc ấn này như đã chết, không có nửa điểm khí tức. Lúc đó, mọi người trong học đường đều há to miệng, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Thần thông bi đã vỡ nát, giọt thần thông chi vận cuối cùng cũng đã chui vào cơ thể Phương Trần và biến mất không thấy. Đây là cái gì? Thần thông chi vận trong thần thông bi đều bị một mình hắn lĩnh hội sạch. Còn có chuyện như vậy sao? Chúng ta lĩnh hội thế nào đây? Trong sảnh lại một lần nữa trở nên xôn xao, từng bóng người hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn nộ nhìn Phương Trần. Loạn Thiên Mệnh cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Trước sau chưa đến một chén trà, nội tình của tòa thần thông bi này đã bị tiêu hao không còn một mảnh. Tốc độ lĩnh hội thần thông này có phần quá nhanh rồi. Đây chính là thủ đoạn của Diêm Quân Hoàng Tuyền Âm Ti sao? Ta ở tu vi của hắn lúc đó, thật sự kém xa hắn. Ánh mắt Loạn Thiên Mệnh trở nên ngưng trọng. Cho đến lúc này, hắn mới mơ hồ phát giác được một chút manh mối đáng sợ trên người vị này. Sáu vương ba hậu thì ra đây chính là tư chất của sáu vương ba hậu. Các tam niết thánh giả của tam cổ tiên triều nhìn chằm chằm Phương Trần, trong mắt ngoài sự thán phục, không còn gì khác. Đến giờ khắc này, họ mới thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và sáu vương ba hậu rốt cuộc lớn đến đâu. Diệt Đạo Tư Sinh mang ra thần thông bi, nói lĩnh hội là lĩnh hội. Họ không tin môn thần thông này sẽ đơn giản như vậy. Giải thích duy nhất, chính là vị đại huynh này về phương diện lĩnh hội thần thông, đúng là có một tay. Ngươi người này quá bá đạo rồi. Có người nhịn không được nói, người hút cạn cả thần thông bi, chúng ta lĩnh hội cái gì? Phương Trần nhìn đối phương một chút, không thèm để ý, hắn chỉ chậm rãi trở về chỗ ngồi. Trong đầu hắn, vẫn còn nhớ tấm da đẫm máu vừa nhìn thấy. Cũng không biết là da gì, mấy hơi sau, Diệt Đạo Tư Sinh đi vào phòng học, ông ta vui mừng nhìn Phương Trần, ngươi rất không tệ. Có thể nhanh như vậy đã lĩnh hội được thuật giấu quả, trong hỗn độn thiên, cũng hiếm có ai nhanh hơn ngươi. Lão sư, một mình hắn hút cạn thần thông bi, chúng ta ngay cả tư cách lĩnh hội cũng không có, điều này chỉ sợ không công bằng lắm. Vị vừa rồi chào phúng Phương Trần lại một lần nữa đánh bạo mở miệng. Diệt Đạo Thư Sinh nhìn sang nàng, mỉm cười nói, công bằng. Lão sư lúc nào nói với ngươi, trong học đường là giảng công bằng. Tại sao không phải ngươi hút cạn thần thông bi, mà là hắn? Ngươi có nghĩ đến điểm này không? Ngươi chậm, người ta nhanh, vậy người ta chính là lợi hại hơn ngươi. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu sao. Đi úp mặt vào tường đi. Vị kia hơi kinh hãi, vội vàng nói, học sinh hiểu rồi, mời lão sư miễn đi hình phạt. Diệt Đạo Thư Sinh không nói gì, nhẹ nhàng vung tay, nàng liền bị quét đi đến bức tường úp mặt. Mọi người sợ hãi kinh hãi, Diệt Đạo Thư Sinh cười nhạt nói, nàng không tính là một trong 10 suất, cho nên ta còn muốn chọn 10 người trong các ngươi đi úp mặt vào tường. Suy nghĩ cho kỹ tại sao mình lại trở thành kẻ thất bại. Nói xong, ông ta như Diêm Vương điểm danh, những thánh giả bị điểm đến đều như cha mẹ chết. 10 suất rất nhanh đã đủ, đồng loạt đi úp mặt vào tường. Buổi thứ hai kết thúc, ta lại được Diệt Đạo Thư Sinh khen ngợi. Phương Trần trong lòng thầm nói, ta tiếp theo có chút việc, cho nên chỉ có thể dạy các ngươi thêm một buổi nữa, buổi này kết thúc, ta sẽ đi. Diệt Đạo Thư Sinh chậm rãi mở miệng, các thánh giả hít vào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thế là kết thúc rồi sao? Quả thực không thể tốt hơn. Buổi này, ta định giảng cho các ngươi một chút về tông môn bí ẩn nhất trong hỗn độn thiên. Diệt Đạo Thư Sinh cười nhạt nói, tông môn này gọi là Tâm Tông. Tất cả những gì liên quan đến Tâm Tông, các ngươi có phải đã sớm hiếu kỳ không thôi? Tâm Tông là gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Loạn Thiên Mệnh trước đây cũng chưa từng học buổi này, cũng không biết gì về Tâm Tông. Chỉ cảm thấy lần này Diệt Đạo Thư Sinh giảng rất nhiều nội dung, ngược lại rất có giá trị. Các ngươi cũng không cần vội, cứ nghe ta từ từ nói. Nói đến Tâm Tông, thì phải nói đến 6 kiếp của Tâm Tông trước. Diệt Đạo Thư Sinh mỉm cười nói, không cần biết các ngươi có truyền thừa gì, phàm là có thể vượt qua một kiếp trong 6 kiếp của Tâm Tông, đều có thể đề thăng nội tình lên một mảng lớn. Từng có người tư chất bình thường, nhờ 6 kiếp của Tâm Tông, đã thẳng tiến đế cảnh, có thể sánh ngang với các cường giả đỉnh tiêm đương thời. Cho nên Tâm Tông là một tông môn rất không nhìn vào tư chất. 6 kiếp của Tâm Tông, Phương Trần trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, có thể đề thăng nội tình, điều này chẳng phải rất thích hợp với hắn sao? Tiểu Chu, người này nói về Tâm Tông lục kiếp, người có biết không? Nội tình của ta hiện giờ đã khủng bố hơn cả người thành tiên rồi chứ nhỉ? So với Lâu Lão cũng chẳng thua kém bao nhiêu, Tâm Tông lục kiếp này liệu có tác dụng gì với ta không? Phương Trần thầm hỏi trong lòng, giọng của Chu Thiên Chi dám có vẻ hơi kinh ngạc, Tâm Tông lục kiếp ư, ta hình như có chút ấn tượng, nhưng nhớ không rõ lắm, người cứ nghe xem hắn nói thế nào đã. Phương Trần lập tức nhìn về phía Diệt Đạo Thư Sinh. Hắn đoán rằng có lẽ sau khi bị Lâu Linh Dương ám toán, Chu Thiên Chi Giám đã bị tách mất nửa cuốn sách nên năng lực cũng giảm đi rất nhiều. Dẫn đến nhiều chuyện chỉ còn ấn tượng mơ hồ chứ không có thông tin chính xác. Cái gọi là Tâm Tông lục kiếp là một loại phương pháp thử thách đặc thù của tông môn này. Một kiếp, chém lười biếng. Hai kiếp, diệt sợ hãi. Ba kiếp, đốt lồng giam. Bốn kiếp, khoét ung nhọt. Năm kiếp, chu tâm đao. Sáu kiếp, đoạt mạch đao. Diệt Đạo Thư Sinh chậm rãi nói, các thánh giả có mặt đều đang chăm chú lắng nghe, âm thầm ghi nhớ trong lòng, dù hiện tại họ không hiểu rõ Tâm Tông lục kiếp rốt cuộc là gì, tại sao lại có thể nâng cao nội tình. Nhưng xét từ tình hình truyền thụ dấu quả chi thuật lúc trước, Diệt Đạo Thư Sinh lần này xem ra là nói thật. Lão sư, lục kiếp này thật sự có thể nâng cao nội tình sao? Kể cả khi nội tình đã đạt đến giới hạn, Phương Trần đột nhiên hỏi, tên này đúng là không biết sợ. Từng ánh mắt đổ dồn về phía Phương Trần, tràn đầy kinh ngạc. Diệt Đạo Thư Sinh là ai chứ? Là Ôn Thần, hỉ nộ vô thường. Tên này lại liên tiếp chủ động đặt câu hỏi, đây không phải là muốn chết sao? Không ngờ, Diệt Đạo Thư Sinh lại nở một nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa gật đầu với Phương Trần, ngươi nói nội tình có giới hạn, là đúng. Nhưng giới hạn của nội tình cũng có thể bị phá vỡ. Tâm Tông lục kiếp chính là loại phương pháp có thể phá vỡ giới hạn nội tình, hơn nữa còn là loại đỉnh cao nhất. Xem ra đúng là có trò hay rồi. Phương Trần ra chiều suy tư. Các thánh giả có mặt đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Loạn Thiên Mệnh lại phát hiện thái độ của Diệt Đạo Thư Sinh dường như khác hẳn lúc trước. Chẳng lẽ là do chủ động đặt câu hỏi ư? Hắn ngẩn người. Vì Diệt Đạo Thư Sinh là Ôn Thần, nên mỗi thánh giả xui xẻo nào nhìn thấy hắn đều sợ như rắn rết, làm gì có ai dám chủ động hỏi han. Thì ra chỉ cần chủ động đặt câu hỏi là có thể nhận được thiện cảm của Diệt Đạo Thư Sinh. Diêm Quân có thể làm Diêm Quân, quả nhiên có lý lẽ của riêng mình. Nghĩ đến đây, Loạn Thiên Mệnh bỗng nhiên lên tiếng, lão sư, có thể nói kỹ hơn về Tâm Tông lục kiếp này được không? Sắc mặt Diệt Đạo Thư Sinh trầm xuống, ánh mắt u ám nhìn Loạn Thiên Mệnh, ta đang định giảng về nó, ngươi cắt lời ta làm gì? Loạn Thiên Mệnh lập tức im bặt, trán dịt một lớp mồ hôi lạnh. May mà Diệt Đạo Thư Sinh không truy cứu nữa, chỉ nói, lục kiếp này cụ thể ra sao, bây giờ ta có giảng cho các ngươi cũng vô ích. Nếu ngày nào đó các ngươi có cơ hội bái nhập Tâm Tông, tham gia thử thách Tâm Tông lục kiếp, sẽ lĩnh hội được thâm ý trong đó. Tâm Tông ở đâu? Phương Trần hỏi. Tâm Tông ở, giọng Diệt Đạo Thư Sinh chợt ngưng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, không nói một lời. Hồi lâu sau, hắn mới thản nhiên nói, Tâm Tông đã bị hủy, hiện do Thánh Vương Điện khống chế. Nhưng Tâm Tông lục kiếp có lẽ đã được bọn họ lưu giữ lại. Nếu các ngươi có cơ hội, có thể tự mình tìm cách đến đó một chuyến. Thánh Vương Điện là gì? Ánh mắt các thánh giả đều mờ mịt. Thần trí của hắn dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Phương Trần có chút ngưng trọng. Tiểu Trần, cơ hội đến rồi. Bọn họ nói lúc thần trí của Diệt Đạo Thư Sinh tỉnh táo là thời điểm tốt nhất để luyện hóa. Giọng Tiểu Kiếm vang lên bên tai Phương Trần. Diệt Đạo Thư Sinh thản nhiên nói, bài giảng kết thúc, ta phải đi rồi. Kết thúc rồi ư, có thể thoát khỏi cái sát cục này rồi. Các thánh giả trong lòng vui như mở cờ. Đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ nội dung bài giảng này. Chỉ cần tìm được Thánh Vương Điện, sẽ có cơ hội tham gia thử thách Tâm Tông lục kiếp, biết đâu có thể nghịch thiên cải mệnh. Phương Trần hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Diệt Đạo thư sinh. Hắn đang làm gì vậy? Các thánh giả có mặt sắc mặt đột biến, Diêm Quân đại nhân muốn ra tay rồi. Loạn Thiên Mệnh vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, vài bước chân, Phương Trần đã đứng trước mặt Diệt Đạo thư sinh. Ngươi còn có gì muốn hỏi sao? Diệt Đạo thư sinh ôn hòa cười nói. Phương Trần chắp tay, lão sư, Hỗn Độn Thiên có phải đã bị hủy trong tay tiên không? Nụ cười trên mặt Diệt Đạo thư sinh không còn ôn hòa nữa, hắn khẽ gật đầu, đúng. Đã hoàn toàn bị hủy, đúng, ngài bây giờ là gì? Diệt Đạo thư sinh nhìn Phương Trần, im lặng không nói. Nhiệt độ trong phòng học dường như đang giảm xuống nhanh chóng. Tên này muốn làm gì đây? Các thánh giả không dám tin nhìn Phương Trần, đây là đang chọc giận vị ôn thần này sao? Câu hỏi này, lão sư tạm thời không thể trả lời. Diệt Đạo thư sinh chậm rãi nói, lão sư, ngài có muốn trở về Hỗn Độn Thiên không? Phương Trần hỏi, muốn chứ, sao lại không muốn? Diệt Đạo thư sinh nở một nụ cười nhạt, đó là nơi nghỉ chân do chính tay chúng ta dựng nên. Ta đưa ngài về, ngươi ư, đưa ta về. Diệt Đạo thư sinh đăm chiêu nhìn Phương Trần, ngươi dường như đang nói mấy lời nhảm nhí vô dụng, muốn đi diện bích sao? Học sinh không muốn, nhưng học sinh thật sự có thể đưa ngài về, dù sao chúng ta cũng có chung kẻ thù, đều là Thánh Vương Điện. Phương Trần nói, Diệt Đạo thư sinh trầm mặc mấy hơi, thản nhiên nói, ngươi dùng cách gì để đưa ta về? Dùng thanh kiếm này thì sao? Phương Trần giơ tay lên, trong tay đã hiện ra một thanh trường kiếm. Đây là cái gì? Tu vi của hắn không bị vị ôn thần này giam cầm sao? Sao có thể, ngay cả Thánh Vương cũng khó lòng thoát được. Lẽ nào hắn là thủ đoạn của đại huynh tam niết thánh giả của tam cổ tiên triều? Đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sóng to gió lớn trong mắt đối phương. Thanh kiếm này, Diệt Đạo thư sinh nghiêm túc quan sát thanh kiếm trong tay Phương Trần, trong mắt dần hiện lên một tia khác lạ, nó dường như có thể khắc chế đám tiên nhân kia. Hắn bỗng nhiên lại gần, hít một hơi, trên đó còn có mùi vị của cửu vĩ và vô chi kỳ. Nó tên gì? Diệt Đạo thư sinh đột nhiên hỏi. Bát Hoang Chấn Tiên, Phương Trần gằn từng chữ. Bát Hoang Chấn Tiên, mắt Diệt Đạo thư sinh hơi sáng lên, đây là thiên tài nào nghĩ ra pháp môn này vậy? Dùng hồn phách của tám đại minh cổ hoang linh chúng ta để rèn đúc kiếm ý. Một kiếm này nếu đại thành, uy năng sẽ khủng bố đến mức nào? Lão sư, ngài có bằng lòng cùng ta trở về không? Phương Trần cung kính hỏi. Diệt Đạo thư sinh suy nghĩ rồi gật đầu, đi theo ngươi, có lẽ thật sự có thể trở về. Được thôi, ta đi với ngươi một chuyến, đừng để vi sư thất vọng. Vâng ạ, Phương Trần thấy vậy, bèn cung kính đưa kiếm tới, mũi kiếm chậm rãi chui vào lồng ngực của Diệt Đạo thư sinh. Hắn dường như cảm nhận được một tia đau đớn, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười chân thành nhất. Trong phòng học, im phăng phắc, từng ánh mắt kinh ngạc, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi. Điên rồi, là hắn điên hay là ta điên? Ai đó dụi mắt dùm ta một cái đi, ngươi véo ta làm gì? Trong phòng học nhất thời loạn thành một đoàn, từng ánh mắt sững sờ, há hốc mồm nhìn thanh kiếm trong tay Phương Trần đang chậm rãi đâm vào lồng ngực của Diệt Đạo thư sinh. Vị ôn thần cường hãn, gần như vô địch này vậy mà không những không phản kháng, ngược lại còn mỉm cười. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trời phái người xuống đây để thu phục vị ôn thần này ư? Hắn hình như là một nhân vật lớn trong tam niết chiến trường, mấy vị học sinh tam niết kia đối với hắn vô cùng kính cẩn. Xem ra tam niết chiến trường này, quả nhiên như lời đồn, nội tình khủng bố đến đáng sợ. Khi đó, Loạn Thiên Mệnh cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến thế. Hắn đăm chiêu nhìn Diệt Đạo thư sinh và Phương Trần. Không biết qua bao lâu, khi thanh kiếm đã hoàn toàn chui vào lồng ngực của Diệt Đạo thư sinh, thân thể của ông ta bắt đầu tan biến từng tấc một. Bên trong nội cảnh âm phủ, từ trong ấn ký thần thông Bát Hoang Chấn Tiên Vô Thượng Kiếm Kinh, hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Cửu Vĩ và Vô Chi Kỳ liếc nhìn nhau, rồi cười híp mắt nhìn Diệt Đạo thư sinh đang đi tới từ phía xa. Cửu Vĩ nói, lão thất phu, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Vô Chi Kỳ nói, nhớ ngày xưa ngươi kiêu ngạo đến thế nào? Mà bây giờ chẳng phải cũng chung một ruột với bọn ta, bị người ta luyện hóa sao? Diệt Đạo thư sinh đứng lại trước mặt hai minh cổ hoang linh. Liếc nhìn họ từ trên xuống dưới, trong mắt dường như thoáng vẻ hồi tưởng, rồi thản nhiên nói, nhiều năm không gặp. Các ngươi vẫn vô lễ như vậy, xòe tay ra đi, hắn giơ thước lên, lão sư đừng. Cửu Vĩ và Vô Chi Kỳ theo bản năng kinh hô, ngay lập tức họ nhận ra đây không phải là quá khứ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệt Đạo thư sinh khẽ đánh mấy cái vào tay họ, rồi chậm rãi đi về phía ấn ký thần thông. Ngươi là chủ động bị luyện hóa. Vô Chi Kỳ nét mặt phức tạp. Diệt Đạo Tư Sinh dừng bước, phải. Cửu Vĩ hỏi, tại sao? Với tính cách của ngươi, sao lại chịu để người khác khống chế? Tên họ Vương kia nếu đặt ở thời kỳ đỉnh cao của Hỗn Độn Thiên Đình chúng ta, chẳng khác nào một con kiến, tại sao ngươi lại làm vậy? Bởi vì hắn gọi ta là lão sư, mời ta cùng hắn trở về Hỗn Độn Thiên. Một người tôn trọng ta như vậy, chắc sẽ không lừa ta đâu. Diệt Đạo Tư Sinh nói xong, liền chậm rãi chui vào ấn ký thần thông, biến mất không thấy. Cửu Vĩ và Vô Chi Kỳ liếc nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Trầm mặc mấy hơi, hai vị này cũng đi vào ấn ký thần thông. Khí tức của ấn ký thần thông Bát Hoang Chấn Tiên Vô Thượng Kiếm Kinh bắt đầu tăng vọt, giống như núi lửa phun trào, một lúc lâu sau mới dần ổn định rồi nhạt đi. Tiểu Trần, ta lại muốn ngủ rồi, giọng Tiểu Kiếm vang lên bên tai Phương Trần, nghe như một kẻ say no lười biếng. Ngủ đi, lần này ngươi nên ngủ một giấc thật ngon. Nội tình của Diệt Đạo Tư Sinh không tầm thường, mạnh hơn Cửu Vĩ và Vô Chi Kỳ rất nhiều, lại còn là lão sư của hai vị đó. Phương Trần nói, giọng Tiểu Kiếm dần biến mất rồi chìm vào tĩnh lặng, chắc là đã ngủ say. Cuộc đối thoại lúc trước giữa Cửu Vĩ, Vô Chi Kỳ và Diệt Đạo Tư Sinh trong âm phủ, Phương Trần đã thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cùng là Minh Cổ Hoang Linh. Diệt Đạo Tư Sinh lại là lão sư của Cửu Vĩ và Vô Chi Kỳ. Thảo nào dù lão gia tử bọn họ dùng mọi thủ đoạn cũng không thể thật sự giam cầm được vị này. Để ông ta tùy ý đi lại trong Tam Cổ Tiên Triều, trở thành ôn thần trong mắt người khác. Xung quanh sắp khôi phục bình thường rồi, dựa theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất phải cần mấy ngày công phu. Diệt Đạo Tư Sinh thật sự đã bị giết rồi sao? Từng ánh mắt đổ dồn về phía Phương Trần, có nghi hoặc, có kính sợ, có sợ hãi, vô cùng phức tạp. Đại nhân, cuối cùng cũng thành công rồi. Loạn Thiên Mệnh nhanh chóng đi đến bên cạnh Phương Trần, Diệt Đạo Tư Sinh đã bị luyện hóa, nơi này cũng dần khôi phục bình thường, tu vi của ta đang dần hồi phục lại. Phương Trần khẽ gật đầu, không chỉ Loạn Thiên Mệnh, tu vi của các thánh giả khác có mặt cũng đang dần hồi phục. Bức tường diện bích kia dường như đang tan ra, những bóng người đang đứng, đang ngồi xổm, đang nằm sấp, hay đang quỳ gối diện bích cũng dường như có động tĩnh. Đại nhân, nếu Tam Cổ Đế Quân thật sự là thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội, bây giờ hắn chắc chắn đang ở bên ngoài chờ chúng ta. Loạn Thiên Mệnh trầm ngâm nói, đợi nơi này khôi phục như cũ, ta sẽ đi ngăn cản đối phương, ngài cứ về âm phủ trước. Trông cậy vào ngươi cả đấy. Phương Trần khẽ vỗ vai Loạn Thiên Mệnh. Loạn Thiên Mệnh gật đầu lia lịa, đại nhân xin yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngài xảy ra chuyện gì. Giả Thiên Cổ, ta giết ngươi. Khất Tự Tại bỗng nhiên thoát ra khỏi bức tường diện bích, điên cuồng tóm lấy một người bên cạnh mà đánh túi bụi. Người bị đánh nhất thời có chút ngơ ngác, mãi đến khi bị đánh sưng vù như đầu heo mới không nhịn được hét lên, Thái tử Điện Hạ, là ta đây. Ta không phải Dạ Thiên Cổ. Ngươi không phải thì ai phải? Ta giết ngươi. Khất Tự Tại đè lên người đối phương, hai tay bóp cổ, mắt trợn như chuông đồng, tỏa ra sát khí nồng đậm và sự điên cuồng. Chim trên cành tương đương có đôi có cặp tương đương. Một người vừa thoát khỏi tường diện bích đứng tại chỗ không ngừng ngâm nga, dường như đã chìm đắm trong đó. Ta vô địch, ta vô địch, ta đã lĩnh ngộ được thần thông mạnh nhất thế gian, tất cả hãy hóa thành hư vô đi. Cũng có kẻ ngửa mặt lên trời cười lớn, để ta chết đi, ta không muốn sống nữa. Cũng có người tự sát ngay tại chỗ. Cảnh tượng kỳ quái khiến các thánh giả có mặt nhìn mà rùng mình. Mới có bao lâu mà những người này đã điên hết cả rồi, ngươi dám sỉ nhục ta? Bất Tử Thần Hoàng chậm rãi đứng dậy, đưa tay sờ lên vết thương đang dần lành lại trên mông, ánh mắt hung tợn liếc nhìn mọi người, ai đã động dao sau lưng ta? Thầy giáo kia đâu? Ta muốn giết hắn, lột da hắn, bẻ xương hắn. Các thánh giả có mặt không dám nhìn thẳng vào hắn. Ai cũng biết vị này là thánh vương, bây giờ Diệt Đạo Tư Sinh đã không còn, đối phương sẽ sớm khôi phục thần trí. Tiền bối, là tên này, một bóng người bỗng nhiên nhảy ra, kích động chỉ vào Phương Trần. Ta là ám tử của Thái tử Điện Hạ. Đã nhẫn nhục ẩn núp đến tận hôm nay, xin tiền bối ra tay bắt lấy kẻ này. Là ai, rốt cuộc là ai đã sỉ nhục ta? Bất Tử Thần Hoàng gầm lên. Lúc này các thánh giả mới nhận ra, đối phương dường như vẫn chưa khôi phục thần trí. Cái liếc mắt vừa rồi thực ra không phải nhìn họ, chỉ là một hành động vô thức. Ám tử của Khất Tự Tại nhất thời cứng đờ tại chỗ, mồ hôi túa ra như tắm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Loạn Thiên Mệnh đang tiến về phía mình. Ám tử mồ hôi đầm đìa, Diêm Quân đại nhân, ta là ám tử, sao có thể tùy tiện bại lộ khi chưa hoàn toàn chắc chắn. Loạn Thiên Mệnh tung một chưởng vào người gã ám tử. Gã kêu thảm một tiếng, tức thì bị đánh lún vào đất biến mất không thấy. Các thánh giả khẽ run lên, không dám hó hé. Lúc này, thần trí của Bất Tử Thần Hoàng dường như đang dần khôi phục. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông. Vết thương trên người ta là do ngươi gây ra. Ánh mắt của Bất Tử Thần Hoàng cuối cùng đã khóa chặt vào Phương Trần giữa đám đông, giọng nói ôn hòa, không còn vẻ điên cuồng và phẫn nộ như trước. Phương Trần bình tĩnh lắc đầu, không phải ta. Loạn Thiên Mệnh vừa định mở miệng, lại thấy Phương Trần chỉ vào Khất Tự Tại ở cách đó không xa, vết thương trên người ngươi có liên quan đến hắn. Khất Tự Tại, ánh mắt Bất Tử Thần Hoàng rơi xuống người Khất Tự Tại. Thấy Khất Tự Tại sắp bóp chết thuộc hạ của mình, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ai có thể nói cho ta biết, vết thương trên người ta rốt cuộc là từ đâu mà có? Bất Tử Thần Hoàng dịu dàng nhìn xung quanh, các thánh giả có mặt đưa mắt nhìn nhau. Bất Tử Thần Hoàng bỗng nhiên chỉ vào một vị thánh giả, ngươi nói đi. Người nọ liên tục xua tay, tiền bối, ta không biết gì hết. Một bên là Thánh Vương, một bên là tồn tại kinh khủng đã giết chết Diệt Đạo Thư Sinh. Hắn không muốn đắc tội bên nào cả. Ngươi không nói, vậy thì chết đi. Bất Tử Thần Hoàng mỉm cười nói. Cứ nói đi, có sao nói vậy là được. Phương Trần cũng ôn hòa nói. Vị thánh giả kia toàn thân dịn mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ có chút lúng túng. Mọi người có mặt đều nhìn hắn với ánh mắt có phần thương hại. Cuối cùng, dưới áp lực của Bất Tử Thần Hoàng, vị thánh giả kia đã kể lại mọi chuyện một năm một mười. Bất Tử Thần Hoàng đăm chiêu gật đầu, liếc nhìn Khất Tự Tại một cái, cho nên hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của ta, nhưng khi bản thân đối mặt với sinh tử, lại bán đứng Niết Bàn Quang Minh Hội. Là như vậy, vị thánh giả kia gượng cười. Bất Tử Thần Hoàng chậm rãi đi về phía Khất Tự Tại. Khất Tự Tại bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, Dạ Thiên Cổ, ta giết ngươi. Hắn vọt lên, lao về phía Bất Tử Thần Hoàng. Bất Tử Thần Hoàng tóm lấy Khất Tự Tại như vồ một con gà con, rồi tát liên tiếp vào mặt hắn. Mỗi một cái tát đều làm cho vẻ điên cuồng trong mắt Khất Tự Tại vơi đi một phần, và sự tỉnh táo lại nhiều thêm một phần. Không biết đã đánh bao lâu, Khất Tự Tại bỗng nhiên nói, tiền bối đừng đánh nữa, ta đã tỉnh táo rồi. Tỉnh táo là tốt rồi. Bất Tử Thần Hoàng miệng thì nói vậy, nhưng tay thì không ngừng, cứ thế đánh một hồi lâu, đánh đến khi Khất Tự Tại hôn mê rồi tỉnh lại, rồi lại hôn mê, lại tỉnh lại. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Bất Tử Thần Hoàng mới chịu dừng tay. Khất Tự Tại lảo đảo tỉnh lại, lập tức kinh hãi nhìn Bất Tử Thần Hoàng, tiền bối, ta biết sai rồi. Ngươi biết sai, sai ở đâu? Bất Tử Thần Hoàng mỉm cười hỏi, ta không nên phản bội Niết Bàn Quang Minh Hội, nhưng xin tiền bối tin tưởng, những thông tin ta biết sẽ không làm tổn hại đến hội nửa điểm. Khất Tự Tại vội vàng nói, ta chỉ muốn giữ lại tấm thân hữu dụng, để tận tâm phục vụ cho Niết Bàn Quang Minh Hội, hoàn thành lý tưởng cuối cùng của chúng ta. Ngươi là tấm thân hữu dụng, vậy ta thì sao? Bất Tử Thần Hoàng cười nói, ta đường đường là Thánh Vương, lần này đích thân đến Tam Cổ Tiên Triều của các ngươi một chuyến, ngươi lại để người khác sỉ nhục ta như vậy sao? Khất Tự Tại nhất thời cứng họng, nhưng ngươi yên tâm, chưa có sự đồng ý của cha ngươi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Bất Tử Thần Hoàng nói. Khất Tự Tại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng giữ được mạng. Hắn nhìn xung quanh một lượt, kinh ngạc nói, tiền bối, Diệt Đạo Thư Sinh dường như đã rời đi, cho nên chúng ta mới có thể thoát khỏi bức tường diện bích này. Ta cảm thấy tu vi của mình đang dần khôi phục. Đúng vậy, tu vi của ta cũng đang khôi phục. Bất Tử Thần Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi trên người Phương Trần. Tiền bối, ngài ra tay ngay bây giờ là có thể giết chết tên ác đồ cản đường Niết Bàn Quang Minh Hội chúng ta rồi. Khất Tự Tại trầm giọng nói. Tam Niết thánh giả của Tam Cổ Tiên Triều đưa mắt nhìn nhau. Các thánh giả còn lại trong mắt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Hai người này hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Diệt Đạo Tư Sinh kia căn bản không phải tự động rời đi không vội. Ánh mắt Bất Tử Thần Hoàng dừng lại trên người Loạn Thiên Mệnh một lúc. Vị này là Diêm Quân của Tam Cổ Âm Phủ, Loạn Thiên Mệnh. Có hắn ở đây, muốn giết Phương Trần không phải là chuyện dễ dàng, cứ đợi một chút đi, đợi cha ngươi hiện thân, ta và hắn liên thủ, chắc là có thể định được Càn Khôn. Bất Tử Thần Hoàng cười như không cười nói, Phương Trần, đây là tên thật của Đại Huynh ư, Tam Niết Thánh Giả của Tam Cổ Tiên Triều ánh mắt khẽ động. Chuyện dùng tên giả ở Tam Niết chiến trường thật ra rất phổ biến, chỉ có những kẻ trời sinh cao ngạo mới khinh thường việc này, nên họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Có điều chuyện hôm nay, e rằng không thể giải quyết trong hòa bình rồi. Tại sao Khất Tự Tại lại gia nhập cái hội Niết Bàn Quang Minh gì đó, đến cả Tam Cổ Đế Quân cũng là thành viên. Bọn họ muốn ra tay với Đại Huynh, nếu thành công cũng sẽ dẫn đến sự trả thù sấm sét từ thế lực sau lưng Đại Huynh. Nếu không thành công, thì cũng sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Họ liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Tam Cổ Tiên Triều, dường như đang đối mặt với tử cục. Tiền bối, thì ra hắn tên là Phương Trần, Khất Tự Tại chậm rãi đứng dậy. Lạnh lùng nhìn Phương Trần, ngươi sẽ hối hận vì lúc trước đã không ra tay giết ta, bây giờ ta có thể tận mắt nhìn ngươi chết ở đây, trả giá cho những gì ngươi đã gây ra. Xem ra Tam Cổ Đế Quân đúng là thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội rồi. Phương Trần đăm chiêu nhìn Loạn Thiên Mệnh, không biết lão sư của ngươi có biết được động tĩnh ở đây không, nếu không một mình ngươi không đánh lại nhiều thánh vương như vậy đâu. Hắn không thèm để ý đến Khất Tự Tại, đại nhân xin yên tâm, cho dù có thêm Tam Cổ Đế Quân, ta một mình đánh hai thánh vương cũng có thể cầm cự được một lúc. Loạn Thiên Mệnh tự tin cười nói, chắc không phải là hai vị thánh vương đâu. Phương Trần nói, Bất Tử Thần Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Phương Trần, Loạn Thiên Mệnh ngẩn người, không phải hai vị. Phương Trần nói, người đứng đầu Niết Bàn Quang Minh Hội là Sở Nhất Niệm, có lẽ cũng đang ở đây chờ chúng ta. Thậm chí việc Diệt Đạo Thư Sinh xuất hiện ở đây cũng hẳn là do Sở Nhất Niệm giở trò. Nếu không với thực lực của Bất Tử Thần Hoàng và Tam Cổ Đế Quân, khả năng lớn là không có cơ hội ảnh hưởng đến Diệt Đạo Thư Sinh. Sở Nhất Niệm, vị này là ai? Ánh mắt mọi người mờ mịt. Nhưng dù không biết Sở Nhất Niệm là ai, họ cũng đoán được đây cũng là một thánh vương. Nếu vậy, tiếp theo sẽ là ba thánh vương đánh Diêm Quân của Tam Cổ Âm Phủ ư? Cục diện này ai thắng ai thua, dường như đã sớm định đoạt. Ba người thì ta e là đánh không lại, nhưng cầm cự một lúc vấn đề không lớn. Loạn Thiên Mệnh nói, Bất Tử Thần Hoàng trong mắt lộ ra một tia trêu tức nhàn nhạt, Phương Trần liếc nhìn hắn, không chỉ ba người đâu, Sở Nhất Niệm đã đoán được ta sẽ đến đây, thì sẽ chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ tìm người đối phó ngươi, mà cả lão sư của ngươi, và hai vị lão gia tử nhà ta, hắn chắc chắn cũng đã nghĩ ra cách đối phó. Biện pháp tốt nhất, chính là để Bất Tử Thần Hoàng và Tam Cổ Đế Quân cầm chân hai thầy trò các ngươi. Sở Nhất Niệm sẽ tìm một vị thánh vương khác, kiềm chế hai vị lão gia tử nhà ta. Sau đó Phương Trần cười nói, hắn sẽ cử thêm một thánh vương nữa đến đối phó với ta, chỉ có như vậy mới không có sơ hở. Dù sao hắn đã từng thua trong tay ta một lần, lần này nếu không muốn thua nữa, thì chỉ có thể làm như vậy. Nói như vậy sẽ có tới 5 vị thánh vương ư, mặt Loạn Thiên Mệnh tái như đất. Một trận chiến này, e rằng sẽ đánh cho cả kinh thành này không còn gì mất. Các thánh giả có mặt nghe vậy sắc mặt trắng bệch, cường giả cấp này giao đấu. Nếu là một chọi một, trận pháp kinh đô có lẽ còn chịu được, họ cũng kịp chạy thoát. Nếu là năm chọi năm, ngay lập tức họ sẽ bị dư chấn ép thành cho bụi. Phương Trần, ngươi quả nhiên không phải là một kẻ ngốc. Bất Tử Thần Hoàng cười nhạt nói, Khất Tự Tại cũng tỉnh lại sau cơn sốc, vội vàng hỏi, tiền bối, chúng ta thật sự đã chuẩn bị 5 vị thánh vương sao? Bất Tử Thần Hoàng khẽ gật đầu, chắc là họ đều đã đến cả rồi, chỉ chờ cho lực lượng ở đây tiêu tán hết thôi. Vậy thì quá tốt rồi. Thì ra nội tình của Niết Bàn Quang Minh Hội chúng ta mạnh đến thế. Khất Tự Tại cười ha hà. Tam Niết Thánh Giả của Tam Cổ Tiên Triều trong lòng thầm kinh hãi. Nội tình của Niết Bàn Quang Minh Hội này có chút vượt ngoài dự đoán của họ. Chẳng lẽ Niết Bàn Quang Minh Hội đã mạnh hơn cả Tam Niết Chiến Trường ư? Lần trước Sở Đại Nhân nói là vì xem thường các ngươi, nên mới thất thủ. Bất Tử Thần Hoàng nhìn Phương Trần, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Cho nên lần này Sở Đại Nhân đã tính toán hết cả rồi. Ngay cả Diệt Đạo Thư Sinh này cũng nằm trong tính toán của Sở Đại Nhân. Nhưng mà Diệt Đạo Thư Sinh là bị hắn giết chết mà có người theo bản năng nói. Loạn Thiên Mệnh trừng mắt nhìn người đó một cái, người đó cũng biết mình đã lỡ lời, lập tức im bặt, toàn thân dị mồ hôi lạnh. Hắn Khất Tự Tại có chút ngạc nhiên, rồi cười nhạo, sao có thể? Đây là sự thật, Phương Trần nghiêm túc gật đầu, ngươi định dọa ai? Khất Tự Tại vẫn không tin. Bất Tử Thần Hoàng lại cười nhạt nói, ta thì tin đấy. Cái gì? Khất Tự Tại nhìn về phía Bất Tử Thần Hoàng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Diệt Đạo Thư Sinh, sao có thể chết trong tay tên đó? Đây chính là tồn tại mà ngay cả cha hắn cũng phải bó tay. Từ lúc ngươi ở bên Minh Cổ Tiên Tông luyện hóa Minh Cổ Hoang Linh Vô Chi Kỳ, Sở Đại Nhân đã đoán được ý đồ của hai tên kia rồi. Bất Tử Thần Hoàng nhìn Phương Trần, mỉm cười nói, vừa hay Tam Cổ Tiên Triều cũng nằm trong lòng bàn tay chúng ta, vừa hay chúng ta cũng đang lén lút chú ý đến Diệt Đạo Thư Sinh. Sở đại nhân nói, hai người kia nhất định sẽ tìm cách để ngươi đến luyện hóa diệt đạo thư sinh. Cho nên sở đại nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi tới, diệt đạo thư sinh này liền tặng cho ngươi luyện hóa. Như vậy không chỉ giải quyết được một minh cổ hoang linh phiền phức, mà còn tránh được việc sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân. Tiền bối, ngài nói là chúng ta đã sớm biết hắn đến để luyện hóa diệt đạo thư sinh ư? Khất Tự Tại trong mắt tràn đầy kinh hãi. Các thánh giả có mặt cũng nghe ra được chút manh mối, ánh mắt nhìn Phương Trần càng thêm kính sợ. Vị này vậy mà đã luyện hóa được các minh cổ hoang linh khác. Đây phải là thủ đoạn thông thiên đến mức nào? Dù họ là thánh giả, kiến thức sâu rộng, lúc này cũng khó có thể tưởng tượng đây là thần lực cao siêu đến nhường nào. Nếu biết minh cổ hoang linh là do hắn giết chết, các người vẫn không sợ sao? Thật sự cho rằng năm thánh vương có thể đánh thắng chúng ta à? Loạn Thiên Mệnh trầm giọng nói, nhớ ngày xưa diệt đạo thư sinh thủ đoạn ra sao, ai mà không biết. Người cũng đã tự mình lĩnh giáo thủ đoạn của ông ta rồi. Bất Tử Thần Hoàng cười nhạo, hắn có thể luyện hóa minh cổ hoang linh là nhờ dùng thủ pháp đặc thù, không liên quan đến tu vi của hắn. Hắn mới có tu vi gì chứ? Trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con kiến, khẽ ấn một cái là chết. Thì ra là pháp môn đặc thù, mọi người trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Sự kinh hãi trong mắt Khất Tự Tại nhất thời cũng vơi đi một chút. Xem ra Sở Nhất Niệm đúng là đã tính toán hết mọi thứ. Phương Trần hơi xúc động, đến bây giờ, ngươi vẫn cho rằng hai lão già kia có thể bảo vệ được ngươi sao? Bất Tử Thần Hoàng cười cười, ngươi bây giờ bình tĩnh bao nhiêu, lát nữa sẽ hoảng hốt bấy nhiêu. Phương Trần không lên tiếng, Loạn Thiên Mệnh lặng lẽ kéo Phương Trần sang một bên, đại nhân, chúng ta còn có thủ đoạn nào khác không? Hai vị lão gia tử nhà ngài có thể kéo thêm chút viện trợ không? Cái này ta không rõ, nhưng nếu nói là thánh vương thì thật ra vẫn có thể tìm được một vài vị, nhưng gấp gáp thế này, e là nước xa không cứu được lửa gần. Phương Trần trầm ngâm nói, cứ xem hai vị lão gia tử có phát hiện ra động tĩnh của Sở Nhất Niệm hay không. Vậy sao vậy thì chỉ có thể liều một phen, dù sao đi nữa, đại nhân đến lúc đó cứ về âm phủ trước, như vậy ít nhất cũng chạy nhanh hơn một chút. Loạn Thiên Mệnh nói. Bất Tử Thần Hoàng thấy hai người đang thì thầm bên cạnh, nụ cười trong mắt càng thêm rạng rỡ. Các người cũng không cần sợ hãi tam niết chiến trường sẽ đến trả thù. Hắn bỗng nhiên nhìn các thánh giả có mặt, niết bàn quang minh hội quyết định sẽ từ sau màn bước ra trước đài, đến lúc đó sẽ thay thế tam niết chiến trường. Thế lực sau lưng Phương Trần cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Những tồn tại đứng cùng phe với hắn, hoặc là chết, hoặc là hàng, chỉ có hai kết cục đó thôi. Thật hay giả? Tam niết chiến trường cũng có thể bị thay thế ư, mọi người có chút không tin nổi. Đặc biệt là mấy vị tam niết của tam cổ tiên triều. Họ biết rất rõ nội tình của tam niết chiến trường khủng bố đến mức nào. Mỗi một vị su nữ sứ đều là cường giả cấp thánh vương. Thái tử điện hạng ngài có phải nên cân nhắc lại không? Không sợ tam cổ tiên triều của chúng ta vì thế mà hủy diệt ư, một trong số họ lấy hết can đảm nói. Khất Tự Tại liếc nhìn đối phương một cái. Cười nhạo, ngươi nhờ có sự hỗ trợ của tam cổ tiên triều mới có thể tiến vào tam niết chiến trường, mới được bao nhiêu năm mà ngươi đã phản bội rồi. Ta không phải phản bội, ta là đang nghĩ cho vạn vạn ức sinh linh của tam cổ tiên triều. Đối phương vẻ mặt nghiêm nghị và ngưng trọng, ngươi sai rồi, chúng ta không nên chỉ nghĩ cho tam cổ tiên triều, vạn vạn ức sinh linh thì có là gì? Chúng ta nên nghĩ cho vô số những tồn tại giống như tam cổ tiên triều của chúng ta. Khất Tự Tại trầm giọng nói. Trong lòng phải có đại ái, không thể chỉ tồn tại tiểu ái. Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Vị tam niết thánh giả kia nghi ngờ nói, sinh linh của tam cổ tiên triều chúng ta rốt cuộc đang phải chịu đựng sự tra tấn gì, ta thật sự nghe không hiểu. Cuộc sống của chúng ta không phải vẫn đang tốt đẹp sao ngươi không hiểu đâu, có những người chỉ thích thiên hạ đại loạn, có lẽ Sở Nhất Niệm đúng là điên thật, nhưng những kẻ điên theo hắn. Có thể chỉ là muốn nhân cơ hội này để kiếm chắc chút lợi lộc. Phương Trần cười nói. Kể cả không có lý do này, cũng sẽ có lý do khác, bọn họ trước sau gì cũng sẽ tìm cách thay thế tam niết chiến trường, đợi đến khi hoàn thành mục tiêu lý tưởng của mình. Địa vị của họ sẽ trở nên vô cùng cao thượng, có được tất cả những gì họ muốn. Dưới đáy mắt Khất Tự Tại lóe lên một tia lạnh lẽo. Bất Tử Thần Hoàng mỉm cười nhìn Phương Trần, nông cạn. Phương Trần cười, ta rất nông cạn, nhưng ít nhất ta không điên. Cho đến bây giờ, nguyện vọng của ta chỉ có một, nó sẽ không thay đổi. Ta cũng sẽ dùng hết toàn lực để thực hiện nó. Nếu không thực hiện được, vậy thì cứ để cho những người ta quan tâm sống tốt là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa bọn họ đi gặp ngươi. Bất Tử Thần Hoàng nói. Tiếp đó, hai bên không còn giao tiếp nữa. Vài ngày sau, cảnh tượng xung quanh vỡ tan như bọt nước, hiện ra dáng vẻ vốn có của nó. Đó là một cổng thành không một bóng người. Xung quanh dường như đã sớm bị phong tỏa, dù có người, chỉ là đang lấp ló quan sát từ cách đó vài dặm. Mà trong hư không, lại có mấy đạo ánh mắt đang ngưng mắt nhìn nơi này. Sở Nhất Niệm bước ra từ hư không, hướng Phương Trần ôm quyền cười nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Theo sau sự xuất hiện của Sở Nhất Niệm, từng bóng người khác cũng lần lượt hiện ra. Bên cạnh hắn, có thêm ba thân ảnh, một trong số đó vóc dáng cao lớn như núi non, vẻ mặt nghiêm nghị, tự toát ra một tia uy nghiêm, Tam Cổ Đế Quân xem ra lời Bất Tử Thần Hoàng nói là sự thật. Tam Cổ Đế Quân của chúng ta thật sự là thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội, mấy trăm thánh giả của Tam Cổ Tiên Triều vẻ mặt kinh hoàng, xen lẫn một tia thấp thỏm. Nhưng ngay sau đó họ phát hiện, bên cạnh Phương Trần cũng có thêm ba thân ảnh. Âm Vân Hạc, Phương Trấn Thiên, Đấu Ác Phật Đà lặng lẽ nhìn Sở Nhất Niệm. Loạn Thiên Mệnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bốn đánh năm cũng không phải là không thể, ít nhất đừng là một đánh năm, như vậy hắn thật sự không đánh lại nổi. Bất Tử Thần Hoàng lập tức tóm lấy Khất Tự Tại lùi về sau lưng Sở Nhất Niệm. Diệt Đạo Thư Sinh đã bị người này luyện hóa, hắn nói, Sở Nhất Niệm khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Mấy vị thánh vương khác bên cạnh hắn ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Phương Trần với ánh mắt có phần dò xét. Sở Nhất Niệm, người tốn công tốn sức tìm ta làm gì? Ta quan trọng đến vậy sao? Phương Trần nói, Sở Nhất Niệm cười nhạt, trước đây có lẽ ngươi không quan trọng lắm, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là chướng ngại vật cản đường Niết Bàn Quang Minh Hội chúng ta tiến xa hơn. Cho nên chỉ có ngươi chết đi, Niết Bàn Quang Minh Hội mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Âm Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt và cười lạnh, Sở Nhất Niệm, lần này ngươi có vẻ rất tự tin, lại dám để bản tôn đến đây à? Thanh kiếm trong tay ta vừa hay có phần cùn, mang các ngươi ra mài giũa là vừa. Phương Trấn Thiên đưa mắt nhìn lướt qua các thánh vương thuộc phe Sở Nhất Niệm, toàn thân tỏa ra từng luồng kiếm ý mờ nhạt. Kiếm ý tuy nhạt, nhưng không một thánh vương nào có mặt dám xem thường Phương Trấn Thiên. May mà bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nên cũng không đến mức quá kiêng kỵ. Đấu Ác Phật Đà đăm chiêu nhìn Tam Cổ Đế Quân, không nói một lời. Tiểu tử, ngươi về âm phủ trước đi, sau đó cứ đi thẳng, chuyện ở đây giao cho chúng ta là được. Âm Vân Hạc nói, hắn khẽ giơ tay, liền thấy từng luồng sáng từ dưới chân lan ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, Phương Trần và mấy trăm vị thánh giả kia đều xuất hiện ở một nơi cực xa. Cứ như thể mặt đất dưới chân mọi người đã bị kéo dài ra hàng vạn lần. Các kiến trúc xung quanh đã sớm không còn thấy đâu. Chỉ có các thánh vương tại trận là không hề nhúc nhích, họ vẫn đứng yên tại chỗ. Thủ đoạn hay lắm, Sở Nhất Niệm trong mắt lộ vẻ thán phục, loại thủ pháp chuyển đổi hư thực này của ngươi là thần thông gì vậy? Chỉ là một trong 3.000 đạo pháp mà thôi. Âm Vân Hạc thản nhiên nói, không đáng nhắc tới. Ngươi cũng nên biết, lần này ta sẽ không để Phương Trần sống sót rời đi, ngươi cho rằng làm vậy là có thể để Phương Trần chạy thoát sao? Sở Nhất Niệm có chút hiếu kỳ, không cần nhiều lời nhảm nhí, đánh đi. Trong tay Phương Trấn Thiên đã hiện ra một thanh kiếm, khí tức của Đấu Ác Phật Đà cũng không ngừng tăng lên, sớm đã vượt qua tầng thứ của một thánh vương bình thường. Quang Minh Bồ Tát của Đại Thừa Thiên Tự quả nhiên đã đạt đến đế cảnh. Bất Tử Thần Hoàng mắt hơi nheo lại, với thủ đoạn đế cảnh, nếu sống ở thời đại không có tiên, người cũng là đỉnh cao của đương thời. Sở Nhất Niệm nhìn Đấu Ác Phật Đà, cảm khái nói, trong 6 vị Bồ Tát của Đại Thừa Thiên Tự, chắc chỉ có ngươi đạt đến đế cảnh thôi nhỉ. Đấu Ác Phật Đà không để ý đến hắn, chỉ nhìn Tam Cổ Đế Quân, lúc còn trẻ ngươi không phải như vậy, tại sao lại dây dưa với bọn họ? Tam Cổ Đế Quân sắc mặt trầm ổn nhìn Đấu Ác Phật Đà, tiền bối, chính vì ta tán thành lý niệm của Niết Bàn Quang Minh Hội. Và chỉ có Niết Bàn Quang Minh Hội mới có thể thật sự giải quyết được đại kiếp ở đây, cho hết thảy sinh linh một cơ hội dục hỏa trùng sinh. Nếu không chúng ta cuối cùng sẽ biến thành nô lệ. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, chúng ta đang nỗ lực, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đấu Ác Phật Đà khẽ nói, quá chậm, hơn nữa ta không thấy được tương lai gì trong cách làm của các người. Tam Cổ Đế Quân khẽ lắc đầu, cha, đừng nói nhảm với họ nữa, mau đi chém giết Phương Trần đi. Khất Tự Tại thấy Phương Trần bị Âm Vân Hạc đưa đi, nhất thời sốt ruột. Kết quả là Bất Tử Thần Hoàng giơ tay tát cho một cái, Thánh Vương nói chuyện, ngươi xen miệng vào làm gì? Tam Cổ Đế Quân thấy vậy, chỉ liếc Bất Tử Thần Hoàng một cái, nhưng không hề mở miệng quát mắng. Khất Tự Tại lập tức im bặt, không dám hó hé. Ôn chuyện kết thúc. chúng ta cũng nên đánh thôi, nhưng trước khi đánh, ta có một đề nghị. Sở Nhất Niệm nhìn bốn người phe Âm Vân Hạc, bốn vị có bằng lòng gia nhập Niết Bàn Quang Minh Hội của ta không? Nếu bằng lòng, địa vị của chúng ta sẽ ngang hàng, không có sự phụ thuộc, tất cả chỉ vì mục tiêu cuối cùng mà nỗ lực. Âm Vân Hạc, bằng lòng. Phương Chấn Thiên, ta cũng bằng lòng. Đấu Ác Phật Đà nhìn hai người một cái, rồi khẽ gật đầu, như vậy thì tốt quá, có thể hóa giải được trận chiến này. Loạn Thiên Mệnh, ba vị tiền bối đã bằng lòng, vậy ta cũng xin gia nhập Niết Bàn Quang Minh Hội của các vị. Sở Nhất Niệm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm bốn người này. Bất Tử Thần Hoàng bất đắc dĩ nói, bốn vị đang nghĩ gì, chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta không biết sao? Tam Cổ Đế Quân và ba vị Thánh Vương còn lại cũng chỉ bình tĩnh quan sát, không hề coi lời của bốn người kia là thật. Sở Nhất Niệm, không phải ngươi mở miệng chiêu mộ sao? Chúng ta đã đồng ý, tại sao ngươi lại có thái độ này? Phương Chấn Thiên lạnh lùng nói, ngươi căn bản không có thành tâm mời chúng ta. Sở Nhất Niệm trầm mặc một hơi, bốn vị cũng không có thành tâm muốn gia nhập, xem ra là không đàm phán được rồi, chỉ có thể đánh thôi. Vừa nói, thân hình hắn đột nhiên vặn vẹo một cái, rồi biến mất không dấu vết. Tam Cổ Đế Quân khẽ vỗ một cái, Khất Tự Tại cũng trong chớp mắt đã ở một nơi cực xa. Sau đó Bất Tử Thần Hoàng gầm lên một tiếng, cùng lên. Phương Trần khi bị Âm Vân Hạc đưa đi, đã ngay lập tức chọn cách vào âm phủ, trở về Tam Cổ âm phủ. Chỉ có điều, đã có một bóng người dường như đã đợi ở đây từ lâu. Sở Nhất Niệm chậm rãi xoay người, nhìn về phía Phương Trần, trên mặt lộ ra một nụ cười, vẫn là ta. À, Phương Trần không nói hai lời, thiên môn sau lưng tuôn ra, rồi chậm rãi mở ra. Thủy Tổ Diêm Quân giáp lập tức khoác lên người, khí tức kinh hoàng dường như muốn khiến không gian xung quanh sụp đổ từng tấc một. Chỉ trong nháy mắt, khí tức của Phương Trần đã đạt đến một trình độ mà thánh giả bình thường không thể nào nhìn thấu. Ngay lúc này, dòng chảy thời gian xung quanh cũng trở nên chậm lại. Biểu cảm trên mặt Sở Nhất Niệm, trong mắt Phương Trần, dường như cũng chậm đi. Đồng tử hắn co rút lại, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Khi đó, Phương Trần đã đến trước mặt Sở Nhất Niệm, tung ra một quyền. Sở Nhất Niệm theo bản năng giơ tay đỡ, khoảnh khắc quyền và trường giao nhau, màn xương nhân quả dày đặc xung quanh lập tức bị thổi bay. Khí tức kinh hoàng, lấy hai người làm trung tâm, càn quét ra bốn phương tám hướng như sóng to gió lớn, phạm vi ảnh hưởng tính bằng vạn dặm. Phụt, Sở Nhất Niệm phun ra một ngụm máu, cả người bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng bóng dáng của Phương Trần lại như hình với bóng, lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, lại là một quyền đánh tới. Giờ này khắc này, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thần thông đều đã không còn quan trọng. Cú đấm này giáng xuống, sau lưng Sở Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện những gợn sóng màu vàng, chặn lại cú đấm. Nhưng sức mạnh kinh hoàng vẫn trực tiếp đánh tan những gợn sóng vàng, để lại một dấu quyền sâu hoắm trên lưng Sở Nhất Niệm. Phụt, lại một ngụm máu nữa phun ra. Mặc dù làm Sở Nhất Niệm trúng hai quyền, nhưng thực tế thời gian chỉ trôi qua 0,01 giây. Tất cả những điều này đều xảy ra quá nhanh. Còn 2,99 giây, đủ cho ta dùng rồi. Phương Trần tâm niệm vừa động, đã lần nữa đuổi theo vung nắm đấm. Hắn sớm đã bung ra võ thánh pháp tướng, bật hết hỏa lực. Nắm đấm kinh hoàng tựa như sao băng diệt thế, lại một lần nữa giáng xuống người Sở Nhất Niệm. Sở Nhất Niệm cắm đầu chạy như điên, hoàn toàn không có ý định ở lại quyết một trận tử chiến với Phương Trần. Sau khi trúng cú đấm này, Sở Nhất Niệm lại phun ra một ngụm máu nữa. Tâm trạng hắn vô cùng nặng nề. Cảnh tượng vừa rồi, cũng đã được hắn suy nghĩ thông suốt trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Thủy Tổ Diêm Quân giáp, trong lòng Sở Nhất Niệm dấy lên sóng to gió lớn. Hắn vạn vạn không ngờ, món đồ kinh khủng này lại xuất hiện, còn nằm trong thiên môn của đối phương sau khi hắn đọc được. Hắn gần như đang dùng tu vi thiên môn thánh vị, nhưng lại sở hữu thủ đoạn của Thánh Vương Đỉnh Phong, ngay cả đế cảnh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vân Hạc và Phương Chấn Thiên rốt cuộc đã tính toán những gì? Hai lão thất phu này, thật đáng sợ, nếu năm đó họ chọn ta, có lẽ ta sẽ đi xa hơn cả Phương Trần. Ý niệm lóe lên, hắn lại bị đấm thêm một quyền. May mà tu vi của hắn đủ mạnh, dù miệng phun máu, nhưng cũng không đến mức bị đánh chết ngay lập tức. Ta vẫn chịu được, Sở Nhất Niệm cắn răng chịu đựng. Tiếp đó, khắp nơi trong Tam Cổ âm phủ đều vang lên những tiếng nổ vang. Vô số âm hồn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Những tiếng nổ vang lên một cách khó hiểu rồi lại im bặt, tựa như sấm sét. Nhưng mà họ ở âm phủ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy nơi này có sấm sét bao giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 0,05 giây, Sở Nhất Niệm chật vật bỏ chạy, toàn thân đều dính đầy máu của chính mình. Từng ngụm máu phun ra khiến hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Có gì từ từ nói, ngươi mà nói sớm ngươi có thủ đoạn như vậy, ta đã tránh xa ngươi rồi. Sở Nhất Niệm quát lên, trong lòng hắn thầm chửi rủa. Nào là thánh huyết chú thân phù, nào là thủy tổ diêm quân giáp. Trên người tên tiểu bối này, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì mà hắn không biết nữa. Đối phương đang luyện hóa minh cổ hoang linh, có phải là đang chuẩn bị cho một thủ đoạn nào đó không? Nếu luyện hóa thành công chết tiệt, tại sao năm đó hai lão thất phu kia không chọn ta? Ta Sở Nhất Niệm, cũng là thiên kiêu tuyệt đỉnh của thế gian mà. Sở Nhất Niệm trong lòng gầm thét, đáp lại Sở Nhất Niệm là những nắm đấm sấm sét của Phương Trần. Chớp mắt lại là mấy chục cú đấm giáng xuống người hắn. Sở Nhất Niệm cảm giác xương cốt của mình sắp bị đánh tan thành từng mảnh. Hắn không cam tâm, vất vả gây dựng nhiều năm, tạo ra một thế lực khủng bố như Niết Bàn Quang Minh Hội. Với thiên tư của hắn, lại phải chịu sự sỉ nhục như thế này bởi một tên tiểu bối. Sở Nhất Niệm đột nhiên xoay người, râu tóc dựng đứng, trong mắt như có sấm sét màu tím đang hội tụ, Ma Thiên Lôi Thần Ấn. Sở Nhất Niệm bị một quyền đánh bay, tuyệt chiêu chưa kịp thi triển. Khí kình vừa khó khăn ngưng tụ đã bị đánh tan trong nháy mắt, hắn lại cắm đầu chạy như điên. Hắn truy đuổi, hắn bỏ chạy. Hai người gần như đã đi hết một vòng tam cổ âm phủ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Trong lúc đó, Sở Nhất Niệm đã mấy lần muốn tìm cơ hội rời khỏi tam cổ âm phủ, nhưng đều bị Phương Trần một quyền đập tan giấc mộng chạy trốn. Không biết qua bao lâu, họ Phương, người đừng có khinh người quá đáng. Trong mắt Sở Nhất Niệm lóe lên một tia hung tợn, không thể chạy nữa, cứ chạy tiếp thì chỉ có con đường chết. Đào hoa chu tiên trận, từ trong tay áo Sở Nhất Niệm bỗng nhiên bay ra vô số đóa hoa đào. Mỗi một đóa hoa đào dường như đều mang theo sát khí lạnh lẽo, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, chúng dường như muốn tạo thành một đại trận. Chết đi, Phương Trần tùy ý tung một quyền, liền đánh cho cả trời hoa đào thành bùn nhão, rơi xuống đất biến mất không thấy. Phụt, Sở Nhất Niệm phun ra một ngụm máu, chỉ có thể dùng chiêu đó. Trong mắt Sở Nhất Niệm lóe lên vẻ ngưng trọng. Thiên huyễn vô ảnh thân, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn dường như có một ấn ký thần thông nào đó được giải khai phong ấn. Khí tức kinh hoàng bùng lên trời. Từng bóng người từ trong cơ thể Sở Nhất Niệm bay ra, độn đi về bốn phương tám hướng. Khí tức của mỗi bóng người đều tương đương với Sở Nhất Niệm. Dù nhìn lướt qua hay nhìn kỹ, đều giống hệt nhau. Ngay cả Phương Trần cũng vì thế mà ngây người mất 0,01 giây, lãng phí hai cú đấm. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, với tốc độ cực nhanh đánh vào mỗi bóng người kia một quyền. Sau đó Phương Trần kinh ngạc, những bóng người kia vậy mà không phải là ảo ảnh, dường như mỗi người đều giống hệt chân thân của Sở Nhất Niệm, ngay cả tu vi cũng y hệt. Họ Phương, đã ngươi ép ta thi triển thiên huyễn vô ảnh thân, sau này ngươi sẽ phải hối hận. Những vô ảnh thân vừa chịu một quyền của Phương Trần đồng loạt gầm thét. Ngay sau đó, chúng liền mỗi người một ngả, biến mất không thấy. Đến đây, Phương Trần cũng từ bỏ ý định truy sát Sở Nhất Niệm. Vị này quá mạnh, hắn khó có thể giết chết trong thời gian ngắn. Từ lúc ra tay đến bây giờ, hắn đã dùng trọn vẹn một giây. Một giây dài đằng đẵng, Phương Trần thầm cảm khái. Trong một giây này, hắn đã đánh Sở Nhất Niệm ít nhất cũng phải 200 quyền, coi như cũng đáng. Để cho an toàn, Phương Trần không thu lại thủy tổ diêm quân giáp, mà cứ thế trở về trục quang âm phủ, tại kinh đô của Tam Cổ Tiên Triều, vì Âm Vân Hạc đã thuận tay mở ra chiến trường. Nên cuộc giao đấu giữa 8 vị thánh vương tuy dư chấn cực lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến người dân trong kinh đô. Vô số bóng người đều đứng tại chỗ, hiếu kỳ quan sát khu vực của 8 đại thánh vương. Trong mắt họ, nơi đó mây mù lượn lờ, nhưng cũng có thể thấy được một vài cảnh tượng giao đấu kịch liệt, chỉ là dư chấn cách mình rất xa, nên cũng không cần quá lo lắng. Vừa rồi là trưởng bối của đại huynh ra tay, mở ra chiến trường này, đế quân dường như cũng không có ý định bảo vệ kinh đô. Mấy vị tam niết thánh giả của Tam Cổ Tiên Triều liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mấy vị, các vị cân nhắc thế nào? Khất Tự Tại bỗng nhiên hiện thân, nhàn nhạt nhìn mấy vị tam niết thánh giả kia. Ánh mắt họ lấp lóe, trầm ngâm không nói. Các thánh giả còn lại thì nhìn đi nơi khác, ánh mắt lảng tránh, không đối mặt với Khất Tự Tại. Khất Tự Tại thản nhiên nói, các vị đã biết đến Niết Bàn Quang Minh Hội, từ nay về sau, khắp thiên hạ, mọi nơi trọng yếu đều sẽ biết đến Niết Bàn Quang Minh Hội. Các vị bây giờ gia nhập hội, ta đứng ra giới thiệu vẫn còn kịp, nếu không thái tử, ngài không nghĩ đến việc nếu Niết Bàn Quang Minh Hội thua thì sao? không nghĩ đến tương lai của Tam Cổ Tiên Triều sao? Có người cau mày nói. Khất Tự Tại hừ lạnh một tiếng, các ngươi vẫn còn quá nhỏ mọn, Tam Cổ Tiên Triều thì có tương lai gì chứ? Còn về việc thua, hừ, chúng ta sao có thể thua? Chắc chắn tên Phương Trần kia đã chết rồi. Đúng lúc này, cảnh tượng trong chiến trường bỗng nhiên biến đổi. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, một bóng người từ trong lòng đất vỡ ra, vô cùng chật vật rơi xuống mặt đất. Âm Vân Hạc và Bất Tử Thần Hoàng bọn họ thấy cảnh này, theo bản năng dừng tay. Người chật vật rơi xuống đất, chính là Sở Nhất Niệm. Chuyện gì vậy? Bất Tử Thần Hoàng kinh ngạc không yên, sắc mặt Tam Cổ Đế Quân ngưng trọng. Hai vị thánh vương khác vì đã đối đầu một hồi, lúc này sắc mặt cũng rất yếu ớt. Nhìn thấy Sở Nhất Niệm chật vật như vậy, trong lòng họ nhất thời dấy lên một dự cảm không lành. Âm Vân Hạc và Phương Chấn Thiên trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Đấu Ác Phật Đà cũng mỉm cười, nhìn bộ dạng chật vật của Sở Nhất Niệm lúc này. Loạn Thiên Mệnh kinh ngạc không yên, chẳng lẽ trong âm phủ cũng có bố trí? Bên đó sớm đã mai phục cường giả thánh vương, hơn nữa còn là đế cảnh ư? Rất hiển nhiên, Bất Tử Thần Hoàng bọn họ lúc này cũng đoán được điểm này, trong mắt dường như đã xuất hiện ý định lui binh. Các thánh giả các phe đang căng thẳng quan chiến đưa mắt nhìn nhau. Nụ cười trên mặt Khất Tự Tại sớm đã cứng đờ, thân hình đang chậm rãi lùi lại. Một khắc sau, trong lòng đất của chiến trường, từng Sở Nhất Niệm một lần lượt vỡ ra. Những Sở Nhất Niệm này có người chật vật quỳ một chân. Có người vừa đứng vững đã loạng choạng ngã xuống đất. Không có ngoại lệ, trên người họ đều có dấu quyền rõ ràng, sức mạnh trên dấu quyền dường như vẫn còn tác dụng, không ngừng bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Bọn họ rơi xuống như một trận mưa thu. Sở Nhất Niệm nghiến răng gầm lên một tiếng. Ngươi dám, chúng ta đã ra ngoài, tuyệt đối sẽ không quay lại nữa. Đại Sở, ngươi muốn chết à? Lúc chạy trốn thì lợi dụng chúng ta, bây giờ thoát được rồi lại qua sông rút ván ư? Từng Sở Nhất Niệm kia nhao nhao gầm thét. Nhưng trong nháy mắt, lại bị lực lượng trên người Sở Nhất Niệm cuốn lấy, nhao nhao hóa thành một bóng mờ chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ Sở Nhất Niệm đều đã dung hợp với bản tôn. Nhưng ở một góc, lại có ba vị Sở Nhất Niệm đang liếc nhìn nhau rồi chia ra bỏ chạy về các hướng khác nhau. Sắc mặt Sở Nhất Niệm tái nhợt, không nói hai lời liền đuổi theo một trong số đó. Ta có việc quan trọng cần xử lý trước, chuyện hôm nay tạm hoãn. Chỉ trong nháy mắt, Sở Nhất Niệm đã biến mất khỏi tầm mắt của Bất Tử Thần Hoàng và những người khác. Xem ra hôm nay không phân được thắng bại rồi. Bất Tử Thần Hoàng cười cười, nhưng mà Vân Thiên Đế, thực lực của hai vị đã suy giảm nghiêm trọng, điểm này ngược lại cũng bị đại nhân đoán đúng. Các vị hiện nay, e là đã sớm không còn thủ đoạn của đế cảnh nữa rồi. Về sau đừng tự coi mình là đế cảnh nữa, thật sự một chọi một, ta cũng chưa chắc đã không phải là đối thủ của các vị. Nói xong, hắn nhìn về phía Tam Cổ Đế Quân và hai vị thánh vương khác, lui. Hai vị thánh vương kia tự nhiên không nói hai lời. Tam Cổ Đế Quân lại khẽ thở dài, hướng Đấu Ác Phật Đà ôm quyền nói, tiền bối, Tam Cổ Tiên Triều, liền giao cho ngài trông coi. Đấu Ác Phật Đà cười lạnh một tiếng, ngươi còn quan tâm đến Tam Cổ Tiên Triều à? Tam Cổ Đế Quân không biện minh, cùng Bất Tử Thần Hoàng và những người khác rời đi. Trong khoảnh khắc, bốn vị thánh vương đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lần này cũng thật là hiểm. Đấu Ác Phật Đà nhìn về phía Âm Vân Hạc và những người khác, chuyện của Tam Cổ Đế Quân, ta có một phần trách nhiệm, suýt nữa đã hỏng đại sự. Mỗi người mỗi trí, ngươi có trách nhiệm gì, ngươi lại không phải cha hắn, ngươi chỉ là lúc hắn còn nhỏ, đã dìu dắt hắn một tay thôi. Phương Chấn Thiên cười nhạt nói, Âm Vân Hạc lạnh lùng liếc Đấu Ác Phật Đà một cái, về sau nhìn người cho kỹ vào. Đấu Ác Phật Đà bất đắc dĩ cười cười, dù sao đi nữa. Chuyện hôm nay cuối cùng cũng đã ổn thỏa, không gây ra tổn thất quá lớn. Sư tôn, Niết Bàn Quang Minh hội này đã cài cắm rất nhiều ám tử trong Tam Cổ Tiên Triều, chúng ta nên tìm cách lôi hết những ám tử này ra. Loạn Thiên Mệnh trầm ngâm nói, hay là ta để Nhật Du và Dạ Du dưới trướng một ngày đi tuần thêm vài lần. Ám tử của Niết Bàn Quang Minh hội không dễ phát hiện, trừ phi chính họ tự bộc lộ thân phận. Dưới tình huống bình thường, họ cũng không có gì khác biệt với chúng ta. Đấu Ác Phật Đà trầm ngâm nói, nhưng ngươi có tấm lòng này cũng tốt, nếu có thể tìm ra được vài ám tử cũng là chuyện tốt. Lúc Tam Cổ Đế Quân đi, dường như không mang theo Khất Tự Tại, hắn cũng là thành viên của Niết Bàn Quang Minh hội, xem có thể hỏi được chút thông tin hữu ích nào từ miệng hắn không. Loạn Thiên Mệnh nói, Âm Vân Hạc thấy vậy, khẽ dậm chân một cái, chiến trường đang mở ra lập tức biến mất, các thánh giả đều trở lại vị trí cũ. Chư vị tiền bối, kẻ này định bỏ trốn, đã bị chúng ta phát hiện kịp thời. Mấy vị tam niết thánh giả áp giải Khất Tự Tại tiến lên. Sắc mặt Khất Tự Tại trắng bệch, làm sao cũng không ngờ được cha hắn lúc rời đi lại không mang theo hắn. Khất Tự Tại, tại sao lúc cha ngươi đi lại không mang theo ngươi? Loạn Thiên Mệnh mỉm cười nói, sắc mặt Khất Tự Tại tái nhợt, phụ thân ta tự có quyết định của mình, các ngươi nếu giết ta, thì cứ chờ đợi sự trả thù của ông ấy đi. Đấu Ác Phật Đà khẽ thở dài, cha ngươi có thể có quyết định gì chứ? Chắc là trong mắt ông ta, không chỉ Tam Cổ Tiên Triều, mà ngay cả ngươi cũng có thể bị từ bỏ vì đại nghiệp của Niết Bàn Quang Minh Hội. Khất Tự Tại sững sờ, suy nghĩ kỹ lại, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch. Suy nghĩ thông suốt rồi chứ, ta thấy ngươi căn bản không có giác ngộ để gia nhập Niết Bàn Quang Minh Hội. Loạn Thiên Mệnh cười nhạo nói, chắc là cha ngươi chính là người tiến cử ngươi, chỉ là ngươi không biết. Mục đích là để ngươi phát huy tác dụng trong dịp này. Đáng tiếc thực lực ngươi không đủ, không có tác dụng gì cả, vẻ mặt Khất Tự Tại liên tục biến đổi. Cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói, chư vị tiền bối, ta đã lầm đường lạc lối biết quay đầu. Hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định sẽ toàn lực phối hợp với chư vị tiền bối, bắt ra đám sâu mọt của Niết Bàn Quang Minh Hội. Loạn Thiên Mệnh trong mắt lộ ra một nụ cười, nói thì hay lắm, cứ xem biểu hiện của ngươi thế nào đã. Thời gian quay trở lại trước khi Bất Tử Thần Hoàng và những người khác rút lui. Tại Trục Quang Âm Phủ, sau khi Phương Trần đặt chân đến đây, thấy vẫn còn hơn một giây rảnh rỗi. Liền lập tức thôi động thần thông trong cơ thể. Hắn dùng màn xương nhân quả, khóa chặt Sở Nhất Niệm, Bất Tử Thần Hoàng, Tam Cổ Đế Quân, và hai vị Thánh Vương còn lại. Một cây trường cung lấp lánh kim quang xuất hiện trong tay hắn. Chính là Liệp Tiên Cửu Kiếp Cung. Ngay sau đó, trong tay hắn ngưng tụ ra 8 mũi tên, từng luồng vận vị thần thông tràn vào trong đó, rồi kéo căng cây cung, bắn vào hư không. Dẫn đầu là Thiên Tiễn, theo sau là Thần Hải Tiễn, Thần Lôi Tiễn, Thần Chiến Tiễn, Thần Chiếu Tiễn, Thần Niết Tiễn, Thần Cấm Tiễn, đồng thời chui vào hư không biến mất không thấy. Cứ thế lặp đi lặp lại kéo căng Liệp Tiên Cửu Kiếp Cung 5 lần, Thủy Tổ Diêm Quân Giáp trên người hắn lúc này mới bắt đầu tách ra khỏi thân thể, chui vào thiên môn biến mất. Phương Trần lau mồ hôi trên trán, mệt chết đi được, trong 3 giây dài đằng đẵng này, hắn đã làm rất nhiều việc. Tiếp theo cần nghỉ ngơi thật tốt, chờ khí lực khôi phục, có thể lại đẩy mở thiên môn rồi hắn nói chuyện khác. Trong một đại điện vàng son lộng lẫy, Bất Tử Thần Hoàng, Tam Cổ Đế Quân, và hai vị Thánh Vương khác lần lượt hiện thân. Trong đại điện này có tổng cộng 9 chiếc ghế tựa, trong đó 4 chiếc đã có 4 bóng người ngồi. Còn xung quanh đại điện, thì đứng lần lượt từng thánh giả, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Thấy Bất Tử Thần Hoàng và những người khác hiện thân, một trong 4 người ngồi trên ghế chậm rãi mở miệng, chuyện thành công chưa? Bất Tử Thần Hoàng và những người khác vừa định nói chuyện. Lại thấy bóng dáng Sở Nhất Niệm cũng theo đó xuất hiện, sắc mặt âm trầm, đáy mắt hiện lên một tia tức giận. 4 vị kia vừa nhìn thấy vẻ mặt của Sở Nhất Niệm, sắc mặt liền lập tức trở nên ngưng trọng. Các thánh giả còn lại trong đại điện lặng lẽ liếc nhìn nhau, không dám nhiều lời, lẳng lặng nhìn Sở Nhất Niệm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bất Tử Thần Hoàng cau mày nói, ngươi đến âm phủ, đã gặp chuyện gì? Kẻ thù không đội trời chung của Niết Bàn Quang Minh Hội đã xuất hiện. Sở Nhất Niệm nhìn các thánh vương có mặt, nếu không trừ khử Vương Trần, chư tiên trên thế gian này sẽ không bao giờ diệt. Cái gì, chẳng lẽ hắn đã là người thành tiên rồi ư? Hắn là người của Thánh Vương Điện, Bất Tử Thần Hoàng vừa kinh vừa giận, lão thất Vu Vân Thiên Đế kia, sớm đã đầu quân cho đám ác tiên đó rồi sao? Cũng không đến mức đó, Sở Nhất Niệm khẽ lắc đầu, sắc mặt các thánh vương như Bất Tử Thần Hoàng nhất thời khá hơn một chút. Chỉ cần đám người Vân Thiên Đế không thật sự đầu quân cho ác tiên của Thánh Vương Điện, mọi chuyện vẫn còn dễ nói. Dù sao đám người đó đều từng là những người đứng đầu thế gian. Thông báo cho tất cả thành viên của Niết Bàn Quang Minh Hội, sau này gặp phải Phương Trần, cố gắng không nên chủ động ra tay, cho dù muốn ra tay, cũng đừng giao đấu với hắn ở âm phủ. Sở Nhất Niệm chậm rãi nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tam Cổ Đế Quân trầm giọng nói. Các thiên tôn đang đứng tại trận cũng nhao nhao lộ vẻ kinh nghi bất định. Phương Trần đã sở hữu Thủy Tổ Diêm Quân Giáp, ở âm phủ, hắn chính là Thủy Tổ Diêm Quân, Sở Nhất Niệm vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, lần này ta tính được hắn sẽ tìm đến Diệt Đạo Thư Sinh. Nhưng xem tình hình, e rằng Loạn Thiên Mệnh của Tam Cổ âm phủ đã sớm giao ra Diêm Quân lệnh của mình. Các Diêm Quân ở các nơi hiện nay đều không phải là Diêm Quân thực sự. Đối mặt với Thủy Tổ Diêm Quân, họ nhiều nhất chỉ được xem như vương hầu. Nếu họ giao ra quyền hành, thực lực của Phương Trần ở âm phủ sẽ không ngừng lớn mạnh. Hít, Bất tử thần hoàng hít một hơi thật sâu, trợn mắt há mồm, thủy tổ Diêm Quân. Kẻ này không phải đã bị Thanh Hà Đại Đường Quan trấn áp rồi sao? Chẳng lẽ Phương Trần là thân chuyển thế của thủy tổ Diêm Quân? Rất có khả năng này, lúc đó Thanh Hà Đại Đường Quan trấn áp thủy tổ Diêm Quân, nhưng không ai biết được cuối cùng thủy tổ Diêm Quân đã bị xử lý ra sao, sau này. Thanh Hà Đại Đường Quan cũng biết được chân tướng, đã trốn khỏi Thánh Vương Điện nói như vậy. Hoàng Hoàng Đế Đồng rất có thể đang ở trên người Phương Trần, vẻ mặt các Thánh Vương có mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cũng chỉ có thân chuyển thế của thủy tổ Diêm Quân mới có năng lực gánh vác được nhân quả kinh khủng của thủy tổ Diêm Quân. Bất tử thần hoàng lẩm bẩm, nếu sớm biết lai lịch của tiểu tử này, chúng ta cũng không đến nỗi liên tiếp bại hai trận. Niết bàn quang minh hội không nên xuất hiện vào lúc này như vậy, hắn vẫn là bất tử thần hoàng của chúng thần chi uyên, có thể chiếm cứ Thiên Xu Tông cùng niết bàn quang minh hội nội ứng ngoại hợp, không đến mức như bây giờ còn phải trốn tránh đại ti chủ bọn họ. Không ai ngờ được thủy tổ Diêm Quân sẽ lại xuất thế. Sắc mặt Sở Nhất Niệm tái nhợt, vậy lần này ngươi là bị Phương Trần đánh bại. Tam Cổ Đế Quân trầm ngâm nói. Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng, Sở Nhất Niệm lại thản nhiên gật đầu, ta không đánh lại được Phương Trần mặc thủy tổ Diêm Quân giáp, đó là vì ta đang áp chế Thiên Huyễn Vô Ảnh Thân. Lần này giao thủ với Phương Trần, đã khiến sự áp chế của ta xuất hiện sơ hở, có ba đạo Vô Ảnh Thân đã trốn thoát. Sao ngươi lại bất cẩn như vậy, Vô Ảnh Thân của ngươi chính là ngươi. Nhưng là một hình thái khác của ngươi, chúng biết mọi thứ về ngươi, cũng biết mọi thứ về Niết Bàn Quang Minh Hội, để chúng trốn thoát, sẽ mang đến rắc rối cực lớn cho chúng ta. Một Thánh Vương không nén được giận, nhìn chằm chằm Sở Nhất Niệm. Mặc dù Niết Bàn Quang Minh Hội do Sở Nhất Niệm làm chủ, nhưng tính ra, các Thánh Vương này không hề lệ thuộc lẫn nhau. Ta sẽ tìm cách tìm lại ba đạo Vô Ảnh Thân đó, vấn đề không lớn. Sở Nhất Niệm trầm ngâm nói, tình huống quan trọng nhất hiện nay chính là thủy tổ Diêm Quân xuất thế. Ta đại khái biết được ý đồ của Vân Hạc bọn họ. Họ muốn cho cái thế giới thủng trăm ngàn lỗ này, lập nên một vị thủy tổ Diêm Quân mới, thu gom lại các âm phủ tan nát, từ đó đối kháng với Thánh Vương Điện. Trong mắt không ít thiên tôn tại trận bỗng nhiên lộ ra một tia nóng bỏng. Cũng có vài vị Thánh Vương liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút kinh nghi. Sở Nhất Niệm như có phát giác, cười lạnh nói, các ngươi đừng tưởng rằng chiêu này có thể vĩnh viễn trừ được nạn tiên. Thủy tổ Diêm Quân năm đó cường thịnh đến mức nào, tọa trấn Hoàng Tuyền Âm Ti, hiệu lệnh ngàn vạn âm phủ. Nhưng chẳng phải vẫn bị Thánh Vương Điện tính kế sao? Ta nghe nói là đã bị Thánh Vương Điện dùng một loại biện pháp nào đó, phong cấm Hoàng Hoàng Đế Đồng, mới khiến Thanh Hà Đại Đường Quan có cơ hội lợi dụng. Thánh Vương Điện đã có thể trấn áp một thủy tổ Diêm Quân, thì cũng có thể trấn áp thủy tổ Diêm Quân thứ hai. Phương Trần hắn bây giờ chỉ là có dấu hiệu trở thành thủy tổ Diêm Quân. Cho dù ngày nào đó hắn thật sự trở thành, hắn phải tốn bao lâu thời gian mới có thể thu gom được các âm phủ tan nát. Trong thời gian này, hắn sẽ không thể tránh khỏi việc bị Thánh Vương Điện nhằm vào đả kích. Chỉ với thủ đoạn của Vân Thiên Đế bọn họ hiện nay, cho dù có kéo thêm Thiên Xu Tông, cũng khó có thể chống đỡ được bao lâu trước Thánh Vương Điện. Chỉ có phương pháp và lý niệm mà Niết Bàn Quang Minh Hội chúng ta kiên trì bao năm nay, mới có thể triệt để giải quyết nạn tiên, vì thế hệ sau của chúng ta, tranh giành lấy một tia sáng. Từng chữ của Sở Nhất Niệm như châu ngọc, vang vọng. Vẻ khác lạ trong mắt các Thánh Vương và Thiên Tôn cũng dần tiêu tan. Vậy bây giờ làm sao? Chúng ta đánh cũng không lại họ, bây giờ còn vô duyên vô cớ xuất hiện, mất đi ưu thế ẩn nấp trong bóng tối trước đây, tiếp theo con đường của Niết Bàn Quang Minh Hội nên đi như thế nào? Bất tử thần hoàng nói, Sở Nhất Niệm, công khai ý đồ, chiêu mộ những người có chí, cùng nhau nỗ lực vì đại nghiệp của chúng ta. Dừng một chút, còn về Phương Trần. Ta tự có cách đối phó hắn. Chờ lần sau gặp mặt, hắn chắc chắn ai. Sở Nhất Niệm gầm lên một tiếng sấm sét, ánh mắt như thần ma, tràn ngập khí tức kinh hoàng, nhìn ra ngoài đại điện. Các Thánh Vương có mặt cũng nhao nhao nhìn ra ngoài đại điện, trong mắt thần quang rực rỡ. Một giây sau, áp lực kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Tất cả Thánh Vương tại trận đều hành động ngay lập tức, mang theo các thiên tôn trong điện dịch chuyển rời đi trong chớp mắt. Tòa đại điện khổng lồ đã hóa thành tro bụi, trên mặt đất xuất hiện một vực sâu hun hút, Sở Nhất Niệm hai tay đan vào nhau, trong cơ thể không ngừng tuôn ra ánh vàng. Từng luồng sức mạnh thần thông tràn vào cơ thể hắn, cùng với ánh vàng hội tụ thành một tấm khiên, gắng gượng chống đỡ tám mũi tên. Tám vị Thánh Vương mang theo thuộc hạ thiên tôn của mình, đứng ở xa kinh ngạc nhìn một màn này. Không có lý nào, đây là cấm khu nội cảnh do một vị kia sau khi chết để lại, không thể nào bị phát hiện. pháp môn mở ra nơi này đang ở trong tay chúng ta, ai có thể đột nhập vào? Một thánh vương theo bản năng nói. Bất tử thần hoàng lại vẻ mặt ngưng trọng, thất tuyệt tiễn của Thiên Xu Tông, mỗi một mũi tên đều đủ cả, khí tức tương đồng, cho thấy chúng đến từ tay cùng một người. Đây là Phương Trần đã giết tới đây. Hít, tên họ Phương mang theo thủy tổ riêng quân giáp giết tới đây ư, đối phương thật sự có gan đến vậy sao? Một đám thánh vương vừa kinh vừa giận, theo bản năng nhìn xung quanh, bởi vì tám mũi tên kia, mỗi một mũi khí tức đều vô cùng đáng sợ. Ta đến giúp ngươi. Bất tử thần hoàng nhìn về phía Sở Nhất Niệm, hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên. Kết quả là trong hư không, lại lần nữa xuất hiện tám mũi tên, trực tiếp bắn về phía hắn. Hồi lâu sau, bất tử thần hoàng đan chéo hai tay, dùng hết toàn lực tạo thành thế giằng co với tám mũi tên kia. Bảy vị thánh vương còn lại ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đây là thủ đoạn gì chứ? Lẽ nào tên họ Phương đã xông vào đây rồi sao? Các thánh vương có mặt đều có ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Nếu không phải Phương Trần đã đột nhập nơi này, sao có thể ngấm ngầm ra tay với họ được chứ? Tám mũi tên này, uy lực mũi sau còn kinh khủng hơn mũi trước. Bọn họ dù không phải là người trực tiếp hứng chịu, nhưng đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được dư uy đáng sợ của nó. Phá cho ta, Sở Nhất Niệm mặt mày xanh mét, gầm nhẹ một tiếng. Hắn không ngờ đã trở về đại bản doanh mà vẫn bị đối phương truy sát. Nỗi xấu hổ vì đại bản doanh bị bại lộ, cùng với sự phẫn nộ vì bị truy đuổi, khiến tâm trạng hắn lúc này phức tạp khôn tả. Theo tiếng gầm giận của hắn, các ấn ký thần thông trong cơ thể Sở Nhất Niệm điên cuồng dâng trào khí tức. Kim quang trước mặt hắn cũng ngày một rực rỡ, nhưng mũi thiên tiễn dẫn đầu đã bất ngờ bộc phát ra vô số loại sức mạnh thần thông. Rắc rắc, tấm khiên màu vàng xuất hiện những vết nứt, y phục trên người Sở Nhất Niệm vỡ vụn, tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mũi thiên tiễn dẫn theo bảy mũi thất tuyệt tiễn đang từ từ tiến tới, thế rằng co đã không còn. Sở Nhất Niệm mặt trắng bệch, cắn răng khổ sở chống đỡ. Ở phía khác, bất tử thần hoàng lúc này cũng đã không chịu nổi. Hắn vốn đã giao chiến với đám người Âm Vân Hạc, khí lực chưa hồi phục đến đỉnh phong. Giờ đây, uy lực kinh khủng của tám mũi tên này khiến hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự. Tam cổ đế quân vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía các thánh vương còn lại, nói, chúng ta hãy cùng ra tay, trước hết hóa giải hai đợt tấn công này. Sau đó, ta phải lật tung nơi này lên, bất kể tên họ Phương kia trốn ở đâu cũng phải lôi hắn ra. Tuyệt đối không thể để vị trí ở đây bị bại lộ. Được, các thánh vương có mặt khẽ gật đầu, khí tức trong người tuôn trào, chuẩn bị giúp Sở Nhất Niệm và bất tử thần hoàng phá vỡ thế khó trước mắt. Nào ngờ, giữa hư không lại lần nữa cuộn trào, một luồng khí tức đáng sợ giáng xuống. Đây là chúng thánh kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lại có tám mũi tên nữa từ trên trời rơi xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, nhắm thẳng vào Tam Cổ Đế Quân. Tam Cổ Đế Quân không nói hai lời, lập tức kết ấn bằng hai tay, trong cổ họng phát ra một trận sấm rền. Từng đạo lôi đình từ trong cơ thể hắn quét ra, hóa thành một tấm lá chắn sấm sét, tạm thời ngăn chặn tám mũi tên kia. Đến lúc này, Sở Nhất Niệm, Bất Tử Thần Hoàng và Tam Cổ Đế Quân đều đã rơi vào thế giằng co. Các thánh vương vừa chuẩn bị liên thủ liền ngưng trọng lùi lại mấy bước, trong lòng không khỏi kinh nghi. Bốn vị thánh vương vốn vẫn luôn trấn giữ nơi này nhìn nhau, rồi nghiêm mặt nói với hai người còn lại, lần này các ngươi cũng đi theo, e rằng các ngươi cũng là mục tiêu. Sắc mặt hai vị thánh vương kia có chút tái nhợt, thực lực của bọn họ yếu hơn đám người bất tử thần hoàng một chút, nếu họ cũng là mục tiêu, vậy thì ầm ầm ầm. Hai vị thánh vương khẽ ngẩng đầu, sắc mặt trở nên cứng đờ. Hai loạt mũi tên nữa xuyên qua hư không, bay thẳng về phía họ. Bọn họ không dám khinh suất, vội vàng vận dụng trạng thái mạnh nhất để đối phó. Đến đây, năm trong chín vị thánh vương của Niết Bàn Quang Minh Hội đều đang phải cầm cự với đợt tấn công này. Những thiên tôn thánh vị đứng ở xa, ánh mắt kẻ thì kinh ngạc, người thì sợ hãi, nhưng trong lòng đều bất giác nhớ đến cùng một cái tên, Phương Trần. Nếu như trước kia họ còn coi thường vị này, thì bây giờ không ai dám xem nhẹ nữa. Theo tin tức xác thực, vị này từng giao thủ với Thanh Ngô, một người đã thành tiên ở chiến trường Thiên Xu, và đã thuận lợi toàn thân trở ra. Với tư chất như vậy, lại thêm thân phận hủy tổ diêm quân, có lẽ cảnh tượng trước mắt chính là minh chứng cho thực lực của một tồn tại như thế. Bốn người các ngươi dẫn người lui ra, đề phòng Phương Trần xuất hiện bất cứ lúc nào. Đợt tấn công này chúng ta tự mình giải quyết, giọng Sở Nhất Niệm vang lên. Bốn vị thánh vương kia nhìn nhau, lập tức dẫn theo các thiên tôn có mặt lui ra xa, tránh bị dư chấn ảnh hưởng. còn các ngươi cứ trông đỡ trước, đợi ta hóa giải xong sẽ đến giúp. Sở Nhất Niệm lại ra lệnh cho đám người bất tử thần hoàng. Sau đó, hắn liền tập trung đối phó với thế công trước mặt. Về Thất Tuyệt Tiễn, hắn có chút hiểu biết, nhưng khí tức của mũi tên còn lại quá phức tạp, khiến hắn không rõ lai lịch. Trên mũi tên này, hẳn là có bám theo rất nhiều thần thông của Phương Trần. Hừ, chỉ dựa vào chiêu này mà muốn giết ta ư, quá ngây thơ. Trong nháy mắt, Sở Nhất Niệm đã nghĩ ra cách đối phó. Chỉ thấy trước mặt hắn dần hiện ra một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy dường như là một vùng hư không khác. Theo công pháp của Sở Nhất Niệm, vòng xoáy đen ngày một lớn hơn. Gần được rồi, tạm đoán rằng 8 mũi tên này dùng nhân quả để khóa chặt mục tiêu. Như vậy 8 mũi tên của ngươi đừng hòng làm ta tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Sở Nhất Niệm ánh lên một tia cười lạnh, đột nhiên thu lại kim thuẫn trước mặt. 8 mũi tên không còn vật cản, lập tức chui vào vòng xoáy đen trước mặt Sở Nhất Niệm rồi biến mất. Bên trong vòng xoáy đen ấy, dường như có một quả cầu lơ lửng. Dấu quả chi thuật, thật hay giả, Sở Nhất Niệm này lại biết cả thuật này ư? Phương Trần nhìn vào màn nhân quả, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể thấy rõ sợi dây nhân quả giữa 8 mũi tên và Sở Nhất Niệm đang yếu đi, thay vào đó lại hình thành một sợi dây nhân quả khá bền chắc với quả cầu kia. Phương Trần hơi kinh ngạc một lúc, rồi thuận tay khẽ gảy trên màn nhân quả, sợi dây kia lại một lần nữa nối liền với Sở Nhất Niệm. Vòng xoáy đen đã biến mất, Sở Nhất Niệm đợi một lúc. Thấy mũi tên không xuất hiện trở lại, ý cười trong mắt càng đậm, hắn nói với mấy người kia, thủ đoạn của tên họ Phương là dùng nhân quả để khóa chặt chúng ta. Nhưng Niết Bàn Quang Minh Hội chúng ta ở phương diện này cũng không phải kẻ yếu. Chư vị nên dùng dấu quả chi thuật của mình đi. Đám người bất tử thần hoàng thấy vậy, trong lòng tức thì thở phào nhẹ nhõm, liền bắt chước làm theo. Trước mặt bọn họ cũng dần hiện ra một vòng xoáy đen, bên trong ẩn chứa phần lớn nhân quả của họ. Dấu quả chi thuật không thể thi triển đến cực hạn, nếu không nhân quả tan biến hết, cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho chính họ. Nhưng dùng phần lớn nhân quả để gánh chịu đợt tấn công này thì cũng đủ rồi. Ngay lúc bọn họ đang bắt chước, động tác của 4 vị thánh vương còn lại bỗng đồng loạt dừng lại. Sở Nhất Niệm nhíu mày nói, các ngươi phập phập phập phập. Lời của Sở Nhất Niệm chợt ngưng, sau lưng hắn đã cắm 7 mũi tên, còn mũi thiên tiễn thì cắm chính xác vào sau gáy của hắn. Bất tử thần hoàng vẫn đang gắng sức chống đỡ mũi tên, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, tình hình của ngươi thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Sở Nhất Niệm mặt mày âm trầm, sức mạnh của thiên tiễn và thất tuyệt tiễn đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể hắn. Tình hình của ta không ổn lắm, các ngươi tự nghĩ cách đi, ta phải đi hóa giải tình trạng này trước đã. Sở Nhất Niệm bỏ lại một câu, thân hình liền biến mất không tăm tích. Giữa hư không mênh mông vô tận, Sở Nhất Niệm lưng cắm đầy mũi tên cuối cùng không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Đau quá, Sở Nhất Niệm hoàn toàn không ngờ uy lực của 8 mũi tên này lại kinh khủng và phức tạp đến vậy. Trong đó có một mũi tên ẩn chứa đến mấy chục loại sức mạnh kỳ quái mà hắn không nhận ra. Giờ đây, những luồng sức mạnh này đã xâm nhập vào cơ thể hắn, đang làm ô uế tất cả những vùng thần thánh bên trong. Ngoài ra, sức mạnh của thất tuyệt tiễn cũng đang phụ trợ ở bên cạnh. Trong nhất thời, muốn hóa giải chúng là điều không thể. Sở Nhất Niệm hét lớn một hồi, rồi lập tức im miệng, bắt đầu chuyên tâm khu trừ thương thế. Rất nhanh sau đó, 8 mũi tên đã hòa tan được một chút xíu, có thể thấy bằng mắt thường. Sắc mặt Sở Nhất Niệm hơi biến đổi. Cứ theo tốc độ này, hắn muốn hóa giải toàn bộ 8 mũi tên, e rằng phải mất không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể chịu đựng chúng thôi sao? Không biết đã qua bao lâu, Sở Nhất Niệm lại trở về đại bản doanh của Niết Bàn Quang Minh Hội. Tòa đại điện đã được phục hồi, 9 vị thánh vương lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói một lời. Trên người Sở Nhất Niệm, bất tử thần hoàng, tam cổ đế quân và 2 vị thánh vương còn lại đều cắm 8 mũi tên. Mức độ nông sâu khác nhau, có cái sâu, có cái cạn. Cạn nhất là Sở Nhất Niệm, sâu nhất là 2 vị thánh vương của tam cổ tiên triều do hắn mang đến. 4 vị thánh vương còn lại thấy cảnh này, trong lòng một trận hoảng sợ, trên mặt lại lộ ra một tia may mắn. Nơi này không có bóng dáng của Phương Trần, các ngươi chắc chứ? Sở Nhất Niệm thản nhiên nói, 4 vị thánh vương kia nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đã lật đi lật lại vô số lần, không có bóng dáng của Phương Trần, hắn cũng chưa từng đến đây. Sở Nhất Niệm nói, vậy là có thể xác định hắn dùng nhân quả chi lực để khóa chặt chúng ta. E rằng Hoàng Hoàng Đế Đồng cũng đang ở trên người hắn. Nếu đã như vậy, chẳng phải chúng ta đã mất hết tiên cơ rồi sao? Bất tử thần hoàng vẻ mặt ngưng trọng, Lúc trước Thánh Vương Điện đã dùng phương pháp gì để phong cấm hoàng đế đồng của vị thủy tổ Diêm Quân kia? Người trước đây từng là quan trấn áp thủy tổ Diêm Quân của Giải Trĩ Phủ và Thanh Hà Đại Đường, người hẳn phải biết chứ. Các thánh vương có mặt đều nhìn về phía Sở Nhất Niệm. Nhưng các thiên tôn có mặt thì phần lớn sự chú ý lại tập trung vào những mũi tên trên người họ, trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là thủ đoạn kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến những mũi tên này cắm trên người các thánh vương mà khó lòng tiêu diệt. Sở Nhất Niệm như có điều suy nghĩ, nói, lúc đó ta là đường quan của Câu Huyền Đường, trận chiến đó ta không tham gia, chi tiết cụ thể không rõ. Chúng thánh đều có chút trầm mặc. Một vị thánh vương trầm ngâm nói, vậy tiếp theo, chúng ta nên đối phó với thủ đoạn này của Phương Trần thế nào? Thực sự khó lòng phòng bị. Các ngươi yên tâm, lần này Phương Trần sinh ra nhân quả với chúng ta mới có thể thi triển pháp thuật này. Bây giờ chúng ta đã biết rõ nguyên lý, chỉ cần tìm cách chặt đứt nhân quả là được, rất đơn giản. Sở Nhất Niệm nói, còn các ngươi, cũng không có nhân quả gì với Phương Trần, hắn khó có thể dùng chiêu này đối phó các ngươi. Bốn vị thánh vương kia trong lòng tức thì thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, sau khi các ngươi trở về thì tạm thời đừng gây ra bất kỳ nhân quả nào với Phương Trần, gặp hắn thì cứ tránh đi một chút, đợi chúng ta có sự chuẩn bị đầy đủ rồi hãy tính. Sở Nhất Niệm nhìn về phía chúng thánh. Vâng, chúng thánh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, có một chuyện rất quan trọng, nếu Phương Trần đã sinh ra nhân quả với chúng ta. Sát chiêu của hắn có thể đuổi đến tận đây, vậy hắn có phát hiện ra thân phận của các thánh giả có mặt hôm nay không? Tam Cổ Đế Quân đột nhiên nói, Hoàng Đế Đồng, có thể nhìn thấy chúng ta không? Lời này vừa ra, tất cả các thánh giả đều cảm thấy rùng mình, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Dường như từ nơi sâu thẳm, họ nhìn thấy một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình. Không đến mức đó, tuy ta không biết công hiệu thực sự của Hoàng Đế Đồng, nhưng tuyệt đối không thể như ngươi nói. Sở Nhất Niệm hết sức tự tin, nếu có uy năng như vậy, Thánh Vương Điện lúc đó đã không để nó bị đánh cắp. Chúng thánh tức thì thở phào nhẹ nhõm, vậy những mũi tên trên người các vị một vị thánh vương cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này. Sở Nhất Niệm thản nhiên nói, sức mạnh của 8 mũi tên này rất đặc thù, một hơi không thể nào tiêu diệt hết được, nhưng chỉ cần bế quan một thời gian là có thể từ từ tiêu diệt sạch. Chỉ dựa vào 8 mũi tên này mà muốn giết thánh vương chúng ta, tuyệt đối không thể. Sinh mệnh lực của thánh vương quả thật rất ngoan cường, chúng 8 mũi tên mà cũng không chết được. Phương Trần nhìn cảnh tượng trong màn nhân quả, ánh mắt đầy cảm khái. Nhân tiện, hắn cũng ghi nhớ từng thánh giả xuất hiện ở đại bản doanh của Niết Bàn Quang Minh Hội. Hắn đã ghi nhớ khí tức nhân quả của đám thánh giả này, cho nên dù đối phương có thay đổi dung mạo, hình thái, thậm chí biến thành một tảng đá, chỉ cần hắn nhìn thấy và sinh ra nhân quả, là có thể khóa chặt thân phận thật của họ. Như vậy, mối nguy từ Niết Bàn Quang Minh Hội đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ có thể dùng chúng làm tốt thí để tấn công Thánh Vương Điện. Mấy ngày sau, tại Tam Cổ Âm Phủ, Phương Trần tụ họp cùng đám người Âm Vân Hạc. Lão gia tử, Diệt Đạo Thư Sinh đã tự nguyện để con luyện hóa. Trong lần truyền dạy đó, ngài ấy có nhắc đến Tâm Tông Lục Kiếp. Phương Trần nói, Phương Trấn Thiên cười nói, Tâm Tông Lục Kiếp ta cũng từng nghe qua, đây là tông môn thần bí nhất trong Hỗn Độn Thiên. Dù Hỗn Độn Thiên Đình lúc đó quyền thế ngập trời, cũng không thể điều động được thánh giả của Tâm Tông. Đấu Ác Phật Đà như có điều suy nghĩ, gật đầu, nghe đồn chỉ cần vượt qua 6 kiếp đó, nội tình sẽ tăng lên rất nhiều, mỗi một kiếp thăng tiến đều tựa như thoát thai hoán cốt. Âm Vân Hạc thản nhiên nói, Tâm Tông ở Hỗn Độn Thiên nhiều năm như vậy, chỉ có vị tổ sư khai phái của Tâm Tông là vượt qua được 6 kiếp. Ngoài ra, nhiều nhất cũng chỉ dừng ở ngũ kiếp, thường thấy nhất là nhất kiếp, còn nhị kiếp, tam kiếp đã là cực kỳ hiếm có. Sư Tôn, bây giờ muốn đấu pháp với Lâu Linh Dương kia, có nên tìm cơ hội đến Tâm Tông xem thử không? Nếu có thể nâng cao nội tình, trong Càn Khôn 36 cục tất sẽ có thêm lợi thế. Phương Trần ôm quyền nói, Loạn Thiên Mệnh cẩn thận hỏi, nếu được, ta có thể đi cùng không? Âm Vân Hạc, Phương Trấn Thiên và Đấu Ác Phật Đà nhìn nhau, dường như đang suy tính điều gì. Phương Bình An cũng lộ vẻ hứng thú, con cũng muốn đi. Tiêu Thanh Giao và những người khác thì không lên tiếng. Dù sao nếu Phương Trần có thể đi, họ tự nhiên cũng sẽ đi theo. Tâm Tông bây giờ đã bị Thánh Vương Điện khống chế, quanh năm có tiên chú đóng ở đó. Phương Trấn Thiên bấm ngón tay tính toán, theo thời gian hiện tại, người chú đóng tại tông chỉ của Tâm Tông ở Hỗn Độn Thiên chính là Trung Cực Quân Thiên Tiên Quân của Thánh Vương Điện. Năm xưa truy sát chúng ta, kẻ này là người chủ mưu chính, hắn không dễ đối phó đâu. Đấu Ác Phật Đà nhỏ giọng nói, các ngươi không phải vẫn còn át chủ bài ở bên Thánh Vương Điện sao? Lần này Diệt Đạo Thư Sinh truyền dạy về Tâm Tông, có lẽ chính là một loại ám chỉ. Âm Vân Hạc thản nhiên nói, có át chủ bài, cũng không có nghĩa là vào được Hỗn Độn Thiên. Thánh Vương Điện rất coi trọng Tâm Tông lục kiếp, những người có thể đến đó mở ra thí luyện Tâm Tông lục kiếp, ít nhất cũng phải là thánh tử của Thiên Xu Cửu Diệu Tinh Thần. Thân phận như vậy, làm sao mà ngụy trang? Đấu Ác Phật Đà khẽ thở dài, cũng phải, làm sao có thể ngụy trang thành tinh thần thánh tử được. Nhưng mà ở Hỗn Độn Thiên, ngược lại có rất nhiều tàn dư của Hoang Linh đang không ngừng tập kích thánh giả của Thánh Vương Điện. Vì thế, Thánh Vương Điện cũng đang không ngừng điều động một số thánh giả đến đó để ngăn chặn đám Hoang Linh này. Chỉ cần bọn họ ngụy trang thành thánh giả được điều động đến, ngược lại không dễ lộ tẩy, cũng có cơ hội tham gia Tâm Tông lục kiếp. Âm Vân Hạc nói, Phương Trần và Loạn Thiên Mệnh vốn đã không còn hy vọng, mắt liền sáng lên. Chuyện này, để ta sắp xếp, nhưng các ngươi nhớ phải cảnh giác, đừng để Quân Thiên Tiên Quân phát hiện. Âm Vân Hạc nói, trong chớp mắt, 10 năm đã trôi qua. Ngày đó ở Tam Cổ Âm Phủ, Âm Vân Hạc bảo Phương Trần cứ để ông sắp xếp con đường đến Tâm Tông, nhưng lại không nói bao lâu mới xong, chỉ dặn cứ về Bá Thể Thánh Tông mà chờ. Phương Trần liền dẫn theo Loạn Thiên Mệnh, Phương Bình An và những người khác đi đến các âm phủ khắp nơi. Hắn đã dành gần 10 năm để thu phục gần vạn tòa âm phủ, sắc phong gần vạn vị Diêm Vương. Tốc độ xem ra rất nhanh, nhưng Loạn Thiên Mệnh lại cho Phương Trần biết, chỉ riêng khu vực trọng yếu của Võ Tiên Bắc Miện đã có thể có hơn 100 vạn tòa âm phủ. Nói cách khác, phải mất khoảng ngàn năm mới có thể thống nhất toàn bộ âm phủ tại khu vực trọng yếu của Võ Tiên Bắc Miện. Còn các khu vực trọng yếu khác, muốn thực sự thống nhất âm phủ, vẫn cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Giai đoạn đầu chỉnh lý âm phủ hiệu quả còn chưa rõ ràng, nhưng sau khi gần vạn tòa âm phủ quay về dưới trướng Hoàng Tuyền Âm Ti, thiên môn dường như cũng dễ mở hơn một chút. Phương Trần thầm nghĩ, những năm này, hắn đã vài lần mở thiên môn, khoác lên mình bộ giáp thủy tổ Diêm Quân, tấn công những Diêm Quân không phục tùng. Thời gian mặc bộ giáp thủy tổ Diêm Quân đã kéo dài thêm một chút. Diêm Quân đại nhân, ngài bây giờ định trở về chờ tin của lão gia tử bọn họ sao? Loạn Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, hắn tưởng đối phương muốn quay về Hoàng Tuyền Âm Ti, nào biết Phương Trần thực ra là muốn về Long Thần Thư Giám. Không sai, lão gia tử bọn họ đã có sắp xếp, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Phương Trần nói, phụ thân đại nhân, vậy con có thể ở lại Tam Cổ Âm Phủ không? Phương Bình An trông mong hỏi, Đoàn Mộc sư huynh chẳng phải đang muốn xé xác ngươi sao? Ngươi cứ về trước đi, đợi lần sau ta ra ngoài sẽ gọi ngươi đến chơi. Phương Trần cười nói, Phương Bình An tức thì có chút thất vọng. Tiếp theo, còn một chuyện cuối cùng. Phương Trần ngước nhìn hư không, thiên môn hiện ra sau lưng hắn, từ từ mở ra. Bộ giáp thủy tổ Diêm Quân như một luồng u quang chui vào cơ thể Phương Trần. Trong chớp mắt, trạng thái của Phương Trần đạt đến đỉnh cao. Từng luồng sức mạnh thần thông đan xen, ngưng tụ trên người hắn. Tay cầm Liệp Tiên Cửu Kiếp Cung, hắn dương cung trong nháy mắt, ngưng tụ ra thiên tiễn và thất tuyệt tiễn. Liên tục bắn vào hư không. Một đợt rồi lại một đợt. Trong một giây, hắn đã dương cung 10 lần. Sau trọn vẹn 4 giây, dương cung 40 lần, hắn mới cảm thấy kiệt sức. Bộ giáp thủy tổ Diêm Quân bay trở về thiên môn, biến mất không thấy. 4 giây, nhiều hơn một giây so với trước. Tu vi của ta bây giờ tuy chưa tăng, nhưng nội tình lại nhờ thu hồi vạn tòa âm phủ mà có chút tăng trưởng, cho nên mới có thêm một giây. Sau này chỉ cần tu vi và nội tình cùng tăng trưởng, thu hồi càng nhiều âm phủ, đợi khi tu vi ta mạnh hơn, việc mặc bộ giáp thủy tổ Diêm Quân mãi mãi cũng không phải là không thể. Hiện tại, chỉ cần ta ở trong âm phủ, thủ đoạn đã có một bước nhảy vọt về chất. Phương Trần thầm cảm khái, trước khi thiên môn mở ra. Chỉ có thể dùng thánh huyết chú thân phù mới có thể tạm thời có được sức mạnh vượt trội, nhưng loại sức mạnh đó có rất nhiều hạn chế và chắc chắn sẽ gây tổn hại lớn đến nội tình. Bộ giáp thủy tổ Diêm Quân thì khác. Kết hợp với Liệp Tiên Cửu Kiếp Cung, Thiên Tiễn Chi Thuật và Thất Tuyệt Tiễn Chi Thuật, hắn hoàn toàn có thể tấn công chính xác từ xa. Màn nhân quả có thể khóa chặt nhân quả, đề phòng đối phương dùng các thuật pháp tương tự giấu quả chi thuật để ngăn chặn. Thiên Tiễn Chi Thuật có thể đi theo nhân quả, Thất Tuyệt Tiễn chỉ cần đi theo nó là được. Trong 10 năm qua, chúng ta đã rời đại bản doanh đến một nơi khác. Nơi này tuyệt đối bí mật, tên họ Phương kia chắc chắn không tìm được. Tại đại bản doanh của Niết Bàn Quang Minh Hội, một hội nghị vô cùng nghiêm túc đang diễn ra. Một thánh vương vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta gọi kế hoạch lần này là thập niên biến thiên, thỏ khôn ba hang. Các tiên tôn có mặt đều đã từ xa đến dự hội, nghe vậy, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi vài phần. Sở Nhất Niệm nhẹ nhàng gật đầu, mũi tên cắm trên gáy hắn lúc nào cũng chạm vào thành ghế sau lưng, khiến tư thế ngồi của hắn có chút không thoải mái. Mỗi lần như vậy, hắn lại không khỏi nghĩ đến bóng dáng đáng ghét kia. Còn đám người bất tử thần hoàng, lúc này cũng có những phiền não tương tự, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Những mũi tên trên người các vị bốn vị thánh vương không bị thương nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm. Sở Nhất Niệm thản nhiên nói, sau 10 năm luyện hóa, sức công phá bên trong đã bị chúng ta làm suy yếu đi không ít. Cần thêm khoảng 100 năm nữa là gần như xong, vậy thì tốt, bốn vị thánh vương khẽ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Các tiên tôn thánh giả có mặt cũng âm thầm mừng rỡ. Khoảng 100 năm không phải là dài, chớp mắt là qua. Chỉ cần thực lực của 5 vị thánh vương này có thể hồi phục, nội tình của Niết Bàn Quang Minh Hội vẫn còn đó, gặp phải hiểm nguy cũng có thể ứng phó. Đột nhiên, Sở Nhất Niệm đột ngột ngẩng đầu, quát lên, kẻ nào? Một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Các thánh vương có mặt phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã dẫn theo các thiên tôn dưới trướng rời khỏi. Oanh, khói lửa ngập trời, đợi khói lửa tan đi, nơi đó đã biến thành một vực sâu. Sở Nhất Niệm đứng sừng sững giữa hư không, hai tay đan chéo, sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ngăn cản trước mặt trọn vẹn 64 mũi tên. Cái này đám người bất tử thần hoàng kinh hãi, cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế, chỉ là năm đó chỉ có 8 mũi tên, còn bây giờ là gấp 8 lần năm đó, lẽ nào lại là tên họ Phương kia? Các thánh vương có mặt vừa kinh vừa giận, kinh là vì đối phương lại không biết mệt mỏi, muốn dùng cùng một phương pháp để đối phó họ. Giận là vì đối phương bám dai như đỉa, chuyện đã qua rồi mà vẫn không buông tha. Sao đám thánh giả của Mạch Vân Thiên Đế đều có tính cách như vậy? Bất tử thần hoàng lẩm bẩm. Tam cổ đế quân vẻ mặt nghiêm túc, làm sao bây giờ? Lần này đối thủ đến rất hung hãn, dường như đã tập trung toàn bộ lực lượng vào người Sở Nhất Niệm. Sở Nhất Niệm không thể xảy ra chuyện gì được. Hắn là người chủ trì của Niết Bàn Quang Minh Hội, hắn mà gặp chuyện, Niết Bàn Quang Minh Hội e rằng sẽ phải giải tán ngay lập tức. Mấy vị thánh vương còn lại quả quyết, chúng ta phải ra tay. Cùng nhau hóa giải đợt tấn công này cho hắn. Bốn vị, thương thế trên người các vị vẫn chưa hồi phục, lần này cứ để chúng ta là được. Bốn vị thánh vương khác nói, các tiên tôn có mặt vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng, hai chữ Phương Trần lại càng thêm sâu sắc. Chỉ là một thủy tổ diêm quân còn chưa trưởng thành, mà bây giờ lại có thể từ xa khiến Niết Bàn Quang Minh Hội rơi vào tình cảnh như vậy. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, vị thủy tổ diêm quân năm đó mạnh đến mức nào? Và Thánh Vương Điện đã trấn áp vị thủy tổ diêm quân đó, lại mạnh đến mức nào? Phương Trần, ta và ngươi không đội trời chung, Sở Nhất Niệm gầm lên, đồng thời, hắn quát với những người khác, các ngươi không cần ra tay, một mình ta cũng có thể hóa giải. Vừa dứt lời, bầu trời dường như biến sắc, trước là một màu đỏ, sau đó lại chuyển sang màu xanh. Đây là, chúng thánh ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy từng đợt mũi tên kinh khủng hiện ra từ hư không. Tổng cộng 32 đợt, trọn vẹn 256 mũi tên. Bất tử thần hoàng, tam cổ đế quân, và hai vị thánh vương còn lại thấy cảnh này, sắc mặt liền xanh mét. Bốn vị thánh vương khác nhìn nhau, rồi quả quyết rút lui lần nữa, mang theo thuộc hạ của mình. Chuyện này, họ không thể nhúng tay vào được. Bốn vị thánh vương đã dẫn theo các thiên tôn dưới trướng di chuyển đến một nơi an toàn. Chuyện này, e là không thể giải quyết trong hòa bình được rồi. Một thánh vương vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bất tử thần hoàng và tam cổ đế quân lúc này đã lại rơi vào thế giằng co với những mũi tên kia. Nhưng thế giằng co lần này hoàn toàn khác trước, uy lực của những mũi tên kia càng thêm hung mãnh, số lượng lại nhiều hơn, đang từ từ áp sát. Theo họ thấy, cả 5 vị thánh vương, bao gồm cả Sở Nhất Niệm, đều không chống đỡ được bao lâu. Cứ tiếp tục thế này, Niết Bàn Quang Minh Hội e rằng sẽ bị kéo sụp, phải có một cái kết thúc. Kết thúc thế nào? Vị kia ở trong âm phủ thực lực e là cực kỳ mạnh mẽ, một khi khoác lên mình bộ giáp thủy tổ diêm quân, hay là đối thủ của hắn? Hay là bán hắn cho Thánh Vương Điện? Một vị thánh vương bất giác nói, lời vừa thốt ra, 3 vị thánh vương còn lại liền lạnh lùng nhìn hắn. Vị thánh vương kia cũng biết mình lỡ lời, đành bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên không làm vậy, cũng không nghĩ vậy, dù sao Thánh Vương Điện mới là tử địch của chúng ta. Nhưng hiện tại đối phương không hợp tác, lại khiến công việc của chúng ta khó tiến hành, chuyện này chung quy cũng phải có cách giải quyết chứ. Bây giờ chỉ có một cách, một thánh vương trầm giọng nói, Ba vị còn lại đều nhìn về phía hắn. Hắn thản nhiên nói, hòa đàm, hòa đàm, đúng vậy, tìm cách hòa đàm với hắn. Về phần hắn muốn gì, chúng ta đều cố gắng đáp ứng, chỉ cần hắn đừng tiếp tục ra tay với năm vị kia là được. Không, phải là để hắn không ra tay với cả Niết Bàn Quang Minh hội của chúng ta nữa. Như vậy ngược lại có chút khả thi, bây giờ chỉ có thể tìm cách gặp hắn một lần. Ai đi gặp hắn? Sở Nhất Niệm suýt nữa bị hắn đánh chết, trong chúng ta không ai có thực lực mạnh hơn hắn. Ta thấy người gây ra chuyện phải là người giải quyết, để Sở Nhất Niệm đi đi. Cũng được, lúc này, Sở Nhất Niệm đã hoàn toàn không chống đỡ nổi 64 mũi tên kia nữa. Khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh, hắn từ từ thu lại thuật pháp, rồi xoay người lại. Phập phập phập phập, từng mũi tên không ngừng găm vào cơ thể hắn. Trong chớp mắt, hắn trông như một con nhím. 8 mũi tên trước đó còn chưa hóa giải hết, bây giờ lại thêm 64 mũi, tổng cộng là 72 mũi. Có mấy mũi cắm trên gáy hắn, trông như đang đội một chiếc mũ miện lông công. Sau khi mũi tên găm vào người, Sở Nhất Niệm cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn, không hề kêu lên, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Khí tức trong người hắn lập tức cuồn cuộn dâng lên, chống lại sức mạnh hủy diệt bên trong những mũi tên. Đám người Bất Tử Thần Hoàng thấy vậy, đáy mắt cũng lóe lên một tia không cam lòng. Đợt tấn công này bọn họ không cản nổi, vậy chỉ có thể dùng thân xác để chống đỡ. 4 người liền bắt trước, lần lượt xoay người, rồi thu lại thủ đoạn của mình. Mũi tên như mưa rơi, từng mũi cắm vào cơ thể họ. 2 vị thánh vương có tu vi thấp hơn một chút cúi đầu nhìn những mũi tên nhô ra trước ngực, không khỏi thở dài. Cũng vì tu vi của họ thấp, mũi tên găm vào sâu, nên đã tạo thành vết thương xuyên thấu. Không lâu sau, đại điện hội nghị đã được xây dựng lại. Đám người Sở Nhất Niệm trở về chỗ ngồi, ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt, cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Nhưng không một ai có thể tựa lưng vào ghế, dáng vẻ bây giờ trông như đang ngồi nghiêm chỉnh. Trầm mặc hồi lâu, một vị thánh vương chậm rãi nói, đàm phán đi. Đàm phán? Sở Nhất Niệm cười lạnh. Bất Tử Thần Hoàng liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn sang đám người Tam Cổ Đế Quân, vẻ mặt có chút âm trầm. Ý của các ngươi thế nào? Sở Nhất Niệm nhìn về phía họ. 4 vị thánh vương kia vẻ mặt có chút căng thẳng, vì 4 người này thân thiết nhất với Sở Nhất Niệm, nếu họ không đồng ý, thì cũng chẳng có gì để đàm phán. Bất Tử Thần Hoàng như có điều suy nghĩ, cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, ta thấy hay là đàm phán đi. Dù chúng ta chịu được, Tam Cổ bọn họ cũng không chịu nổi. Tam Cổ Đế Quân, ta chắc vẫn chịu được. Nhưng 2 vị kia, ánh mắt của các thánh vương đồng loạt rơi vào 2 người có mũi tên nhô ra trước ngực. Xuyên thấu cả rồi, Bất Tử Thần Hoàng nhẹ giọng tự nói. Sở Nhất Niệm mặt mày âm trầm, im lặng mấy hơi rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên hư không. Phương Trần, ta biết ngươi có thể nhìn thấy nơi này phải không? Dù không thể, ngươi cũng có thể cảm ứng được động tĩnh ở đây phải không? Cho nên ngươi mới có thể hết lần này đến lần khác ra tay với chúng ta. Hết lần này đến lần khác, ta mới ra tay 2 lần thôi mà. Phương Trần nhíu mày, nhìn chăm chăm vào màn nhân quả, trầm mặc không nói. Sinh mệnh lực của đám thánh vương này thật sự rất ngoan cường. Đợt tấn công vừa rồi của hắn, không nói đâu xa, một thánh vương bình thường chắc chắn không chịu nổi, mặc dù sau này thủ đoạn của hắn còn có thể trở nên kinh khủng hơn. Nội tình sâu không lường được, nhưng hiện tại, chỉ cần hắn mặc giáp thủy tổ Diêm Quân, hắn chính là cường giả đế cảnh, vậy mà vẫn không giết được mấy tên này. Vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Phương Trần nói xong, liền cười với Loạn Thiên Mệnh, chúng ta đi trước đây. Đại nhân, ngài vừa ra tay là? Loạn Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Gõ đầu mấy tên ngốc bên Niết Bàn Quang Minh hội một chút, để bọn chúng biết điều, đừng ra ngoài ngáng đường. Phương Trần cười nói, Loạn Thiên Mệnh tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng đoán được. Tiếp đó, Phương Trần liền dẫn theo Phương Bình An và những người khác rời khỏi Tam Cổ Âm Phủ, tiện đường tiễn Phương Bình An và Ma Thiên Địa Tạng về, rồi trở lại Bá Thể Thánh Tông. Tại Niết Bàn Quang Minh hội, không có động tĩnh gì sao? Bất Tử Thần Hoàng nhìn về phía Sở Nhất Niệm, hắn có phải không nhìn thấy chúng ta không? Nếu không nhìn thấy thì tốt nhất, nhưng bây giờ đã muốn tìm hắn đàm phán, nếu hắn không nhìn thấy, chúng ta làm sao liên lạc được? Sở Nhất Niệm nhíu mày nói, cơ hội như ở Tam Cổ Tiên Triều không có nhiều. Tuy ta biết những minh cổ hoang linh còn lại bị trấn áp ở đâu, nhưng lại sợ đối phương hiểu lầm chúng ta vẫn muốn giăng bẫy. Dừng một chút. Hắn nói, ngươi về Thiên Xu Tông một chuyến, nói với đại ti chủ một tiếng, bảo rằng chúng ta muốn gặp Phương Trần. Vậy không bằng đến Tam Cổ Âm Phủ, hắn không phải đang ở cùng Loạn Thiên Mệnh của Tam Cổ Âm Phủ sao? Tìm được Loạn Thiên Mệnh, hoặc là đấu ác Phật Đà, chẳng phải là có thể tìm được hắn. Bất Tử Thần Hoàng bất giác nói, Sở Nhất Niệm gật đầu, vậy ngươi đi đi. Mấy vị thánh vương khác cũng đồng loạt gật đầu, vậy phiền Bất Tử Thần Hoàng đi một chuyến. Tam Cổ Đế Quân, ngươi đi đi. Bất Tử Thần Hoàng sững sờ, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn nhận ra, Sở Nhất Niệm sớm đã nghĩ đến điểm này, nhưng lại cố tình không nói ra, để cho hắn nói trước. Chư vị, kíp vị đều nói Phương Trần ở trong âm phủ là thủy tổ Diêm Quân, để ta đến Tam Cổ âm phủ, đây có phải là tự chui đầu vào lưới không? Bất Tử Thần Hoàng bất đắc dĩ nói, nếu hắn không muốn đàm phán thì sao? Lỡ như hắn giết ta luôn, với thủ đoạn của các vị, trong thời gian ngắn cũng không thể báo thù cho ta được đâu. Các thánh vương đều im lặng, thế này đi, để con gái ngươi đi một chuyến. Sở Nhất Niệm nói, Bất Tử Thần Hoàng hơi sững người, chưa kịp mở miệng, đã thấy từ trong đám thiên tôn, một bóng hình chậm rãi bước ra. Bóng hình ấy phong thái thướt tha, dung nhan tuyệt thế, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng, toát ra khí chất của một đóa lan trong cốc vắng. Nàng ngẩng chiếc cổ trắng ngần, ánh mắt quả quyết, phụ thân đại nhân, con nguyện thay Niết Bàn Quang Minh Hội, đi gặp Phương Trần hòa đàm. Tại Bá Thể Thánh Tông, từng hồi chuông bỗng vang vọng khắp sân môn. Phương Trần bước ra khỏi tĩnh thất bế quan, trong mắt lộ vẻ tò mò. Đúng lúc này, một bóng hình phiêu diêu bay tới, chính là Liễu Nhi. Người đột phá Nguyên Anh rồi sao? Liễu Nhi lạnh lùng hỏi. Phương Trần nhẹ nhàng gật đầu, đột phá rồi. Vậy thì tốt, như vậy ngươi cũng không cần phải dựa dẫm vào Bá Thể Thánh Tông nữa. Liễu Nhi nói, trong tông có đại sự, ngươi theo ta đi gặp sư tôn bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Phương Trần vừa đuổi theo Liễu Nhi, vừa thuận miệng hỏi. Liễu Nhi thản nhiên đáp, ta làm sao biết, ta chỉ biết tiếng chuông này vang lên, chứng tỏ trong tông có đại sự. Không lâu sau, hai người đã đến đại điện, Hình Kim Đà và các cao tầng của Bá Thể Thánh Tông đã có mặt đông đủ. Ngoài họ ra, những đệ tử hợp thể, hợp đạo dưới trướng họ cũng đều đã tới. Hình Kim Đà lướt mắt qua mọi người, ánh mắt mang theo một chút dò xét, hôm nay có ai trong các ngươi gặp Hạ Huyền Cơ không? Hạ Huyền Cơ, chúng tu sĩ hơi sững người. Vẻ mặt có chút kỳ quái, lẽ nào Hạ Huyền Cơ xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay thì chưa từng gặp hắn, ta cũng chưa, không ai thừa nhận đã gặp Hạ Huyền Cơ. Sắc mặt Hình Kim Đà ngày càng nghiêm nghị, Phương Trần tâm niệm vừa động, liền nhìn vào màn nhân quả trước mặt. Chỉ thấy bên trong khói sám cuồn cuộn, một bóng hình quen thuộc lờ mờ hiện ra. Người đó trong tay đang xách Hạ Huyền Cơ như một con chó chết. Hạ Huyền Cơ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đã bất tỉnh. Vân Hạc sư tôn, không đúng, phải là hồn Vân Hạc. Phương Trần mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã có câu trả lời cho suy đoán của mình. Hắn đoán quả không sai, vị hoang tộc đệ nhất Hoàng Hạ Huyền Cơ này quả nhiên đã bị lão gia tử bọn họ bắt đi. Một người sống sờ sờ, không thể cứ thế biến mất vào hư không được. Giọng Hình Kim Đà ôn hòa, nhưng ánh mắt lại như có vạn quân chi lực, gây áp lực cực lớn cho các tu sĩ có mặt. Kỳ thực, trong lòng họ đều rất kinh ngạc. Hạ Huyệt Cơ là tu sĩ hợp đạo kỳ, thủ tịch sư huynh của Bá Thể Thánh Tông, với tu vi như vậy, trong số các cao tầng của Bá Thể Thánh Tông có mặt cũng chẳng có mấy người là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có vị đại trưởng lão trước mắt này mới có thể dễ dàng chế ngự hắn. Một tồn tại như vậy muốn đi đâu, họ làm sao quản được. Hơn nữa, một tồn tại như vậy dù hôm nay không thấy bóng dáng, cũng không cần phải căng thẳng đến thế chứ. Nếu họ biết thân phận thật sự của Hạ Huyền Cơ, chắc chắn sẽ không thấy kỳ quái như vậy. Hình Kim Đà lướt mắt qua mọi người, cũng không phát hiện ra chút kẽ hở nào, trong lòng khẽ thở dài. Đám người này căn bản không biết lai lịch và tầm quan trọng của Hạ Huyền Cơ đối với hoang tộc. Sư tôn, hở sư huynh trước đó vẫn luôn bế quan tu hành trong tông, có lẽ là có việc xuống núi chăng? Liễu Nhi cẩn thận nói, trong lòng nàng cũng rất kỳ quái, chuyện này có đáng để gõ vang chuông cảnh báo hay sao? Tóm lại, nếu có tung tích của Hạ Huyền Cơ, lập tức bẩm báo cho ta. Nếu biết hắn có thể đi đâu, cũng có thể cung cấp manh mối. Ai tìm được Hạ Huyền Cơ, ta sẽ trọng thưởng. Hình Kim Đà nói xong, liền đứng dậy rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đúng rồi, người đã đột phá Nguyên Anh, theo ước định năm đó, người có thể tùy ý lựa chọn đi hay ở lại Bá Thể Thánh Tông tu hành cũng được, trở về Trục Nguyệt Thánh Địa tu hành cũng được. Bước chân của Hình Kim Đà dừng lại, nhìn về phía Phương Trần. Phương Trần thấy vậy, liền đứng dậy ôm quyền nói, sư tôn, con vẫn phải về Trục Nguyệt Thánh Địa một chuyến, con có ở lại đó tu hành hay không, tạm thời chưa chắc chắn. Được, khi Hình Kim Đà rời đi, một số cao tầng trong đại điện không nhịn được mà bàn tán vài câu. Có phải Hạ Huyền Cơ gần đây đã kết thù oán với ai không? nếu không sao đại trưởng lão lại căng thẳng vì hắn như vậy. Không nên đâu, thật sự có kẻ nào không có mắt như thế sao? Cũng không nói trước được, nhưng theo ta thấy, vẫn là đại trưởng lão lo lắng thái quá. Với thủ đoạn của Hạ Huyền Cơ, ở tiên võ đại lục này chỉ cần không gặp phải đại năng độ kiếp kỳ, ai có thể đối phó được hắn. Mà nếu thật sự có đại năng độ kiếp kỳ đến đây, cũng không thể lặng lẽ không tiếng động mà bắt hắn đi được. Cũng có lý, mọi người đồng loạt gật đầu. Phương Trần đương nhiên có thể hiểu được sự căng thẳng của Hình Kim Đà, và cũng chỉ có hắn biết rằng Hình Kim Đà đã đúng. Hạ Huyền Cơ thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng người bắt hắn đi không phải là tu sĩ độ kiếp kỳ, mà là một tồn tại mạnh hơn rất nhiều. Trong màn nhân quả, hắn đã thấy Hình Kim Đà rời khỏi Bá Thể Thánh Tông, thậm chí rời khỏi Tiên Võ Đại Lục, hiển nhiên là đã chắc chắn Hạ Huyền Cơ gặp đại sự, đang tìm cách giải cứu. Chuyện này hẳn không liên quan đến Càn Khôn Cục. Nghĩ đến đây, Phương Trần liền đứng dậy rời khỏi đại điện. Liễu Nhi thấy vậy, vội bước theo, nhưng vừa ra khỏi đại điện đã không thấy bóng dáng Phương Trần đâu nữa, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tên nhóc này, tốc độ nhanh vậy sao? Tại Trục Nguyệt Thánh Địa, Phương Trần vừa trở về đã được ba vị lão tổ đích thân đến thăm. Khi Thiên Lão Tổ, Tham Lang Lão Tổ, Bắc Thần Lão Tổ, cùng với các chân quân, chân nhân trong ba mạch cơ bản đều đã có mặt. Phần lớn thành viên của Cửu Đế Hội cũng ở đó, lúc này đang có chút hiếu kỳ đánh giá Phương Trần, muốn xem đối phương đi một chuyến đến Bá Thể Thánh Tông có thay đổi gì không. Nhị Cẩu, trên người ngươi đã có khí tức Nguyên Anh, có phải đã ngưng luyện được Nguyên Anh rồi không? Khi Thiên Lão Tổ cười híp mắt nói, Bắc Thần Lão Tổ và Tham Lang Lão Tổ nhìn nhau, đều thấy được vẻ hài lòng trong mắt đối phương, mặc dù đối phương là đệ tử của mạch Khi Thiên, nhưng vị này không phải là mầm tiên, mà lại có danh nghĩa ở Bá Thể Thánh Tông, hiển nhiên sau này có thể trở thành trụ cột của Trục Nguyệt Thánh Địa. Đặc biệt là tầng thân phận không phải mầm tiên này, kỳ thực lại càng được họ coi trọng. Cái gọi là mầm tiên, ngoài việc trước mắt có thể mang lại một chút lợi ích cho Trục Nguyệt Thánh Địa, về lâu về dài, tâm tư của họ đều sẽ đặt ở các thánh tông kia, làm sao còn có thể thật lòng giúp đỡ Trục Nguyệt Thánh Địa được. Mới có 10 năm mà hắn đã ngưng luyện được Nguyên Anh. Xem ra Bá Thể Thánh Tông đã dùng không ít đồ tốt cho hắn. Rất nhiều chân quân có tư lịch, sắc mặt hơi ngưng trọng, nhìn Phương Trần với ánh mắt không còn là nhìn hậu bối nữa. Ngưng luyện Nguyên Anh, chứng tỏ đối phương đã bước vào tầng thứ không khác biệt nhiều so với họ. Dù là xuất khiếu kỳ hay phân thần kỳ, cũng sẽ không xem thường một vị Nguyên Anh kỳ. Xích Truyền Thần, Từ Thiên Quân, Xích Quân và các thành viên khác của Cửu Đế Hội, trong lòng đều dâng lên một tia cảm khái. Cửu Đế Hội lại có thêm một vị Nguyên Anh, chuyện này đối với việc họ đi theo Lâu Linh Dương cùng nhau phá cục hiển nhiên có lợi ích rất lớn. Ngô Trạch Huy lúc này lại mặt mày âm trầm, ánh mắt lập lòe bất định. Trong Cửu Đế Hội, hắn nhờ vào quan hệ với Du Cẩm mà được làm hộ đạo Kim Cương, thế nhưng tu vi hiện tại của hắn lại kém hơn Phương Tiểu Thổ kia. Sau này muốn ở đây đàn áp đối phương, e rằng không phải là chuyện dễ. Rất tốt, nếu ngươi đã thành Nguyên Anh, vậy là có tư cách vì Trục Nguyệt Thánh Địa chúng ta mà trấn giữ Thiên Tinh Cục. Khi Thiên Lão Tổ mỉm cười nói, Từ Thiên Quân và những người khác ánh mắt khẽ động. Thiên Tinh Cục đây là giai đoạn lớn thứ 5 của Long Thần Thư Giám. Cũng là một giai đoạn cực kỳ then chốt. Trước đây khi họ tiến vào Long Thần Thư Giám, lúc ở Thiên Tinh Cục, cơ bản đều dùng thân phận Nguyên Anh để tham dự. Những người dùng thân phận Kim Đan tham dự, chỉ có một thành cơ hội đi được đến giai đoạn sau. Thiên Tinh Cục là gì à? Phương Trần lộ vẻ tò mò. Khi Thiên Lão Tổ và hai vị lão tổ còn lại nhìn nhau, sau đó nghiêm mặt nhìn Phương Trần, người mới nhập môn không bao lâu, không biết Thiên Tinh Cục cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong Thượng Cổ Tiên Lộ lần này, người có phải cũng đã thấy được sự cường đại của các thánh tông kia không? Ánh mắt của các chân quân Trục Nguyệt Thánh Địa đều trở nên ngưng trọng. Các thánh tông đó quả thật rất mạnh. Phương Trần gật đầu, so với các tông môn cấp dưới, thánh tông có tu sĩ độ kiếp kỳ trấn giữ, tu sĩ hợp đạo kỳ cũng không hiếm. Nhưng ở cấp bậc của Trục Nguyệt Thánh Địa, người mạnh nhất cũng chỉ là hợp thể kỳ. Địa vị vững chắc của các thánh tông ở Tiên Võ Đại Lục chính là có liên quan đến Thiên Tinh Cục này. Khi Thiên Lão Tổ trong mắt lộ vẻ hoài niệm, mỗi một vị Nguyên Anh ở Tiên Võ Đại Lục đều có thể đi Thiên Tinh Cục một lần, thời hạn là 100 năm, trong 100 năm này. Nếu biểu hiện xuất sắc, có thể giúp địa bàn thế lực của Trục Nguyệt Thánh Địa chúng ta trong Thiên Tinh Cục được trấn giữ 100 năm, không bị ngoại nhân xâm phạm và công phạt, thì sẽ nhận được sự ban thưởng của tiên giới. Ban thưởng của tiên giới? Phương Trần thần sắc khẽ động, Xích Truyền Thần và những người khác hiển nhiên không phải lần đầu trải qua, nên không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng không có chút gợn sóng nào, chỉ vì muốn ngụy trang nên trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái gọi là tiên giới, không biết có phải là nơi ở của các thánh giả ở đây không? Phương Trần vừa nghĩ vậy, vừa tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Khi Thiên Lão Tổ. Khi Thiên Lão Tổ nói, có phải cảm thấy rất chấn kinh không? Tiên võ đại lục của chúng ta đúng là có thể liên lạc với tiên giới. Cho nên bên này mới có thượng cổ tiên lộ mở ra, tiên môn mới sớm đến đây chiêu thu các đệ tử thiên tư hơn người. Đáng tiếc, sư huynh Bỉ Đồ và sư muội Ngọc Tiên Tử của ngươi bây giờ đều đã thành mầm tiên, khả năng cao là phải xuất lực cho thiên tinh cục của Thiên Hòa Thánh Tông và Tịch Diệt Thánh Tông. Dừng một chút, ông nói tiếp, nhưng cũng may, chúng ta đã ký kết hiệp nghị với các thánh tông này, nếu mầm tiên của chúng ta xuất lực cho họ, khi họ nhận được ban thưởng của tiên giới, sẽ chia ba thành cho chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Khi Thiên Lão Tổ rơi trên người Phương Trần, ánh mắt vô cùng hòa ái, mang theo một tia hy vọng. Hiện tại, các chân quân trong Trục Nguyệt Thánh Địa cơ bản đều đã đi thiên tinh cục một lần, phàm là đã đi qua thì không có cơ hội đi lần thứ hai. Cho nên trong thế hệ trẻ, thực lực của ngươi vô cùng phi thường, có cơ hội rất lớn để giúp Trục Nguyệt Thánh Địa chúng ta giành được phần ban thưởng của tiên giới trong thiên tinh cục. Hôm nay trong đại điện cũng có không ít người vừa mới tấn thăng Nguyên Anh, hoặc đã tấn thăng Nguyên Anh từ vài năm trước, đều đang chờ đợi để tiến vào thiên tinh cục. Thấy Khi Thiên Lão Tổ coi trọng Vương Trần như vậy, trong lòng họ đầy khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến việc ngay cả mầm tiên của Cổ Yêu Tông cũng bị Phương Tiểu Thổ này áp chế. Họ lại cảm thấy trong thiên tinh cục lần này, có lẽ thật sự nên lấy vị này làm chủ. Thiên tinh cục lần tới sắp mở ra rồi, tất cả các Nguyên Anh của Trục Nguyệt Thánh Địa chưa từng đi thiên tinh cục, đều trở về hào hào tích lũy thực lực, dưỡng thần một chút. Dù sao trong thiên tinh cục, chém giết còn thảm thiết hơn. Ngay cả những Nguyên Anh của các thánh tông kia, cũng có thể vì ban thưởng của tiên giới mà ra tay với chúng ta. Vẻ mặt Khi Thiên Lão Tổ bỗng nghiêm túc thêm vài phần, còn có một số kim đan chuẩn bị tấn thăng Nguyên Anh, trong khoảng thời gian này nếu thiếu linh tài gì có thể đến xin chúng ta. Tranh thủ tấn thăng trước khi thiên tinh cục mở ra, nếu không tấn thăng được, cũng chỉ có thể dùng thân phận quân tốt tiến vào thiên tinh cục, đến lúc đó công lao phải chia năm thành cho vị Nguyên Anh mà các ngươi đi theo. Vâng, không ít kim đan trong mắt lộ ra tia lửa nóng, nếu có tông môn hỗ trợ, khả năng họ tấn thăng Nguyên Anh sẽ tăng lên rất nhiều. Tại động phủ của Lâu Linh Dương, nơi đây đã trở thành trụ sở của Cửu Đế Hội. Các ghế được xếp theo vị trí của Cửu Đế, 18 hộ đạo Kim Cương và 180 Cửu Đế Sứ Giả. Thành viên Cửu Đế Hội gần như đã có mặt đông đủ, chỉ vắng một người, Ngọc Tiên Tử. Lâu Linh Dương mặt mày tươi cười nói, thượng cổ tiên lộ lần này, Cửu Đế Hội chúng ta cũng đã có một vị mầm tiên, chính là Ngọc Tiên Tử. Bây giờ nàng ấy đang ở Tịch Diệt Thánh Tông, ngược lại cũng có thể trở thành một trong những chỗ dựa để chúng ta đi đến cuối cùng. Vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đợi tiếng vỗ tay dứt, ánh mắt Lâu Linh Dương rơi trên người Phương Trần, cười tủm tỉm nói, tiểu thổ lần này biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc, trong thượng cổ tiên lộ đã tương trợ lẫn nhau. Nếu không có hắn, lần này ta cũng đã phải chịu thiệt thòi. Ngô Trạch Huy ngồi trong góc, ánh mắt âm trầm. Phương Trần đứng dậy ôm quyền, Lâu sư huynh khách khí rồi, mục đích của chúng ta bây giờ đều chỉ có một, đó là xông đến cuối cùng, thông quan Long Thần Thư Giám, một lần nữa trở về Long Vực. Đây đích thực là mục tiêu cuối cùng của tất cả thánh giả chúng ta. Tử Thiên Quân, Xích Truyền Thần và những người khác đều tán thành gật đầu. Thiên tinh cục lần này cũng là một giai đoạn vô cùng quan trọng trong Long Thần Thư Giám. Lâu Linh Dương lại nói, những ai đạt thành tích tốt trong thiên tinh cục, sau này đều sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn, tự nhiên có thể đi xa hơn. Nếu biểu hiện không tốt, sẽ trở thành người bên lề, không được chào đón, muốn đột phá xuất khiếu kỳ cũng không phải chuyện dễ. Thọ nguyên không tăng được, đến giai đoạn thứ 6, tự khắc sẽ bị đào thải. Ánh mắt các thánh giả đều ngưng trọng, bọn họ có ký ức của thánh giả, nên tốc độ tu hành giai đoạn đầu nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng càng về sau, ký ức đó cũng chỉ có thể mang lại ưu thế khi đấu pháp, còn về phương diện tu hành, sự trợ giúp đã không còn lớn nữa. Cho nên, sự hỗ trợ của tông môn có thể quyết định họ đi được bao xa trong tương lai, ít nhất là ở giai đoạn thứ 6, sẽ không bị tụt lại phía sau. Bây giờ chúng ta thống kê số lượng Nguyên Anh của Cửu Đế Hội. Lâu Linh Dương trầm ngâm nói, sau khi rời khỏi thượng cổ tiên lộ, ta đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Ta cũng đột phá rồi. Ta cũng vậy, Tử Thiên Quân và 8 vị đế còn lại đều gật đầu, thần thái thản nhiên, tất cả đều đã đột phá Nguyên Anh kỳ trong 10 năm kể từ khi thượng cổ tiên lộ kết thúc. Tiếp theo là 18 hộ đạo Kim Cương, trong đó 17 vị đã đột phá Nguyên Anh, chỉ có Ngô Trạch Huy, người nhờ quan hệ với Du Cẩm mà được làm hộ đạo Kim Cương, lúc này vẫn còn là Kim Đan Kỳ. Thấy những người khác đều đã là Nguyên Anh, sắc mặt Mô Trạch Huy càng thêm khó coi. Sau đó là 180 cửu đế sứ giả, một nửa trong số họ đã đột phá Nguyên Anh Kỳ, bao gồm cả Xích Quân, nửa còn lại, dù chưa phải Nguyên Anh Kỳ, nhưng nếu trong khoảng thời gian này nhận được tài trợ của Trục Nguyệt Thánh Địa, cũng có cơ hội đột phá, trong lòng họ đều phấn chấn, không muốn bị tụt lại ở thời điểm này. Sau đó là Vương Sùng Tùng, Tạ A-man, Lý Đạo Gia, Phương Chỉ Tuyết, họ đều đã tấn thăng Nguyên Anh Kỳ, có tư cách tham gia Thiên Tinh Cục lần này. Sau khi thống kê xong số người, Lâu Linh Dương hài lòng gật đầu, rất tốt, một nửa cửu đế hội của chúng ta đã bước vào Nguyên Anh Kỳ. Đợi đến khi Thiên Tinh Cục mở ra, có thể sẽ có thêm một số người nữa tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Lâu Sư Huynh, Thiên Tinh Cục này rốt cuộc có hình dạng và lai lịch thế nào? Phương Trần chắp tay hỏi, Ngô Trạch Huy cười lạnh nói, vào đó chẳng phải sẽ biết sao? Du Cẩm trừng mắt lườm hắn, rồi cười với Phương Trần, ta thấy Thiên Tinh Cục này, nên để Xích Truyền Thần bọn họ nói một chút, họ hiểu rất thấu đáo. Hết chương 3381. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.